Đại đế chui ra từ trong mộ chương 154 tới chương 204. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Trần đợi ở ven đường một hồi lâu, rốt cục chờ được một chiếc xe taxi. Đi quán bar tốt nhất vùng này. Tiêu Trần nói một tiếng thì không hé răng nữa. Tài xế taxi là một chú già trung niên khoảng 40 đầy bụng mỡ, nhìn Tiêu Trần thông qua kính chiếu hậu, lắc đầu thở dài. Xe bắt đầu lên đường, cũng không lâu lắm, xem ra là lão tài xế nhịn không nổi, mở miệng hỏi, chàng trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Tiêu Trần liếc mắt nói, 10.000 hơn mấy chục tuổi. Lão tài xế, ha ha. Chàng trai, đã trễ thế này mà đi những chỗ kia không an toàn. Tiêu Trần không đáp lời, chỉ là nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Lão tài xế gặp Tiêu Trần không đáp lời nhưng tiếp tục nói, nhà chú có 3 đứa con, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai, đứa lớn nhất là con gái, bây giờ đang học đại học ở nơi khác, đứa thứ 2 là con trai đang học trung học, đứa thứ 3 là con gái bất hiếu, mới học sơ trung, tháng 5 đến bây giờ là tháng 3 rồi nhưng cũng không biết đã đi đâu. Người yêu của chú qua đời sớm, chú lại không có năng lực gì chỉ có thể lái ô tô thuê, 2 đứa nhỏ kia cũng rất cố gắng, chỉ có đứa con gái nhỏ nhất này, rất đau lòng. Lúc trước nó có đi chỗ nào chú cũng có thể bắt nó về nhốt ở nhà, nhưng mà tâm của nó không ở nhà, tâm không ở thì nghĩ biện pháp chạy trốn, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu rời nhà đi ra ngoài, có một lần, lúc trở về thì gầy tới đáng thương, bây giờ chú không tìm thấy nó. Lo lắng cho nó kết bạn không tốt thì sẽ bị đầu độc. Mấy người trẻ mấy đứa còn có tiền đồ tốt, trước khi làm ra chuyện gì cũng phải nghĩ lại ba mẹ của mình, bọn họ nuôi lớn được mấy đứa tới trưởng thành không dễ dàng. Thiếu chút nữa Tiêu Trần tức trào máu họng, nếu không phải còn nhờ vào lão tài xế này dẫn đường, Tiêu Trần thật muốn xé nát miệng kẻ này. Quán ba tinh thần. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn một cái cửa nhỏ trước mắt. Tuy là lắp đặt vô cùng tinh xảo, nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống là quán ba xa hoa nhất vùng này. Lão tài xế nhìn Tiêu Trần nói lời thấm thía, chàng trai nhìn cậu trắng trẻo đẹp để đừng đi những địa phương ngổn ngang kia, sẽ bị làm hư đấy, nơi này là chỗ một người bạn chú mở sạch sẽ, hoàn cảnh bên trong cũng tốt cũng không phức tạp, giá cả cũng vừa phải, uống chút đồ uống gì đó rồi về đi, đừng để cho người trong nhà lo lắng. Thật sự là bên tai Tiêu Trần vang lên tiếng Lục Lạc, yên lặng không nói mà rơi nước mắt. Thân thể Tiêu Trần run rẩy vài cái, tiếp đó làm như một người bệnh tâm thần dùng đầu đụng vào cửa sổ xe, vừa đụng vừa hữu khí vô lực nói, anh giai, đại gia, tôi muốn đi quán bar, quán bar tốt nhất, quán bar tốt nhất, quán bar tốt nhất. Cửa sổ xe bị Tiêu Trần đụng vỡ ra, dọa lão tài xế khẽ run rẩy toàn thân. Nếu người thanh niên này đâm đầu chết trên xe mình, vậy còn không phải là cõng một mạng người ra tòa à? Được, được, được. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, rồi lập tức đưa cậu tới quán ba lạc nguyệt tốt nhất tại đây. Rầm, rầm, rầm. Lão tài xế sắp khóc rồi, tiểu tổ tông cậu cũng đừng đụng nữa, tôi sai rồi được chưa? Tiêu Trần giống như một kẻ ngu ngốc, căn bản không nghe lọt tai lời nói của lão tài xế, chỉ là không ngừng đụng đầu vào cửa kính, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại, đi quán ba tốt nhất, đi quán ba tốt nhất. Lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Lão tài xế đầu đầy mồ hôi. Rốt cục Tiêu Trần dừng hành vi tông cửa sổ xe lại, hai mắt vô thần nhìn cảnh vật ngoài xe. Hai. Trông thấy Tiêu Trần cuối cùng cũng dừng hành vi tự mình hại mình, rốt cục lão tài xế thở dài một hơi. Chờ một hồi lão tài xế thấy cảm xúc của Tiêu Trần ổn định, lại nhịn không được mở miệng hỏi, chàng trai, cậu tin mệnh không? Tiêu Trần muốn chết không sống trả lời một câu, cái gì là mệnh? Lão tài xế thấy Tiêu Trần đáp lời, tinh thần cả người dâng lên, như là thay đổi thành một người khác. Giờ phút này ông ta cứ như là vĩ nhân đứng trên đài diễn thuyết, hăng hái chỉ điểm giang sơn. Chàng trai chú kể cậu nghe một câu chuyện, lúc trước thôn 20 họ Trương có một cái đập chứa nước, phía dưới đập chứa nước có quan tài, chính là tổ tiên của bọn họ. Nghe nói cái quan tài kia mặc dù là chôn ở dưới đáy cùng đập chứa nước đấy, thế nhưng mà xương cốt trong quan tài cực kỳ thần kỳ. Đương nhiên gia tộc này cũng là nhân khẩu thịnh vượng, rất nhiều người thăng quan phát tài. Nhưng có một ngày, người trong gia tộc thương lượng tháo nước hết khỏi đập chứa, chuyển quan tài qua địa phương khác. Đập chứa nước còn dùng vào việc khác. Thế nhưng mà cuối cùng lúc động quan tài, khi đang di dời, xương cốt trong quan tài bị nước tràn vào. Từ đó về sau, gia tộc này bắt đầu xuống dốc. Người làm quan bị giáng chức, người làm kinh doanh thất bại, vận rủi gì cũng bắt đầu. Tất cả mọi người nói đây là do động hòm quan tài tức giận. Ực, ực, ực. Lão tài xế uống một ngụm nước, còn muốn nói tiếp. Rầm, rầm. Tiêu Trần lại đầu bắt dùng đầu đập vào cửa kính. Đi quán bar tốt nhất, đi quán bar tốt nhất. Phù. Một ngụm nước của lão tài xế phun ra toàn bộ, vội vàng nói, đi đi, tới ngay lập tức, tới ngay lập tức. Đi quán bar tốt nhất, đi quán bar tốt nhất. Tiêu Trần không cho lão tài xế cơ hội mở miệng, một mực không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này. Lão tài xế đầu đầy mồ hôi, một mùi mùa thu nổi tiếng đại chúng thần xe. Đến. Đến rồi. Lão tài xế nhìn cửa sổ xe đã báo hỏng, đau lòng nói một tiếng. Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, xuống xe đi đến phía quán bar. Ấy mấy, chàng trai. Lão tài xế vô cùng lo lắng gọi Tiêu Trần. Tiêu Trần làm vẻ phải chết quay đầu hỏi, làm gì vậy? Tôi rất nghe lời ba mẹ nói, tôi không đầu độc, tôi cũng không tin mệnh. Cậu còn chưa trả tiền đây này. Tiêu Trần gãi gãi đầu lẽ thẳng khí hùng nói, tôi không có tiền. Khụ khụ. Vẻ mặt lão tài xế mờ mịt nhìn Tiêu Trần một bộ đương nhiên, không lẽ thằng này là chạy ra từ cái bệnh viện tâm thần nào đó, à Tiêu Trần đi hai bước rồi lại quay đầu về, ghé vào cửa sổ xe nói với lão tài xế vội và cuống cuồng, loại như vận mệnh này không ai tránh khỏi được, khi mình cho rằng mình đã tự nắm giữ được vận mệnh, lại chẳng biết đây cũng chỉ là một bộ phận của vận mệnh mà thôi. Tiêu Trần rất có tư cách vỗ vỗ bả vai lão tài xế, không cần cảm ơn tôi cũng không gọi. Lão tài xế nhìn Tiêu Trần biến mất ngay trước mắt, bấm điện thoại trên tay. Này, yêu quái à, tôi muốn báo cảnh sát, có một bệnh nhân tâm thần ngồi xe quyệt tiền, cậu ta không chỉ ngồi xe quyệt tiền, mà còn đụng hư mất cửa sổ xe của tôi. Quán ba Minh Nguyệt. Tối nay quán ba Minh Nguyệt ồn ào náo động khác thường, không riêng gì bởi vì tân bốc công tử Vương Lâm tập đoàn nhà họ Vương, mà càng là có mấy vị quý tộc đến từ ngoại quốc đích thân tới quán ba Minh Nguyệt. Nghe nói mấy vị này chính là quý tộc chân chính, có trang viên và người hầu của mình, càng quan trọng hơn là có tiền mặt. Vương Lâm hăng hái mở cả bàn rượu ngon, liên tiếp giơ ly rượu trong tay lên với mấy vị nam tử tóc vàng mắt xanh bên cạnh. Hôm nay Vương Lâm có thể nói là song hỷ lâm môn, không chỉ theo mặt đại thiếu gia lấy được quyền khai phá thành phố mới, mà còn đậu vào tập đoàn tài chính ngoại quốc Ma Nhĩ. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thì nhà họ Vương bọn họ vượt qua nhà họ Mặc cũng không phải việc khó gì. Một người tuổi còn trẻ ngồi ở bên cạnh Vương Lâm, rất rõ ràng thể xác và tinh thần đều không ở chỗ này. Tinh thần của hắn ta có chút hoảng hốt, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay trong gia tộc, còn có bóng người kia y hệt như là đại ma vương vậy. Với tư cách là đệ tử nhà họ Mặc, hắn ta chưa từng nghĩ tới một người lại có thể vững vàng xem một gia tộc trở thành một con chó mà đánh. Tam thiếu gia, làm sao vậy, cả đêm đều mất hồn mất vía vậy? Vương Lâm nhìn người bên cạnh hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu, vốn hôm nay gia tộc xảy ra chuyện như vậy, gia tộc đã hạ lệnh cấm túc, mạch bên mình nhỏ bé không có quyền nói gì, bình thường mình lại ít xuất hiện như một người trong suốt, cho nên mới có cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài giải sầu. Hiện tại hắn ta cũng đã có chút hối hận, nếu quả thật bị ông nội bắt được, đoán chừng chân cũng bị chặt đứt. Đúng lúc này bùng nổ trong sàn nhảy truyền đến từng đợt huýt sáo và thanh âm ồn ào. Theo những tiếng huýt sáo và thanh âm ồn ào, DJ quán bar cũng rất thức thời đổi EDM thành âm nhạc có tiết tấu càng cảm giác hơn. Chẳng biết từ lúc nào trong sàn nhảy xuất hiện hai bóng người đáng chú ý khác lạ. Theo rung động của âm nhạc, hai thân thể này làm cho người đàn ông miệng đắng lưỡi khô đang điên cuồng vặn vẹo. Ăn mặc lớn mật có vóc người như ma quỷ, cộng thêm kỹ thuật nhảy có lực dị thường, lập tức làm cho hai cô gái này trở thành tiêu điểm của toàn bộ quán bar, hormone của mọi người lập tức tăng cao. Mồ hôi và tinh lực không có chỗ phát tiết tạo thành từng cảnh tượng kỳ quái ở chỗ này, lại có chút không chân thực. Tất cả ánh mắt của đàn ông đều tụ tập trên người hai cô gái này, thật sự là hận không thể dán tròng mắt lên. Một bàn này của Vương Lâm cũng không có người ngoài, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hai cô gái này, thật sự là quá mê người. Lưu Mẫn ngồi ở bên cạnh Vương Lâm hung hăng véo Vương Lâm một cái, kết quả hình như Vương Lâm căn bản không cảm giác được. Đàn ông ba giây chết tiệt, ngay cả lão nương cũng ăn không no, còn nhớ thương kẻ khác. Lưu Mẫn tức giận uống một ly rượu lớn trước mặt vào trong bụng, mang theo nỗi tức giận đùng đùng muốn rời khỏi quán bar. Thiếu gia, Mẫn tiểu thư đi rồi. Một tên bảo tiêu diện mạo nam tử cúi đầu nói bên tai Vương Lâm. Vương Lâm không để ý chút nào trợn trắng mắt nói, quản con ả kia làm gì vậy? Nếu không phải thấy ba nó có chút quyền, ai con mẹ nó vừa ý cô ta? Đúng lúc này, kết thúc một đợt, sân nhảy ồn ào náo động nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi, một người đàn ông đẹp trai tóc vàng mắt xanh ngồi cùng một bàn với Vương Lâm đứng lên. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, khí độ ung dung, trên mặt mỉm cười, làm cho người ta thoạt nhìn cũng rất dễ sinh lòng hảo cảm. Mấu chốt nhất chính là hắn ngồi cùng một chỗ với công tử tập đoàn nhà họ Vương, hơn nữa ánh mắt Vương công tử khi nhìn về phía hắn ta rất là cung kính. Điều này chứng minh thân phận của người nước ngoài này chắc chắn không đơn giản, nói là không phú thì quý cũng không khoa trương. Người đàn ông trẻ tuổi đứng lên, giơ một ly rượu lên, ưu nhã mỉm cười với hai cô gái chói mắt giữa sàn nhảy. Trùng hợp chính là một vị thiếu nữ thắt tóc đầy đầu, vẻ mặt tinh quái trong đó vừa vặn quay đầu liếc mắt với vị thân sĩ trẻ tuổi này. Thiếu nữ mỉm cười, to gan gửi một cái hôn gió với người đàn ông. Smith tiên sinh có hứng thú với hai vị nữ sĩ này. Con mắt Vương Lâm sáng lên, đàn lò không biết nịnh nọt người này như thế nào. Nhìn thấy hai cô gái trong sàn nhảy đang lau mồ hôi, Vương Lâm cười ha ha nói nhỏ vài tiếng với bảo tiêu bên cạnh. Không phải Hoa Hạ các ngươi có câu nói gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Smith ngồi lại chỗ ngồi, vừa cười vừa nói. Vương Lâm cười đến giống như một con chó xù, nói, không thể tưởng được Smith tiên sinh hiểu rõ về văn hóa Hoa Hạ như vậy. Smith mang theo mỉm cười trả lời, đúng vậy, đối với bản thân tôi mà nói, tôi cực kỳ ưa thích văn hóa Hoa Hạ đấy. Đặc biệt là người cổ đại có từng vị học giả, lại làm cho tôi cực kỳ bội phục. Trên mặt Smith mang theo một tia ước mơ, giống như là đang hướng tới các trào lưu lớn của thời kỳ trước. Với tư cách là người ngu ngốc hàng thật giá thật, Vương Lâm nào biết đâu rằng cái gì từng vị mà nói, chỉ có thể gượng cười vài tiếng để che giấu bối rối của mình. Đúng lúc này một bảo tiêu đi đến trong sàn nhảy thì thầm với hai vị thiếu nữ nghiêng đầu liếc tới Vương Lâm bên này. Mấy vị người nước ngoài ngồi cùng Smith đồng thời giơ ly rượu lên mỉm cười ra hiệu, không ai chú ý tới trong con mắt bọn họ hiện lên một tia màu đỏ cực nhanh. Cửa quán bar, Tiêu Trần dùng tay gõ vào đầu mình, đi vào quán bar. Tiêu Trần cũng không phải chắc chắn cái gì Vương Lâm và Lưu Mẫn kia có ở đây hay không, chỉ là tới thử thời vận xem có thể tìm được hay không. Tại đây không tìm được cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Đúng lúc này một mỹ nữ dáng người nóng bỏng nổi giận đùng đùng đi ra từ quán bar. Tiêu Trần vẫn còn đập đầu bị cái lão tài xế kia làm cho hỗn loạn vô cùng, không chú ý phía trước. Rầm. Hai người đụng phải nhau. Con mắt nhét vào trong đũng quần rồi hả? Mỹ nữ bị Tiêu Trần đâm vào té trên mặt đất, bưng đầu gối mắng to. Tiêu Trần nhìn mỹ nữ té trên mặt đất mà nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc, mở vòng bạn bè trong điện thoại của Tiêu Mạn Ngữ. Nhìn hồi lâu Tiêu Trần cảm thấy có chút không đúng, bạn bè trong vòng của Tiêu Mạn Ngữ ghi chú cô gái Mẫn tỷ kia, có vài phần tương tự với cô gái trước mắt này, nhưng là cảm giác, nhưng luôn cảm thấy kém chút gì đó. Tiêu Trần đã muốn tới làm thịt người chắc chắn cũng học qua một khóa rồi, lúc trước Tiêu Trần đã tìm được ảnh chụp cô gái gọi là Lưu Mẫn kia trong vòng bạn bè của Tiêu Mạn Ngữ. Tiêu Trần nhìn điện thoại, lại nhìn cô gái rên rỉ trên mặt đất, có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiêu Trần linh động cơ trí, gọi cô gái trên mặt đất một tiếng, Lưu Mẫn. Mỹ nữ sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Trần nói, anh là ai, vì sao biết tên tôi? Ha ha. Tìm mòn mắt éo thấy, lúc chẳng tìm lại tòi mặt ra, thật đúng là mèo mù với phải chuột chết. Tiêu Trần kéo tóc Lưu Mẫn, ngồi xổm người xuống đưa điện thoại tới trước mặt Lưu Mẫn hỏi, đây là cô đúng không? Lưu Mẫn đau đến nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống, mắng to, mày đúng là móng heo lớn, mày mau buông tao ra, bạn trai tao là công tử tập đoàn họ Vương đấy. Nghe thấy lời này, Tiêu Trần có thể xác định kẻ trước mắt là người muốn tìm rồi. Tiêu Trần hạ một quyền xuống hốc mắt của Lưu Mẫn, hốc mắt Lưu Mẫn lập tức trở nên tím bầm. Tiêu Trần đưa điện thoại tới trước mắt Lưu Mẫn cả giận nói, má ơi, lớn lên giống như quả thận, lại sửa ảnh thành một tiểu yêu tinh, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi. Bột. Bột. Bột. Tiêu Trần lại đánh mấy quyền xuống mặt Lưu Mẫn khóc đến tê tâm liệt phế, thê thảm vô cùng. Xung quanh lập tức có không ít người tụ lại, có mấy chàng trai trẻ tuổi vung tay vung chân, như thể muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu Trần nhìn một vòng mấy người vây quanh, cười ha ha buông tóc Lưu Mẫn ra, dựng thẳng ngón giữa với xung quanh, nói với vẻ hung hăng càng quấy, tới, cho các người một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tao. Kiêu ngạo vậy à, mấy anh em cùng tiến lên, giết chết nó. Hôm nay không đánh mày tới nhiễm trùng tuyến tiền liệt, thì cái tên tiểu vương tử mãng xà võ ma đô này xin trả lại. 10 giây sau, trên mặt đất có 5-6 tiểu tử to lớn đang nằm, những tên tiểu tử này che miệng không ngừng rên rỉ. Chiêu này của tôi gọi là răng rơi đầy đất, các vị anh hùng tìm được hàm răng của mình thì có thể đi nha. Tiêu Trần trêu chọc vài câu, cũng không nóng nảy mà ngồi ở một bên trên lan can, một chân dẫm trên mặt Lưu Mẫn, một chân trên lắc lư giữa không trung. Lúc sau đã có không ít người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, Tiêu Trần cũng không quan tâm, cùng lắm là làm thiệt tất cả là xong việc. Trên một con xe jeep màu đen cách quán bar đó không xa lên, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đeo kính râm nhìn một màn này, càng không ngừng lau mồ hôi trên đầu. Tại sao lại là vị tổ tông sống này? Người này đúng là Từ Kiến Quân, kẻ cứu được một mạng của ông lão tại biệt thự nhà họ Mặc, lại bị Tiêu Trần dùng một cái tát phế đi bảo vật bổn mạng. Bạch chỉ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái cũng đổ một thân mồ hôi, tổ trưởng, vậy hành động lần này. Từ Kiến Quân phất phất tay nói, hành động lần này hủy bỏ, mặt khác liên hệ bên phía cảnh sát, nói chuyện tôi đã đến xử lý chỗ này, để cho cảnh sát bọn họ đừng ra, thằng này hoàn toàn là bệnh nhân tâm thần. Nghĩ đến tại nhà họ Mặc, cử động một lời không hợp là muốn giết cả nhà của người này, mồ hôi trên người Từ Kiến Quân lại xuất hiện. Đã hiểu. Bạch chỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một lá bùa bay lên không trung, phân thành mấy mảnh nhỏ, những mảnh bùa này biến thành các con hạt giấy bay tới quán bar ở các nơi. Tiêu Trần bên này. Một tiểu tử mập mạp miệng đầy máu tươi đang cầm một hàm răng, khóc lóc nói, đại ca, hàm răng của em bị làm cho bằng nhau rồi. Tiêu Trần đếm chỉ có 11 cái, nhíu mày nói, há miệng ra. Vẻ mặt tên béo hoảng sợ nói, đại ca, ngài xin thương xót thả ta đi. Tiêu Trần không kiên nhẫn giơ nắm đấm lên, tên béo đã từng hưởng qua nắm đấm của Tiêu Trần lập tức hé miệng, nước mắt rơi xuống lột bột. Há miệng to hơn. Hu hu, đại ca ơi, còn há miệng thêm nữa sẽ trách mất, hu hu phế vật, miệng cũng mở không nổi. Về sau ăn khắp thiên hạ thế nào được? Tiêu Trần lẩm bẩm, cẩn thận đếm răng còn lại trong miệng tên báo, còn có 17 cái. Tiêu Trần trợn trắng mắt, một đấm hạ xuống hốc mắt tên báo, cả giận nói, mập mạp chết bầm, lừa dối lão tử này. Một người có 32 cái răng, của cậu cộng lại mới có 28 cái, ngay cả bổn đế cũng dám lừa gạt, tôi thấy cậu cảm thấy sống không còn ý nghĩa rồi đúng không? Hu hu. Tên béo thấp giọng bắt đầu khóc thúc thích, nhưng thời gian cũng phải trải qua, khóc lóc cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Tên béo nằm rạp trên mặt đất lại tìm kiếm, người xung quanh thấy hình dạng của tên béo cũng không đành lòng, không ai dám đi gây với đại ma đầu như Tiêu Trần, nhưng mà giúp đỡ tìm hàm răng thì vẫn có thể. Đại ca, đây là hàm răng của em. Một thiếu niên đầu đầy tóc vàng bưng hàm răng của mình. À, Tiêu Trần há to miệng, ra hiệu tóc vàng làm theo. Cái gì? Đoán chừng là thiếu niên tóc vàng bị sợ tới mơ màng, không để ý tới hiểu được ý tứ của Tiêu Trần. Mẹ nhà ngươi thân thể tốt quá nên không có đi gặp bác sĩ bao giờ, Tiêu Trần tặng thêm cho tóc vàng một quyền nữa. Tóc vàng cũng kiên cường, thế mà lại không khóc há miệng thật to. 32 cái, rất không tệ đấy, người thành thật, cậu có thể đi. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Đúng lúc này Tiêu Trần nhíu mày, giờ nắm đấm lên trên không trung vung một phát, lúc mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có thêm mấy cái con hạt giấy. Bốp bốp bốp. Mấy cô gái nhỏ xung quanh thấy một màn này như là làm ảo thuật nên vỗ tay. Vốn là Tiêu Trần lớn lên lông mày rậm đôi mắt đẹp rất được người ta ưa thích, hơn nữa sức mạnh không tầm thường, một người có thể đánh nhiều người, tuy là vấn đề đánh cô gái này vẫn có chút không đúng, nhưng những cô gái nhỏ kia đúng là độ tuổi phản nghịch sùng bái anh hùng, sao mà quản được nhiều chuyện như vậy, thấy Tiêu Trần đã cảm thấy đẹp trai uy vũ. Đa tạ, đa tạ. Tiêu Trần chắp tay với mấy cô gái nhỏ, một dáng vẻ không biết xấu hổ. Tiêu Trần ngắt con hạt giấy trong tay vài cái, tiếp đó những con hạt giấy giống như là sống lại, lão đảo bay tới phía mấy cô gái nhỏ. Wow, thật là lợi hại, là ma thuật sao? Động tác này của Tiêu Trần lại khiến cho mấy cô gái nhỏ thét lên một hồi. Từ Kiến Quân trong xe jeep cách đó không xa trông thấy một màn này, phun một ngụm máu tươi lên tay lái. Tiểu Bạch, còn hạt giấy đưa tin không? Từ Kiến Quân hữu khí vô lực hỏi. Bạch chỉ cũng là một vẻ muốn khóc lên nói, lá bùa này là tổ sư gia để lại đấy, vốn đã không có mấy con, anh tưởng là rau cải trắng à. Từ Kiến Quân kéo ra cửa xe ra nói với Bạch chỉ, em ở yên trong này, anh đi vào trong thông báo cho bọn họ. Nhìn mấy người tiếp theo đều đi gom góp hàm răng của mình, Tiêu Trần cũng nói lời giữ lời thả bọn họ rời đi. Nhưng mà chỉ khổ mập mạp trên đất, vừa khóc vừa tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Đúng lúc này một cụ ông như là vừa nhảy quảng trường về nhà đi tới, nói với Tiêu Trần, chàng trai, tôi là nha sĩ, đúng như cậu nói là người trưởng thành có 32 cái răng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ mọc răng khôn, có vài người chỉ có 28 cái cũng không kỳ lạ. Đoán chừng là cụ ông thấy tên béo quá đáng thương, cố lấy dũng khí đi ra bên vực lẽ phải. Tiêu Trần lấy điện thoại ra, vừa mở ra vừa nói, ông lão, tôi ít đọc sách ông đừng gạt tôi. Hừ, ta làm nha sĩ vài chục năm còn có thể có sai, à bị người hoài nghi tính chuyên nghiệp, lão đầu cũng không phục hừ lạnh. Ai, hí hí. Nhìn kết quả tìm ra, Tiêu Trần gượng cười vài tiếng nói với tên báo, được rồi, không tìm nữa, coi như cậu chưa có răng khôn. Tên béo nghe thấy lời Tiêu Trần nói, đột nhiên gào khóc như là bị ăn hiếp cực lớn. Mặt Tiêu Trần trầm xuống nói, mập mạp cậu lại khóc nữa tôi sẽ cho cậu gom góp đủ 32 cái răng. Tên béo dùng một tay che miệng của mình, lập tức yên lặng lại. Tiêu Trần đổi chân dẫm trên mặt Lưu Mẫn vừa mới tỉnh lại lại bị Tiêu Trần dẫm một cước hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần đầy hứng thú nhìn tên béo nói, đúng rồi cậu mới vừa nói cậu là cái gì, tiểu vương tử võ mãn xà ma đô, rất có ý tứ đấy, nếu không thì diễn một đoạn, để cho bổn đế mở mang tầm mắt. Tên béo run rẩy nói, đại ca ơi, em sai rồi, anh bỏ qua cho em đi. Không có gì mà võ mãn xà, cái kia đều là em nói bừa đấy. Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống nói, như thế nào, bổn đế nói không có tác dụng đúng không, dù cậu có biến ra ở chỗ này một cái võ mãn xà thì cũng phải biến cho tới, cho cậu thời gian một phút, bằng không thì tôi lại cho cậu gom góp 32 cái răng. Tên béo tát vào miệng một phát lại muốn bắt đầu khóc. Tiêu Trần trừng mắt, khóc. Vậy cũng tính thời gian. Tên béo lập tức che miệng lại, nơm nớp lo sợ run rẩy thân thể. Tiểu ca ca, cái này cho anh. Một cô gái đã chạy tới, thả một thứ gì đó trong tay Tiêu Trần, sau đó lại xấu hổ chạy đi. Tiêu Trần nhìn đồ vật trong tay, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, thế mà lại là một cái loa Bluetooth mini, đoán chừng là lúc cô gái này dạo phố thuận tay mua. Quả nhiên là xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn, ha ha. Nhưng mà ta thích. Tiêu Trần rung đùi đắc ý mở Bluetooth trong điện thoại. Một đoạn nhạc âm nhạc bùng nổ truyền ra từ loa mini. Đúng lúc này lông mày Tiêu Trần nhướng lên, tay phải nắm vào hư không, một người đàn ông mặc trung niên mặc quần áo màu đen đeo kính mát bị hút ngược lại. Một màn này lại khiến cho xung quanh vỗ tay một hồi, tiếng vỗ tay lần này đã nhiều hơn rất nhiều. Trái đất tròn rồi sẽ gặp lại, có duyên tới không thể tả. Tiêu Trần nhìn Từ Kiến Quân cười ha ha. Từ Kiến Quân thật muốn đâm đầu chết trên lan can, mình đã rất cẩn thận rồi, thế mà vẫn bị người này phát hiện. Cao nhân, có thể thả tôi đi vào không? Tôi có việc gấp, mạng người quan trọng. Từ Kiến Quân có chút lo lắng nhìn cửa lớn quán bar. Tiêu Trần dùng một tay ném Từ Kiến Quân đến bên người tên béo cười nói, cậu cũng nhảy điệu này đi, làm cho bổn đế hài lòng, sự tình hôm nay tại nhà họ Mạc sẽ không truy cứu nữa. Từ Kiến Quân cố nén xúc động thổ huyết, đánh thì đánh không lại, quái vật có thể đè lão tổ tông nhà họ Mạc xuống đất mà đánh. Ngay cả một ý nghĩ phản kháng, Từ Kiến Quân cũng không có, về phần chạy thì càng đừng suy nghĩ, vừa rồi dùng phương pháp ẩn nấp muốn vụng trộm lẻn vào quán bar, không phải là vẫn bị phát hiện rồi à? Từ Kiến Quân cắn răng một cái nói, được. Theo tiếng âm nhạc Từ Kiến Quân và tên béo ngượng ngùng vặn vẹo. Tiêu Trần đứng lên trên lan can, giơ tay lên vỗ vỗ tay hô, các vị trai xinh gái đẹp, cổ vũ cho bọn họ. Người xung quanh cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế mà lại thật sự vỗ tay, thậm chí còn có người hiểu chuyện ném mấy tờ tiền vào trong sân. Cảm ơn vị lão bản này khen thưởng. Tiêu Trần như một tên bệnh tâm thần, cư nhiên vui lên, chỉ đáng thương Từ Kiến Quân và tên béo như hai con khỉ trong vườn bách thú. Tiêu Trần nhìn Từ Kiến Quân nhăn nhăn nhó nhó và tên béo trên sân, tức giận đánh mỗi người một quyền. Võ mãn xà mà cũng không biết múa, Tiêu Trần nói xong vỗ tay phát ra tiếng. Vốn tiếng âm nhạc bị ồn ào xung quanh che giấu, đột nhiên vang lên như nổ tung. Tiêu Trần theo từng nhịp nhạc, thân thể mềm mại uốn éo thành các loại tư thế có độ khó cao, từ xa nhìn lại thật sự giống như là một con mãn xà lớn đang vặn vẹo. Các loại tư thế độ khó cao của Tiêu Trần khiến cho xung quanh thét lên một hồi, tiền mặt rơi xuống như mưa trên sân. Con mẹ nó, ai ném cục gạch? Từ Kiến Quân bị một cục gạch nện trên đầu, tức giận hét lớn một tiếng. Nhưng mà giọng nói của hắn ta giờ phút này thật sự quá nhỏ bé, lập tức đã bị tiếng âm nhạc bao phủ. Đúng lúc này bên người Tiêu Trần lại xuất hiện hắc khí cuồn cuộn, khi hắc khí dần dần cô động xuất hiện một cự mãng màu đen dài hơn 10 thước ở đây. Quanh thân cự mãng tản ra khí tức lạnh như băng, trong con ngươi dựng thẳng đứng màu vàng đất không mang theo một tia tình cảm nào. Vốn gặp được quái vật khổng lồ như vậy hẳn là hình ảnh thét lên chạy trốn, ai biết lúc trước Tiêu Trần lộ tay biến con hạt giấy hấp dẫn người khác trên không trung, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần là một nhà ảo thuật. Bây giờ cự mãng màu đen này xuất hiện làm cho mọi người cho rằng lại là ma thuật của Tiêu Trần mà thôi. Bầu không khí trên sân lập tức bị đẩy lên cao trào, những cô gái nhỏ kia lại càng không ngừng thét chói tai, cua cua điện thoại trong tay. Cự mãng uốn éo thân thể phối hợp với Tiêu Trần làm ra các loại động tác có độ khó cao. Thân hình khủng bố của cự mãng cùng với thân hình gầy yếu của Tiêu Trần hình thành đối lập đánh vào thị giác, đến lúc Tiêu Trần vặn vẹo thân thể, tràn đầy mỹ cảm nói không rõ tả không được. Người xung quanh càng vây càng nhiều, thậm chí chắn cả đường cái, tiếng lái xe chửi rủa cùng với tiếng thét chói tai của người xem làm cho chỗ này ồn ào náo động dị thường. Đến khi âm nhạc dần tiến vào hồi kết, cự mãng màu đen bên người Tiêu Trần về một cái đi tới bên cạnh cô gái đưa cho Tiêu Trần cái loa mini. Tiêu Trần vỗ tay, thân thể cô gái nhẹ nhàng bay lên rơi vào đỉnh đầu cự mãng, cô gái thét chói tai cũng không biết là bị dọa sợ hay là hưng phấn nữa. Cự mãng mang theo cô gái điên cuồng bay quanh sân, khi âm tiết cuối cùng hạ xuống xong, cự mãng đột nhiên biến mất vào hư không. Cô gái đứng trên đỉnh đầu cự mãng thét chói tai rơi xuống mặt đất. Nếu lần này thật sự ngã xuống, ước chừng không chết cũng tàn phế. Trong đám người vây xem vang lên từng tiếng hít khí lạnh. À, cô gái thét chói tai nhắm mắt lại. Đúng lúc này Tiêu Trần đột nhiên vững vàng tiếp được cô gái ở điểm rơi của cô gái. Xung quanh vang lên từng đợt tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay. Hẹn hò đi, hẹn hò đi. Không biết là cái tên ngu ngốc nào dẫn đầu hô một câu như vậy, kết quả toàn bộ cũng bắt đầu hô theo. Ba chữ này đều nhịp trống lên truyền ra rất xa. Cả con đường đều chìm trong tiếng vang của ba chữ kia. Tiêu Trần trợn trắng mắt, quả thực lời tuyên bố không tệ. Tiêu Trần nhẹ nhàng đặt cô gái trên mặt đất, loa Bluetooth mini cũng xuất hiện trong tay cô gái. Sinh nhật vui vẻ. Tiêu Trần vỗ vỗ đầu cô gái, cười nói. Cô gái cúi đầu, đỏ mặt nói, làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Tiêu Trần nhe răng cửa cười lớn, lật ngược cái loa mini lên, trên cái đế của loa có bốn chữ nhỏ sinh nhật vui vẻ. Tiêu Trần chắp tay nói với mọi người xung quanh, náo nhiệt cũng xem qua rồi, ai về nhà nấy, về tìm mẹ của mình đi. Cắt. Quần chúng ăn dưa lập tức giải tán. Từ ngày hôm đó, Võ Mãn Xà Ma Đô thịnh hành cả nước, đương nhiên danh xưng tiểu vương tử Võ Mãn Xà Ma Đô vững vàng dính vào đầu Tiêu Trần. Cũng có chuyên gia phân tích tuyên bố trong video trên mạng, chuyên gia nói động tác trong video căn bản không phải một người có thể làm được, cái video này chỉ là do hiệu ứng đặc biệt của máy tính làm ra mà thôi, chúng bạn trên mạng xì mũi coi thường. Rốt cuộc nơi đây cũng khôi phục thanh tĩnh, Tiêu Trần nhìn mấy cô gái nhỏ chậm chạp không chịu rời khỏi cười nói, nhanh về nhà đi. Ba mẹ đang ở nhà chờ đấy. Mấy nữ sinh mới không tình nguyện rời đi. Sao mà số điện thoại cũng không hỏi thế? Lúc ấy quá căng thẳng nên quên mất. Tiêu Trần nhìn Từ Kiến Quân và tên báo, chỉ chính mình nói, trông thấy chưa, con mẹ nó cái này mới gọi là võ mãn xà. Nước mắt của Từ Kiến Quân nhanh chóng rơi xuống, trì hoãn như vậy quán bar có ra chuyện gì cũng không đoán trước được rồi. Tôi có thể đi được chưa? Tên béo nhìn Tiêu Trần hỏi quanh co. Tiêu Trần không kiên nhẫn vẫy vây tay, xéo đi, về gặp bác sĩ, thuận tiện hỏi xem vì sao không mọc răng khôn. Tên béo như được đại xá chạy nhanh như chớp không còn thấy. Cao nhân, tôi có thể đi vào không? Từ Kiến Quân nhìn cửa ra vào của quán bar hỏi. Tiêu Trần kéo tóc Lưu Mẫn, kéo theo Lưu Mẫn đi vào quán bar. Tiêu Trần vừa đi vừa nói chuyện, thích đi đâu thì đi đó, tôi cũng không phải là ba của anh, quản được hay sao? Từ Kiến Quân phun ra một ngụm máu, không quản thì anh bắt tôi nhảy múa làm gì? Cửa quán bar có mấy người đang nằm, những người này đều là lúc Tiêu Trần nhảy võ mãn xà, từ trong quán bar nhảy ra muốn mua việc đều bị Tiêu Trần làm cho hôn mê. Lúc Tiêu Trần kéo Lưu Mẫn đi đến cửa quán bar, một cổ máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Tiêu Trần nhíu mày, mùi máu tươi mạnh như vậy mà mình ở bên ngoài không thể phát giác ra. Tiêu Trần điểm một cái trên không trung, một hồi sóng gợn nhộn nhạo phát ra trên không trung. Từ Kiến Quân cũng phát hiện khác lạ, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi, cao nhân, đây là cái gì? Kết giới. Lông mày Từ Kiến Quân nhíu lại thật chặt, hắn ta cũng có chút hiểu về kết giới. Ở trong kết giới tương đương với một tiểu thế giới khác, chủ nhân kết giới có thể phát huy ra lực lượng cường đại khác lạ ở trong kết giới, cái đồ chơi này rất khó đối phó. Kết quả Từ Kiến Quân còn ở chỗ này nghĩ có nên đi tìm viện binh hay không, đã nhìn thấy bàn chân lớn của Tiêu Trần duỗi ra, đá một cước vào trong không khí phía trước. Rốp rốp. Một đợt tiếng thủy tinh vỡ nát truyền vào lỗ tai Từ Kiến Quân, cầm Từ Kiến Quân đã nhanh chóng hoảng sợ rồi, đậu xanh rau má đây là tư thế gì, kết giới có thể rách nát ra như vậy sao? Trong quán bar, Smith nhìn hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trên bàn xuất hiện khe nứt, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên trong không trung, mấy người đi theo hắn ta đến, biến thành mấy con dơi cực lớn, bay về các nơi trong quán bar. Tiêu Trần nhìn dáng vẻ toàn bộ quán bar, khẽ nhíu mày. Vốn dĩ quán bar vô cùng ồn ào, giờ phút này lại yên tĩnh dị thường, trên mặt đất nằm đầy người ngổn ngang lộn xộn. Tiêu Trần hơi rung vai, một minh trùng nhảy xuống từ bờ vai Tiêu Trần, đi vào trong thân thể một người nằm trên mặt đất. Lấy được tin tức minh trùng phản hồi về, những người này chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, Tiêu Trần suy đoán hẳn là bị kết giới ảnh hưởng nên hôn mê. Đúng lúc này một giọng nói truyền vào tai Tiêu Trần và Từ Kiến Quân. Nữ sĩ xinh đẹp, không phải chúng ta tiến hành nói chuyện vô cùng vui vẻ sao? Tại sao phải đột nhiên đánh nhau gặp nhau chứ? Giọng nói có chút không được tự nhiên, phát âm cũng không chuẩn, lại làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đám súc sinh hút máu các ngươi, lá gan đúng là không nhỏ, quên mất giáo huấn lúc trước rồi à? Một tiếng mắng mỏ giận dữ của thiếu nữ vang lên. Hoa Hạ các người có câu sông có lúc người có khúc, bây giờ các người rất rất yếu. Giọng nói khó chịu lại lần nữa vang lên. Một lũ súc sinh, nếu không có trận chiến phong thần nhai thì đám yêu ma quỷ quái các người cũng chỉ là đám con nít tranh mà thôi. Từ Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiêu Trần không thèm quan tâm đến những chuyện nhảm nhí này, kéo Lưu Mẫn đang bất tỉnh đi về phía phát ra tiếng nói. Một luồng khí đen xông vào trong cơ thể Lưu Mẫn, khiến cô ta đang bất tỉnh lặng lẽ tỉnh lại. Lưu Mẫn cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, cô ta kinh hãi hét lên, buông tôi ra, thả tôi ra. Tiêu Trần dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang đối đầu với mấy người, dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc hắn đến. Người nước ngoài ung dung nở nụ cười, có vẻ vô cùng phóng khoáng. Một thanh niên đang run lẩy bẩy ngồi trên chiếc sofa phía sau anh ta. Mặt khác, trên người mấy kẻ đối đầu với người nước ngoài kia chằng chịt vết thương, trông vô cùng thảm hại. Đội trưởng, đội trưởng. Nhóm người này nhìn thấy khuôn mặt Từ Kiến Quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có một cô gái xinh đẹp với những bím tóc nhỏ tết đầy đầu đang tức giận nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhấc Lưu Mẫn lên, vỗ vào mặt cô ta mấy cái rồi hỏi, Vương Lâm là thằng nào? Lưu Mẫn vốn đang mê mang thì lại bị mấy bạt tai này làm cho tỉnh táo. Cô ta nhìn người thanh niên đang ngồi trên ghế sofa phía sau người nước ngoài với vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Lâm, cứu em. Rắc rắc. Tiêu Trần vặn gãy cổ Lưu Mẫn, cả cơ thể lao về phía Vương Lâm như một con đại bàng. Thằng nhãi nhà ngươi làm bổn đế tìm mãi đấy. Nghĩ đến vị tài xế taxi già kia, Tiêu Trần lại ngập tràn lửa giận, cả người hắc khí cuồn cuộn, giống như đại ma vương giáng thế vậy. Vương Lâm sợ tới mức cả người run lên, đũng quần tỏa ra một mùi ngai ngái. Cũng không trách anh ta nhát gan được. Anh ta vốn chỉ đưa kim chủ đến để vui chơi thôi, nhưng ai biết được giữa đường nhảy ra mấy tên võ nghệ cao cường, còn kim chủ thì biến thành quỷ hút máu chỉ trong tiểu thuyết mới có. Nháy mắt, tất cả mọi người trong quán bar bị Smith đánh nằm bò, chỉ còn anh ta là người bình thường duy nhất tỉnh táo, điều này khiến anh ta rất khó chịu. Còn khó chịu hơn nữa là đột nhiên có người xông vào giết chết bạn gái anh ta còn lao tới đòi giết mình, nếu là người khác thì cũng sợ sóng cả ra quần thôi. Một bóng người bỗng chặn lại trước mặt Tiêu Trần, Smith mỉm cười, anh bạn, anh không thể giết anh ta được, anh ta là đối tác làm ăn của gia tộc Mo chúng tôi. Một làn sương máu mờ ảo bao phủ lấy Smith, khuôn mặt khẽ mỉm cười của anh ta đầy bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo nụ cười ấy đã đông cứng lại. Tiêu Trần đánh một chưởng vào đầu Smith, ầm một tiếng, hắn ta cắm vào bức tường đối diện như một quả pháo bị bắn ra khỏi nòng. Một bàn tay của Tiêu Trần ấn lên mặt Vương Lâm, sức mạnh to lớn khiến mặt anh ta lập tức thay đổi hình dạng. Bùm! Lực va chạm cực lớn xuyên thủng ghế sofa bên dưới cơ thể Vương Lâm, cả người anh ta đập xuống sàn. Đầu anh ta nháy mắt nổ tung thành 4-5 mảnh, giống như một quả dưa hấu bị vỡ. Cho đến lúc chết, Vương Lâm cũng không thốt ra được lời nào, có lẽ chính anh ta cũng không biết mình đã chọc phải vị sát thần này từ lúc nào, cứ thế trở thành một con quỷ mơ mơ hồ hồ. Tiêu Trần bực bội đá vào thi thể Vương Lâm vài cái rồi nói, mày cho gia đình tên nhãi nhà mày, hôm nay tâm trạng bổn đế còn tốt, không thèm tìm người nhà mày tính sổ. Nhìn hành động của Tiêu Trần, trong lòng mấy người xung quanh bỗng dậy sóng, Smith này là ai chứ, hầu tước ma cà rồng, tương đương với một cao thủ du giả cảnh của Hoa Hạ. Bởi vì thông tin tình báo sai lệch nên bọn họ tưởng rằng người đến lần này cùng lắm chỉ là một vị bá tước, địa tổ chuẩn bị không đầy đủ nên rất có thể tối nay tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại đây. Bây giờ thì hay rồi, bỗng dưng xuất hiện một kẻ còn mạnh hơn, một trưởng tác văn Smith. Điều quan trọng nhất là anh chàng này trông rất nho nhã lịch sự. Vậy mà lại giết người chẳng khác gì đồ tể. Đội đội trưởng, anh ta là ai vậy? Cô gái thắt bím lắp bắp hỏi. Lúc trước, chính con hàng này đã treo cô ta lên trên đèn đường, cô ta còn muốn gặp lại tên này để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lúc đó hắn không tát chết mình là đã nương tay lắm rồi. Từ Kiến Quân nuốt nước miếng, nhìn các thành viên trong đội mang vẻ mặt mong chờ, dù sao tên này cũng đến cùng với đội trưởng của mình, vậy chắc chắn là người bên mình rồi. Từ Kiến Quân lén lúc nói, mọi người nhanh chóng chuồn đi, đừng chọc tức người đó. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu, một thanh niên với dáng vẻ thật thà chất phác hỏi, đội trưởng, không phải anh ấy đi cùng anh sao? Tôi còn đang nghĩ không biết có phải là người của mình không? Anh ấy mạnh như vậy, nếu tôi học được mấy chiêu thì tốt quá. Từ Kiến Quân bỗng rùng mình, nghiêm túc nói, mau về nhà đi, nhớ kỹ lời tôi, đừng chọc đến tên thần kinh đó. Đây là mệnh lệnh. Từ Kiến Quân ngồi xổm nửa người, dẫn đầu lén lút chuồn về phía cửa quán bar. Nhìn hành động của đội trưởng, mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, không phải đội trưởng của họ được mệnh danh là người chồng kim cương, có biệt danh không sợ chết sao? Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà giờ lại trở nên như vậy? Nhưng họ cũng không tiện nói nhiều, dù sao thì bây giờ họ cũng là bên yếu thế hơn. Nhưng đúng lúc này, một câu hỏi sắc bén lại được nêu ra, đội trưởng, nếu chúng ta chuồn rồi thì những người bình thường này phải làm sao? Khụ khụ. Từ Kiến Quân ngồi bệt xuống đất dáng vẻ như thể không còn gì luyến tiếc. Anh ta vỗ trán lẩm bẩm, sao mình lại quên mất vấn đề này chứ? Trong khi phía bên này còn đang phiền não, thì bên kia chỗ Tiêu Trần lại xảy ra tình huống bất ngờ. Nhìn thấy Smith bị Tiêu Trần tát bay, mấy con quỷ hút máu ẩn thân trước đó đều bay ra từ khắp nơi trong quán bar. Bốn con dơi khổng lồ vây quanh Tiêu Trần, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Trần ngoáy mũi nhìn những con dơi kia, chán ghét nói, thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói rồi, hắn lấy tay phải túm lấy con mập nhất trong số đó, đôi mắt nhỏ của con dơi hiện lên vẻ giảo cợt. Quỷ hút máu mạnh nhất ở hai thứ là năng lực tái sinh và tốc độ. Móng vuốt của Tiêu Trần quá chậm chạp, có lẽ còn không thể bắt nổi một con rùa, huống hồ là một con quỷ hút máu có sở trường về tốc độ. Đúng là chuyện viễn vông. Nhưng chính bàn tay chậm chạp của Tiêu Trần lại tóm được con dơi béo ú, khi rơi vào tay Tiêu Trần, nó vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người ngồi xổm một bên xem kịch cũng sửng sốt, rõ ràng tay Tiêu Trần rất chậm, làm sao có thể tóm được con dơi trước mặt chứ? Hơn nữa, con dơi lại ngây đơ giống như một con ngỗng, mãi đến khi bị Tiêu Trần bắt được nó mới kịp phản ứng lại. Từ Kiến Quân xoa cằm suy nghĩ rồi nói, có lẽ là tốc độ quá nhanh, thay đổi dòng chảy thời gian trong phạm vi nhỏ, vậy nên chúng nhìn thì thấy chậm, nhưng thật ra là biểu hiện của tốc độ cực cao. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Kiến Quân với vẻ kính phục, đúng là đội trưởng có khác, thấy nhiều hiểu rộng. Nhìn ánh mắt sùng bái của các thành viên trong đội, Từ Kiến Quân đỏ mặt, xấu hổ nói rằng mình chỉ nói bừa thôi. Thật ra, câu nói bừa của Từ Kiến Quân thật sự đã chạm trúng trọng điểm, tuy rằng tay Tiêu Trần rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh tới cực hạn, thay đổi biểu hiện dòng chảy thời gian trong một phạm vi nhỏ. Tiêu Trần nắm con dơi trong tay, ấn nó xuống đất, sau đó dùng chân dẫm lên một bên cánh của con dơi, một tay nắm lấy cánh còn lại. Xoẹt. Tiêu Trần vừa dùng sức, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, con dơi bị Tiêu Trần xé làm đôi. Mẹ kiếp, tàn nhẫn quá. Mọi người đứng hóng hớt đều rung lên, giết quỷ hút máu một cách thô bạo như vậy, còn chưa từng nghe qua chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến. Vô tích thôi, năng lực trọng sinh của tộc quỷ hút máu quá mạnh, những vết thương này sẽ mau chóng bình phục thôi. Thanh niên muốn học hai chiêu lúc nãy lắc đầu. Mọi người đều gật đầu phụ họa, nhưng còn chưa kịp gật xong, Tiêu Trần đã ném hai nửa xác con dơi trên mặt đất một cái bẹp, giống như ném rác vậy. Con ngươi của mọi người suýt nữa đã nhảy ra, lúc này cái xác vốn được cho rằng sẽ nhanh chóng khôi phục lại biến thành màu xám chết chóc, sau đó trở thành một cái xác thực sự. Ba con dơi còn lại thấy Tiêu Trần quá mạnh, lại không thèm để ý tới tốc độ và năng lực trọng sinh của tộc quỷ hút máu, trực tiếp giết chết một con. Chúng cũng không phải kẻ ngốc, biết người thanh niên trông có vẻ vô hại này thực chất là một nhân vật tàn nhẫn không thể động tới. Ba con dơi sải cánh muốn chuồn đi, nhưng còn chưa kịp dương thẳng cánh thì trên người Tiêu Trần đã xuất hiện ba ảo ảnh, trực tiếp ấn chúng xuống đất. Ba nội mày, đã chặn bổn đế lại còn muốn chạy trốn, sợ rằng chỉ có lũ ngu mà thôi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba âm thanh cùng lúc vang lên. Nhìn xác dơi sáu cánh tươi rói trên mặt đất, mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng. Họ nhìn Từ Kiến Quân với vẻ mặt đầy mong đợi, hy vọng đội trưởng có thể giải thích về ba ảo ảnh tách ra khỏi cơ thể đó là gì. Từ Kiến Quân lau mồ hôi trên trán, bắt đầu nói mò, đây là biểu hiện của tốc độ cực hạn. Thật ra ba ảo ảnh mà chúng ta nhìn thấy là bởi vì động tác cơ thể di chuyển quá nhanh, cho nên mắt thường không theo kịp. Ba ảo ảnh này thực chất chính là hư ảnh. Kỹ năng chém gió của anh sắp đuổi kịp mấy người kể chuyện dưới gầm cầu được rồi đấy. Giọng nói của Tiêu Trần đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lúc họ nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Trần giơ nắm đấm lên và nhìn Từ Kiến Quân với nụ cười nửa miệng. Từ Kiến Quân méo máu nói, cao thủ, kiến thức của chúng tôi có hạn, chẳng phải chỉ có thể đoán bừa thôi sao? Buộc. Tiêu Trần đấm vào vành mắt Từ Kiến Quân, đây là lý do để anh nói với họ mấy điều linh tinh này sao? Nhìn thấy Từ Kiến Quân bay ra ngoài, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, một cao thủ kim cương đỉnh phong lại bị đấm đến không kịp đánh trả, hệt như một con gà con. Cô gái tết bím tóc đầy đầu bạo dạn hỏi, không phải do tốc độ quá nhanh nên mắt chúng tôi không theo kịp thì là do cái gì? Tiêu Trần hơi nghi ngờ nhìn cô gái rồi hỏi, sao tôi cảm thấy cô trông rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa? Cô gái rất muốn đập chết tên này, vừa treo người ta lên cột đèn đường không bao lâu, nhảy mắt đã quên mất rồi. Nhưng cô gái chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám nói ra. Không phải, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Cô gái quả quyết đáp. Tiêu Trần liếc nhìn cô gái một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu, cuối cùng lắc đầu nói, đây là một loại công pháp, tên là ảo ảnh vô hạn, có thể phân thân thành nhiều phần. Cô gái bĩu môi, hoài nghi hỏi, ảo ảnh vô hạn? Chẳng lẽ có thể tách ra vô hạn sao? Tiêu Trần nghiêm túc gật đầu, theo lý thuyết, chỉ cần cô đủ mạnh thì có thể phân ra vô hạn, nhưng thứ này không có tác dụng gì mấy, chỉ có thể dùng để quét sạch mấy tên tôm tép thôi. Thanh niên muốn học hai chiêu lúc nãy hào hứng nói, cao thủ, đại cao thủ, chiêu này của anh ngầu quá đi, có thể dạy cho tôi không? Vừa mới nói xong, cậu ta liền có chút hối hận. Bởi dù ở nơi nào thì loại chuyện này đều là điều cấm kỵ chốn giang hồ. Có quá nhiều thứ liên quan đến công pháp, nếu chẳng may không chú ý thì có thể rước họa sát thân. Tất cả mọi người đều nhìn tên muốn học hai chiêu giống như một tên ngốc, thời gian ở trong đội cũng không ngắn, sao lại có thể mắc phải sai lầm ngu dốt như vậy? Nếu khiến cho cao thủ không vui mà đánh chết bọn họ ở đây thì đúng là tội đồ. Tiêu Trần cau mày, tất cả mọi người đều run lên vì sợ hãi, tưởng rằng hắn sắp phát điên rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, thứ này có gì tốt đâu mà học, xử lý đám tôm tép thì không sao, nhưng gặp cao thủ thực sự thì dùng cái rắm. Mọi người suýt chút nôn ra máu mà chết, loại công pháp có thể phân thân mà lại vô dụng. Chỉ có thể dùng xử lý đám tôm tép thôi ư, cậu cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc chắc. Đây là suy nghĩ chung trong lòng mọi người. Nhìn biểu hiện của mọi người, Tiêu Trần có dùng mông cũng biết những người này đang nghĩ gì. Tiêu Trần đặt ngón trỏ của mình lên trán cô gái, một chuỗi văn tự bí ẩn bắt đầu nhảy múa trong đầu cô ta, điều không giống những công phu mà Tiêu Trần đã tặng lúc trước là lần này không xuất hiện cánh cổng màu vàng. Trong mắt Tiêu Trần, ảo ảnh vô hạn này thực sự không phải là thứ lợi hại gì cho Cam, nhưng nếu mấy đứa nhóc này đã muốn học thì có thể nhân tiện dạy cho chúng, để chúng có thêm cách phòng thủ và trốn thoát sau này. Cô gái đỏ bừng mặt vì kích động, hơi không dám tin nói, thật sự tặng tôi thứ này hả? Không phải cho cô mà là cho mọi người. Ai trong số các cậu muốn học thì cứ tìm cô ấy hỏi khẩu quyết. Tiêu Trần vỗ tay, chuẩn bị về nhà. Mọi người nghe xong tâm trạng vô cùng xao động, bởi cảnh tượng phân thân trước đó của Tiêu Trần thực sự rất ngầu. Thế nhưng cô gái lại ngẩn ra, sau khi có được công pháp, đương nhiên cô ta sẽ biết được toàn bộ tác dụng của ảo ảnh vô hạn. Mặc dù phân thân sẽ làm suy yếu sức mạnh của cơ thể một chút, nhưng đây không phải là điểm chính. Vấn đề nằm ở chỗ, ảo ảnh vô hạn thực sự có thể cho phép cơ thể tự do chuyển đổi với phân thân. Đây đúng là một kỹ năng cứu mạng thần kỳ. Nếu công phu này được giao cho một người có thực lực đủ mạnh, thì phân thân mà người này có thể tách ra cũng sẽ càng mạnh hơn, điều này có nghĩa một người có thể sánh ngang với một đội quân. Nếu công phu này truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến máu chảy thành sông. Bùm! Lúc này, một tiếng nổ lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người, Smith vừa bị Tiêu Trần đánh bay nhảy từ trong tường ra. Smith tức giận nhìn Tiêu Trần, toàn thân rung lên, không phải sợ hãi mà là tức giận. Là một hầu tước ma cà rồng cao quý, thế nhưng lại bị một con sâu cỏn con đánh bay một cách cực kỳ nhục nhã. Smith nhìn xác bốn con dơi trên mặt đất, đồng tử dần chuyển sang màu đỏ tươi. Hai chiếc răng nanh dài lộ ra, cả người hắn ta nổi lên huyết quang đỏ tươi, kẻ ngu xuẩn hèn mọn. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp dứt lời, Tiêu Trần đã biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở ngay trước mặt Smith rồi. Răng của ngươi vừa trắng vừa dài, cho ta mượn chơi hai ngày nhá. Giọng nói dở cợt của Tiêu Trần vang lên. Sau đó, mỗi tay của Tiêu Trần nắm lấy một chiếc răng nanh của Smith, rồi kéo chúng thật mạnh. À, một tiếng hét long trời lở đất vang lên trong quán bar, toàn bộ quán bar rung chuyển mấy cái theo tiếng hét thảm thiết, trần nhà bị rung không ngừng rơi bụi mịn xuống. Smith điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, trông có vẻ đau đớn tột độ. Tiêu Trần tát một nhát thật mạnh vào mặt Smith, tức giận quát, ầm ĩ quá đấy. Bộp. Cả cơ thể của Smith bị nhát tát này của Tiêu Trần dí xuống đất, sau đó hắn nhảy lên đầu hắn ta. Bùm. Toàn bộ đầu của Smith bị găm vào trong sàn nhà, Tiêu Trần vẫn chưa hả giận, nhảy lên nhảy xuống vài lần, gần như giẫm một nửa người của Smith xuống đất rồi mới dừng lại. Lúc đầu, cơ thể của Smith còn giãy giụa vài lần, sau đó từ giãy giụa chuyển thành co giật, cuối cùng dính trên mặt đất, mềm hoặc như một cục slime. Lão tử rất ghét mấy tên người nước ngoài các ngươi. Kẻ nào cũng giống nhau, không thể phân biệt được ai với ai. Đứng cạnh nhau giống như đang chơi Pikachu vậy. Tiêu Trần lại đá vào cặp mông to của Smith, sau đó cầm hai chiếc răng nanh trắng như tuyết đi về phía nhóm người đang đứng hóng hớt. Mọi người, mù mặt mà còn nói đầy hùng hồn như thế. Dưới chân Tiêu Trần, cơ thể của Smith dần chuyển sang màu xám xịt, có vẻ như hắn ta sắp đi đời nhà ma rồi. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột, một hầu tước ma cà rồng không chỉ bị nhổ răng mà còn bị giẫm chết một cách nhục nhã như vậy. Nói ra có lẽ sẽ khiến người khác cười rụng răng mất. Đám người xem kịch nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Nếu không phải hành vi của hắn quá tàn nhẫn, có lẽ sẽ có vài người muốn đi lên ôm hắn rồi hôn mấy cái. Tiêu Trần nhìn hai chiếc răng trong tay với vẻ thích thú, một luồng hắc khí chui ra từ đầu ngón tay hắn, lượn xung quanh hai chiếc răng. Một lúc sau, chiếc răng trắng như tuyết đã dính đầy những hoa văn đen kỳ lạ. Nhìn hai chiếc răng, Tiêu Trần gật đầu thích thú rồi nói với chính mình, thực sự có thể chứa được tử khí, lấy làm vật liệu để bày trận còn mạnh hơn tử ngọc rất nhiều. Tiêu Trần nhìn đám người đang hóng hớt, hỏi, loại bướm đêm lớn như này còn có ở đâu nữa? Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, người ta là tộc quỷ hút máu cao quý, nhưng thốt ra từ miệng hắn ra lại chẳng khác rơm rạ, hạ thấp giá trị của người ta không biết bao nhiêu lần. Học hai chiêu xung phong đứng lên phía trước nói, cao thủ, đây là quỷ hút máu. Bột. Còn chưa kịp nói xong, học hai chiêu đã bị Tiêu Trần đấm vào hốc mắt, hắn nhè răng hung dữ nói, sao chứ? Bổn đế còn không biết quỷ hút máu trông như thế nào ư, ai cần cậu phổ cập kiến thức, không biết nắm bắt trọng điểm, sao cậu lại ngu thế hả? Học hai chiêu ôm lấy hốc mắt thâm tím, khóc không ra nước mắt, bây giờ cậu ta đã biết tại sao đội trưởng nhìn thấy tên này lại giống như nhìn thấy ôn thần rồi. Đã nắng mưa thất thường thì chớ, sức chiến đấu lại rất cao, một người như vậy không thể trêu chọc được. Mễ quốc là căn cứ địa của đám quỷ hút máu này. Lúc này, cô gái thắt bím tóc bèn lên tiếng. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai cô gái, chàng trai, làm tốt lắm, bổn đế rất coi trọng cậu. Chàng trai. Cô gái nhìn xuống ngực mình. Lớn lắm mà. Có phải mắt tên này bị mù rồi không? Tiêu Trần nói xong lập tức đi về phía cửa quán bar, nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ tới Mễ Quốc một chuyến nhổ ít răng về. Công dụng của chiếc răng quỷ hút máu này mạnh hơn nhiều so với tử ngọc. Chuyện làm ăn một vốn bốn lời như vậy rất có triển vọng. Ngay khi vừa bước đến cửa, Tiêu Trần nhìn thấy Từ Kiến Quân đang lấm la lấm lét nhìn vào trong quán bar, kết quả lại nhận thêm một cú đấm vào mắt nữa. Một lúc lâu sau khi Tiêu Trần rời đi, những người bên trong mới tìm thấy Từ Kiến Quân đang khổ sở sau một thân cây lớn. Mọi người nhìn cặp mắt gấu trúc của Từ Kiến Quân, muốn cười nhưng lại không dám cười. Thấy mọi người khổ sở nhẫn nhịn, Từ Kiến Quân gầm lên, muốn cười thì cười đi, nhịn để làm gì? Cố quá thành quá cố đấy, đến lúc đấy thì ai chữa cho cô cậu? Không phải sẽ mất biết bao tiền thuế cá nhân sao? Đám các cô các cậu chả hiểu gì cả. Từ Kiến Quân càm ràm một lúc, cuối cùng lúc sắp lên xe, anh ta nhìn mọi người, vẻ mặt trở nên nặng nề. Mọi người thu dọn đồ đạc, đến thành phố Minh Hải ngay lập tức. Học hai chiêu hơi nghi ngờ hỏi anh ta, đội trưởng, không phải thành phố Minh Hải có tên biến thái Dạ Nha canh giữ sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Từ Kiến Quân gật đầu, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một con hỷ tang quỷ rất mạnh đã xuất hiện ở thành phố Minh Hải, người trong Thiên Sư Phủ không có cách gì. Tổ chức bảo chúng ta nhanh chóng tới hỗ trợ. Hỷ tang quỷ. Da đầu mọi người nhất thời tê dại. Điều kiện hình thành thứ này vô cùng khắc nghiệt, một khi nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ là một cơn mưa máu gió tanh. Điều quan trọng nhất là bây giờ nó đã trưởng thành đến mức ngay cả Thiên Sư Phủ cũng không thể xử lý nổi. Mọi người thầm thở dài trong lòng, lần này lại là một trận chiến ác liệt rồi đây. Lúc này, cô gái thắt bím tóc đi lên xe, tìm được một cây bút và một tờ giấy, cô ta nằm bò trên đầu xe rồi bắt đầu viết thứ gì đó. Vừa viết, cô gái vừa nói, tôi không thuộc tổ của các anh. Lần này, tôi chỉ nghe lời thầy đến giúp đỡ thôi. Tôi sẽ không đến thành phố Minh Hải nữa. Cô gái dừng một chút rồi nói tiếp, tôi đã viết khẩu quyết của ảo ảnh vô hạn ra giấy rồi, các anh đọc xong thì hãy tiêu hủy đi, tốt nhất không nên truyền ra ngoài. Mọi người không còn gì để nói, vốn dĩ cô gái không phải là thành viên của địa tổ, đến giúp họ là vì tình cảm nên họ cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Từ Kiến Quân không biết chuyện Tiêu Trần đã dạy lại bài công pháp vừa rồi, vì vậy học hai chiêu bèn giải thích cho anh ta một lượt. Từ Kiến Quân bĩu môi nói, học cái thứ của tên điên kia làm gì, cẩn thận các cậu cũng trở thành kẻ tâm thần hết đấy. Cuối cùng, khi tất cả mọi người đều thuộc lòng khẩu quyết, học hai chiêu giơ tờ giấy đầy chữ lên vung vẩy, đội trưởng thực sự không muốn xem thử sao? Từ Kiến Quân vươn tay khỏi xe, vội vàng giật lấy mảnh giấy rồi nói, tôi sẽ kiểm tra giúp các cậu xem có vấn đề gì không, tôi làm chuyện này cũng là vì tốt cho các cậu cả thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Quần chúng ăn dưa, khi Tiêu Trần trở về biệt thự nhỏ, Tiêu Mạn Ngữ và Vương Đa Đa đã không còn ở trong sân nữa, có lẽ đã đi ngủ rồi. Tiêu Trần nằm trên ghế, lặng lẽ nhìn lên trời, cả đêm không nói một lời. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Tiêu Trần, hắn đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Nhìn mặt trời mọc, khuôn mặt Tiêu Trần dần trở nên nghiêm túc. Hôm nay, mặt trời trong mắt người thường có thể vẫn như cũ, nhưng trong mắt Tiêu Trần, trên đường chân trời đã xuất hiện một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Một dải ánh sáng vàng lớn hình thành nơi đường chân trời, không ngừng bắn ra xung quanh. Trả lại khí vận cho trời đất, lúc này ai đã ngã xuống vậy? Tiểu Trần ăn cơm thôi. Mãi đến khi mẹ gọi hắn vào ăn cơm, Tiêu Trần mới thu lại tầm mắt từ phía chân trời. Trả lại khí vận cho trời đất, hơn nữa lại có màu vàng, khí vận màu vàng khổng lồ như vậy, chắc chắn chỉ xuất hiện khi một vị đại năng qua đời. Tiêu Trần quyết định cần phải tăng nhanh tốc độ nâng cao thực lực của bản thân, tình hình trái đất bây giờ đã càng lúc càng khó đoán trước. Trên bàn cơm, Tiêu Trần suýt chút nữa phì cười ra tiếng khi trông thấy vẻ ngoài của ba mình. Đầu tóc Tiêu Chính Dương bù xù, tinh thần uể oải, hai vành mắt thâm quầng nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết tối qua không ngủ ngon. Hơn nữa trên mặt còn có mấy vết máu, dùng mông nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, đây chắc chắn là do mẹ hắn cào để lại. Tiêu Chính Dương đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn vợ mình với vẻ mặt ngượng ngùng, lấy lòng nói, vợ ơi, em xem để anh ăn cơm trước đã được không? Ông ấy thật sự đói bụng, hầu như đồ ăn tối qua đều nằm trong bụng Tiêu Trần, chính mình căn bản chẳng ăn được bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì hắn mách lẻo nên đêm qua Tiêu Chính Dương cả đêm không được ngủ ngon giấc. Nghe thấy ông ấy nói, mẹ Tiêu Trần tức giận đập mạnh bát lên bàn mắng, ăn cơm, ông còn mặt mũi mà ăn nữa à, ông đọc xong giấy cam đoan cho bà đây thì mới được ăn. Khuôn mặt Tiêu Chính Dương bất giác co giật vài cái khi nghe nhắc tới ba chữ giấy cam đoan này. Tiêu Trần bật cười kỳ quái một tiếng, liếc nhìn ba mình, bởi vì ăn cơm mà tâm trạng tồi tệ lập tức trở nên vui vẻ. Ba, đừng ngượng ngùng nữa, để chúng con với mẹ thưởng thức một chút tài văn chương của ba nào. Hắn nháy mắt rồi lên tiếng với Tiêu Chính Dương. Ông ấy nhìn thấy dáng vẻ thằng con đang bỏ đá xuống giếng, thật sự chỉ ước bước tới đạp cho con hàng này hai nhát. Thằng khốn, mày cứ chờ đấy cho tao. Tiêu Chính Dương làm khẩu hình đầy hung dữ, cực kỳ không tình nguyện lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra. Mẹ, ba mắng con là thằng khốn kìa. Tiêu Trần không sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhìn thấy khẩu hình của ba mình, lập tức mách lẻo. Mẹ hắn bỗng trừng mắt, cạch một tiếng vứt cái muỗng đang múc cháo vào trong nồi, trực tiếp đi tới nhéo lỗ tai của Tiêu Chính Dương. Ông lão già khốn khiếp này, lừa tiền của trẻ con nên giỏi rồi phải không? Đau. Đau. Đau. Anh sai rồi, anh sai rồi. Đừng véo, còn véo nữa sẽ hỏng mất đấy. Một phút sau, ông ấy xoa lỗ tai rồi cầm lấy giấy cam đoan. Tiêu Trần nhìn mấy tờ giấy viết chữ chằng chịt, thật sự không nhịn được cười, có lẽ chỗ này phải so được với bản kiểm điểm 5.000 chữ ấy nhỉ. Nhìn ba người Tiêu Trần đang ăn sáng ngon lành, Tiêu Chính Dương không khỏi bắt đầu suy ngẫm địa vị trong nhà của mình. Đọc. Một tiếng hét này của mẹ Tiêu Trần khiến ông ấy sợ tới mức cả người run rẩy. Thưa vợ kính yêu, đây là lần đầu tiên anh viết giấy cam đoan, anh bảo đảm đây cũng là lần cuối cùng anh viết giấy này. Đây là một bản kiểm điểm vô cùng sâu sắc, anh cảm thấy hổ thẹn trước lỗi lầm mà mình đã phạm phải lần này. Tiêu Chính Dương vừa đọc vừa liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn đang ít đi một cách nhanh chóng, trái tim như nhỏ máu. Con hàng Tiêu Trần này như đang cố ý chọc tức ông ấy, đổ cháo vào miệng hết bát này đến bát khác. Tiêu Chính Dương mới đọc giấy cam đoan được một nửa thì cả nồi cháo đã hết hơn phân nửa. Ông ấy nôn nóng tăng tốc độ đọc vừa nhìn cháo trong nồi. Tiêu Trần cũng cười xấu xa tăng nhanh tốc hút cháo. Cuối cùng hai ba con như đang chạy đua với nhau, không ai chịu nhường ai. Rốt cuộc khoảnh khắc Tiêu Chính Dương đọc xong giấy cam đoan, lập tức lao như tên bắn bước tới ôm cả nồi vào trong lòng, nhìn một tầng cháo mỏng vẫn còn thừa bên trong, tự an ủi mình có còn hơn không. Hai người khác đang ngồi trên bàn nhìn đến mức trợn mắt há miệng, Tiêu Trần đây đâu phải là đang ăn cơm, hoàn toàn chính là đổ cơm mà. Hết chén này đến chén khác, thật sự quá dọa người. Nước mắt của mẹ Tiêu Trần tí tách rơi xuống, sau đó lau nước mắt nói, trong khoảng thời gian đó đứa nhỏ này phải chịu khổ đến nhường nào. Ồ, ha ha, nhất thời không kiểm soát được. Tiêu Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn bày tỏ ý định muốn lập tức trở về thành phố Minh Hải. Mọi người trong nhà đều đồng ý, dù sao nơi này vẫn luôn ở nhờ nhà của người khác cũng không ổn cho lắm. Sau đó mẹ Tiêu Trần đánh thức Vương Đa Đa vẫn còn đang ngủ nướng, bón bữa sáng được chuẩn bị riêng cho cô bé xong xuôi, cả gia đình lên máy bay trở về thành phố Minh Hải. Lúc họ về tới nhà đã là 3 giờ chiều. Nhìn thấy cánh cửa bị đá văng cùng với những vết nứt khổng lồ trên thảm cỏ, mẹ Tiêu Trần cầm điện thoại định báo cảnh sát. Tiêu Trần phải khuyên nhủ mãi mới đánh mất suy nghĩ muốn báo cảnh sát của mẹ mình, người trong nhà lại bàn bạc chấp vá ở tạm một đêm, ngày mai hẳn tìm người đến sửa lại. Cả gia đình bận trước bận sau, nhưng chỉ có mình Tiêu Trần giống như đứa con trai ngốc của nhà địa chủ, ông Vương Đa Đa rồi bê một chiếc ghế đặt trên mặt cỏ, thoải mái nằm lên. Tiểu Trần, đến giúp một tay nào. Nhìn thấy dáng vẻ lười biếng đó của hắn, Tiêu Chính Dương một người lính già đã xuất ngũ lập tức muốn đi lên cho con hàng này hai phát. Mẹ, ba ngược đãi con, kêu con. Tiêu Trần há mồm muốn mách mẹ. Cả người Tiêu Chính Dương rung lên, nở một nụ cười hòa ái cắt ngang lời hắn. Ha ha, con cứ chơi đi, một mình ba có thể làm được việc này. Tiểu Trần, con đang gọi mẹ hả? Mẹ Tiêu Trần thò đầu qua cửa sổ trên lầu, hơi khó hiểu hỏi. Tiêu Chính Dương vừa xua tay vừa chắp tay với hắn, chỉ còn thiếu nước khóc ra. Tiêu Trần cười hì hì, hét to một tiếng. Mẹ ơi, ba ngược đãi con, bắt con đi khiêng ván cửa một mình. Thùng, thùng, thùng. Một trận tiếng bước chân vội vàng xuống lầu vang lên, tiếp theo đó là giọng nói tức giận gào lên. Tiêu Chính Dương, đồ móng heo nhà ông, suốt ngày chỉ biết ăn không biết làm lính nhiều năm như vậy rồi mà vác mỗi cái cánh cửa cũng không khiêng nổi hả? Để Tiểu Trần bị đè không cao lên được thì ông không xong với bà đâu. Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộn ngựa của vua, Quan Công mặt đỏ chiến xa trường. Tiêu Trần nhàn nhã ca hát, lấy ra một mảnh tử ngọc từ trong chiếc rương nhỏ ở bên cạnh. Anh Tiêu Trần, đây là gì thế? Vương Đa Đa tò mò nhìn mảnh tử ngọc trong tay hắn. Dùng để làm ảo thuật. Tiêu Trần quyết định sử dụng tử ngọc triệu hồi mấy sinh vật của Minh Phủ tới bảo vệ xung quanh nơi này. Vương Đa Đa ngậm ngón tay tò mò hỏi, anh Tiêu Trần, anh muốn làm trò ảo thuật gì vậy? Biến ra người sống. Biến ra người sống là gì? Chính là biến ra người sống. Tiêu Trần, tổ sư nhà em. Anh Tiêu Trần sợi dây đen này là gì thế? Anh Tiêu Trần anh vẽ tranh đẹp quá. Ôi, anh Tiêu Trần anh xem còn sẽ phát sáng kìa. Tiêu Trần cố nén muốn xé nát miệng của con nhóc ngu ngốc này, rất nghiêm túc nói, đồ ngốc, em biết một cộng một bằng mấy không? Vương Đa Đa không thèm nghĩ ngợi lập tức trả lời, bằng hai. Em biết tính cái này. Tiêu Trần nhe răng cười, véo cái mặt béo của Vương Đa Đa, nói em là bé ngốc em còn không tin, 1 1 11, không tin em đi hỏi chị mạng ngữ của em đi. Vương Đa Đa ngốc manh nói, nhưng mà mẹ với thầy đều nói 1 1 2 mà. Đó là bởi vì bọn họ ngốc đấy, không tin em đi hỏi chị mạng ngữ đi. Vương Đa đang ngậm ngón tay nhoáng cái đã chạy vào nhà, vừa chạy vừa kêu, chị mạng ngữ ơi, anh Tiêu Trần nói 1 1 11, có phải anh Tiêu Trần bị chóng mặt không chị? Phù. Suýt chút nữa Tiêu Trần đã ói một chậu máu. Đuổi bé ngốc kia đi rồi, cuối cùng đầu Tiêu Trần mới không đau nữa, hắn nhìn trận đồ trên mặt đất, hài lòng gật đầu. Triệu hồi sinh vật từ Minh Phủ hoàn toàn là cuộc chạy đua vận may, cụ thể có thể triệu hồi ra thứ gì Tiêu Trần cũng không biết. Lần đầu tiên triệu hồi ra Minh Cửu Âm Tiêu Trần đã rất mừng rỡ, hy vọng lần này có thể triệu hồi ra sinh vật không kém mấy Minh Cửu Âm. Theo lý thuyết mà nói thì phẩm chất của môi giới triệu hoán càng cao thì vật triệu hoán ra càng lợi hại. Tiêu Trần nhìn tử ngọc trong tay, ha ha. Bóp nát tử ngọc đồng thời miệng niệm chú. Bươm sắc bướm, quân huyền quần, ga huyền gà. Come on baby, nói nhảm nói nhảm không cần để ý. Một cây cột màu đen cao tận trời hình thành trước mặt Tiêu Trần, hắn đưa tay mở cột đen ra, vẻ mặt chờ mong nhìn vào trong trận đồ. Sau đó ánh mắt Tiêu Trần bỗng cứng lại. Nhìn con chó Sa bị con chỉ lớn bằng bàn tay đang quay cuồng trên cỏ, còn không ngừng phe phẩy cái đuôi. cơn tức giận từ trong gan Tiêu Trần sôi sùng sục. Tiêu Trần nắm gáy nhóc con kia, bột, bột, tát hai cái vào miệng của nó. Mày, mày làm cái trò gì thế hả? Ẵn cúng con kêu lên mấy tiếng thảm thiết, Tiêu Trần lại tát thêm hai bạt tay. Còn dám kêu? Lãng phí một khối tử ngọc của bản đế mà chỉ ra được thứ vừa nhìn đã biết có sức chiến đấu âm như mày. Ẵn. Anh đang làm gì thế? Tiêu Mạn Ngữ vừa dẫn Vương Đa Đa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cảnh Tiêu Trần đang đánh chó. Ôi chao, cũng còn đáng yêu quá đi. Vương Đa Đa mở to đôi mắt lấp lánh ánh sao nhỏ chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Tiêu Trần nhìn con sa bì mà mí mắt giật giật, cuối cùng vẫn kìm nén xúc động bạo hành chết thứ này, nhét nó vào trong lòng Vương Đa Đa. Bé ngốc, nó là của em. Oa, cảm ơn anh Tiêu Trần. Vương Đa Đa ghìm cổ con sa bì, khuôn mặt cười tươi rói. Con sa bị ghìm cổ, cái lưỡi thè cả ra bên ngoài, dáng vẻ như sắp tắt thở tới nơi. Ôi, đại đầu, mày sao vậy, mày đừng chết mà. Vương Đa Đa thấy dáng vẻ hấp hối của con sa bị trong lòng mình sốt ruột đến sắp khóc. Chó sa bị, vì sao ông đây trở thành như vậy? Sao cô bé không tự hỏi lại lương tâm của mình đi? Ha ha, tên đại đầu này nghe cũng được đấy, trình độ đặt tên giống anh mày. Tiêu Trần nghe thấy cái tên đại đầu mí mắt giật giật. Sau đó hắn lại đau như bị xẻ thịt lấy ra một khối tử ngọc nữa, sau khi bóp nát lại niệm câu thần chú giống như bệnh tâm thần kia. Sau khi cột đen biến mất, ba cái bóng to lớn xuất hiện. À, Tiêu Mạn Ngữ nhìn thấy ba thứ to lớn kêu lên thảm thiết, lập tức kéo tay Vương Đa Đa chạy vào trong phòng. Tiêu Trần trợn mắt, lá gan nhỏ như vậy sau này ra ngoài lăn lộn thế nào? Tiêu Trần nhìn thấy thứ được triệu hồi ra hài lòng gật đầu, lần này là ba con nhện lớn bằng người trưởng thành. Tuy rằng dáng vẻ ba con nhện này rất có lỗi với người nhìn, thậm chí còn có thể khiến con gái đổ bệnh, nhưng mấy thứ như này dùng để làm bảo vệ thì thật thích hợp không còn gì bằng. Loài nhện này gọi là ảnh chu, sở thích lớn nhất là ẩn nấp dưới cái bóng của sinh vật, như tầm chậm rãi ăn sức sống của chủ nhân cái bóng. Thứ đồ chơi này rất tà, nguy hiểm nhất là rất khó phát hiện ra được, chờ đến lúc phát hiện ra được thì e là cũng đã muộn rồi. Hơn nữa nếu như đánh chính diện thì sức chiến đấu của ảnh chu cũng rất khá. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, sau đó xông lên cho mỗi con ảnh chu một đấm, ảnh chu bị đánh ngã lộn nhào. Xấu như vậy còn đi ra ngoài hù người ta. Ảnh chu, con mẹ nó có phải anh bị điên hay không, không phải rất hài lòng sao? Vì sao còn đánh bọn tôi? Tiêu Trần bị mấy con ảnh chu lườm cảm thấy hơi chột dạ, nói, ngại quá, quen tay. Ảnh chu, Tiêu Trần giấu ba con ảnh chu vào trong cái bóng của ba, mẹ và em gái, như vậy người trong nhà sẽ không thấy ghê tởm với ba con nhện lớn bằng người này, an toàn của người thân cũng có thể được bảo đảm. Còn về đặc tính hấp thu sự sống của ảnh chu thì phỏng chừng cho bọn nó 10 lá gan cũng không dám. Làm xong tất cả, Tiêu Trần mang theo vali nhỏ có đựng tử ngọc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lớn, mẹ, con đi ra ngoài một chuyến. Mẹ Tiêu Trần lo lắng từ trong phòng chạy ra, nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay hắn, nói, đừng có lơ mơ mà bị ba con lừa, chiều nhớ phải về ăn cơm đấy. Tiêu Trần nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên đầu mẹ, cảm thấy đã tới lúc dạy bọn họ tu hành rồi. Tiêu Trần, nhớ phải về sớm đấy, ngày mai phải đi học rồi. Tiêu Chính Dương vật vã kéo ván cửa, hô lên bằng giọng điệu quái gở. Ôi chao, mẹ ơi, con chóng mặt quá. Tiêu Chính Dương có phải ông ngứa da rồi không? Con trai mới trở về nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì có làm sao? Tôi hỏi ông có làm sao không vậy? Ở một nơi âm khí dày đặc nhất thành phố Minh Hải. Tiêu Trần gật đầu nhìn địa hình xung quanh, nơi tụ âm, thích hợp bày trận. Trận pháp lần này Tiêu Trần cần bày chính là tử mẫu tụ âm trận. Ưu điểm lớn nhất của loại trận pháp này chính là phạm vi ảnh hưởng của nó lớn, nếu như có đủ vật liệu thì thậm chí Tiêu Trần còn có thể bao phủ toàn bộ thành phố Minh Hải, nhưng bây giờ ha hả. Bày tử trận ở chỗ này, tử trận hấp thu tử khí truyền cho chủ trận, hơn nữa trong quá trình thu thập tử khí, trận pháp này còn có thể tinh luyện tử khí, giúp Tiêu Trần tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Trần quyết định bày tử trận đầu tiên ở đây, một bàn tay chụp vào xương cẳng chân của mình. Tiêu Trần quyết định dùng pháp thân của mình, cũng chính là xương của mình làm mắt trận. Đó là bởi vì tử khí không nhiều giống như âm khí hay tà khí, hơn nữa tử khí không chỉ thưa thớt mà còn rất khó thu gom. Cho dù bày trận thành công nhưng xác suất trận pháp thu thập được tử khí cũng không cao, dùng pháp thân làm mắt trận không chỉ có thể nâng cao phẩm chất trận pháp mà còn có thể nâng cao mức độ thành công và tốc độ hấp thụ tử khí. Ủa? Tiêu Trần sờ soạn nửa ngày cũng không sờ được xương cẳng chân của mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn trời, chẳng lẽ làm rớt khúc xương ở đâu rồi mà không hay ta? Cuối cùng Tiêu Trần mới nhớ tới lúc ở bệnh viện đã đưa khúc xương cho Tiêu Tiểu Tuyết dùng phòng thân rồi. Có mượn không trả, bắt được tôi đánh chết cô. Tiêu Trần lẩm bẩm tháo bàn chân của mình ra. Sau một trận mân mê, Tiêu Trần nhìn cái chân to trong mắt trận kia vẫn cảm giác lạ lạ, nhưng mà cũng không còn cách nào, không có vật liệu chỉ có thể dâng bản thân mình lên. Nhìn số vật liệu còn dư lại, Tiêu Trần ước lượng còn có thể bố trí thêm 4 tử trận nữa. Hắn tưởng tượng đến cảnh tượng cùng vận khí với trời đất vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Tiêu Trần lập tức thấy hơi choáng váng, nếu giống như mình suy đoán thật thì hồi phục lại chút thực lực ấy có thể thật sự hơi không đủ dùng. Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ cải tạo thân thể hơn nữa mới được. Bên ngoài một khách sạn nào đó ở thành phố Minh Hải, pháo nổ y đùng, chiêng trống vang trời. Từ Kiến Quân mặc áo gió đeo mắt kính đen che lỗ tai lại nói, không biết sao mà tôi lại rất sợ tiếng pháo nữa. Một cô nàng dáng người nóng bỏng ngồi ở ghế phụ lặng lẽ trợn mắt, nói, anh là niên thú biến thành sao? Còn sợ pháo nữa. Lúc này một đoàn xe đang chạy về hướng một khách sạn lớn, trong chiếc xe hoa dẫn đầu là một đôi tình nhân sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Tổ trưởng, anh nói như vậy thật sự có thể dẫn hỷ tan quỷ ra sao? Cô gái hơi lo lắng hỏi. Người đàn ông mặc áo gió buông tay che lỗ tai tay xuống, hỏi, Bạch Chỉ, cô nói gì? Bạch Chỉ tức giận lặp lại một lần nữa. Người đàn ông mặc áo gió suy nghĩ một lúc rồi nói, hỷ tan quỷ thích nhất là xuất hiện trong lễ cưới, nó chết trong hoàn cảnh đó nên có chấp niệm rất sâu, cho dù nó phát hiện lễ cưới hôm nay là có người sắp đặt để dụ nó ra, nó vẫn sẽ xuất hiện. Bạch Chỉ hơi lo lắng nhìn hai người trẻ tuổi ngồi trong xe hoa, tổ trưởng, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nói một câu không may nhưng mà giống như chui vào mạng nhện vậy. Người đàn ông mặc áo gió tạm dừng một chút, nhìn Bạch Chỉ, rồi cười một cách đáng khinh. Bạch Chỉ, nếu cô lo lắng cho bọn họ như thế thì chi bằng hai ta đuổi theo đổi với bọn họ, hai ta đi kết hôn nhé. Biến. Lúc lễ cưới chính thức được cử hành, người dẫn chương trình cầm microphone đứng trên sân khấu, tất cả mọi người choáng váng rồi, cũng không phải bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, mà là tiếng phổ thông của người dẫn chương trình thật sự là khiến người ta. Người dẫn chương trình, chúc cô dâu chú rể chọn đời chung thủy. Trăm năm lạnh lúc, gian khó bỏ nhau, răng bông đầu bạc, hái chưa đồng ý của họ là gió tinh ở Phật. Tráng Bạch Chỉ đứng ở dưới sân khấu chạy xuống ba vạch đen, kéo một người bên cạnh hỏi, tiểu ngũ, ở đâu ra cái thứ ngộ đời này thế? Thanh niên bị kéo lại hỏi, cố gắng nhịn cười nói, đây là thành viên mới gia nhập thiên tổ không lâu, nghe nói là đến từ nông thôn, tiếng phổ thông không tốt lắm. Không thể đổi người khác sao? Bạch Chỉ thật sự vô lực với loại tiếng phổ thông như chửi này. Người thanh niên cười ha ha, nói, chị Bạch à, đừng nói chứ việc này đúng là nên để anh ta làm đấy, môn anh ta học sức mạnh ngôn ngữ của nhà Phật, có thể thông qua giọng nói chữa bệnh bằng đức tin cho mọi người ở đây. Thật ra Bạch Chỉ cũng có biết về sức mạnh ngôn ngữ, ví dụ như đòn cảnh tỉnh của Phật gia, lưỡi nở hoa sen gì đấy, nhưng mà con mẹ nó tiếng phổ thông lệch đến nhà bà ngoại này của anh ta là cái quỷ gì đây? Sau khi trải qua một trận tiếng phổ thông giống như tiếng ma quỷ tra tấn, cuối cùng lễ cưới cũng tới giai đoạn ăn uống. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất, bởi vì trên cơ bản hỷ tang quỷ đều xuất hiện trong giai đoạn này. Trong khách sạn bày 7 bàn tiệc rượu, nhìn qua thư thớt có vẻ hơi thê lương, mọi người vừa ăn uống vừa nhìn chằm chằm sang bàn chú rể. Chỉ sợ hơi lơ là một chút là hỷ tang quỷ sẽ xuất hiện bên cạnh cô dâu chú rể ngay. Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ ngồi chung bàn, anh ta vừa điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, vừa hàm hồ không rõ hỏi thanh niên sắc mặt tái nhợt bên cạnh. Trương Thắng Lam, rốt cuộc vì sao hỷ tang quỷ lại như vậy, sao đến cả anh cũng không trị được? Trương Thắng Lam nghe Từ Kiến Quân hỏi thì nhấp một ngụm đồ uống, trả lời bằng giọng điệu nặng nề, ai, không biết sao lại như thế nữa, mấy hôm trước âm khí, tà khí trong thành phố Minh Hải đột nhiên biến mất, sau đó âm khí và tà khí mới sinh ra hầu như đều bị tên hỷ tang quỷ kia hấp thu, đến giờ súc sinh kia đã gây họa cho mười mấy đám cưới rồi, bọn ta căn bản là không bắt được súc sinh kia. Từ Kiến Quân nhíu mày, nói, vấn đề là tại sao lại không bắt được, cũng không phải là không đánh lại. Trương Thắng Lam lắc đầu, hai ngày trước có lẽ có thể thử một chút, nhưng bây giờ chắc chắn là không đánh lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Từ Kiến Quân cảm giác cánh tay bị kéo, nhưng bởi vì đang cùng Trương Thắng Lam thảo luận vụ án nên Từ Kiến Quân không quá để ý. Từ Kiến Quân hất tay Bạch Chỉ ra, cũng không quay lại mà nói luôn, ba ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa. Dường như Trương Thắng Lam cũng phát hiện ra gì đó, anh ta mím chặt môi, mày nhướng rất căng. Từ Kiến Quân cũng là tay già đời, biết có điều không ổn rồi. Từ Kiến Quân không nhúc nhích liếc mắt quan sát những người xung quanh, phát hiện tuy rằng mọi người đều tỏ ra rất bình thường, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhưng thỉnh thoảng cứ có người liếc mắt ngó ra phía sau mình, Từ Kiến Quân khẳng định sau lưng mình có thứ gì đó. Lúc này, một luồng khí lạnh như có như không thổi qua gáy Từ Kiến Quân, lập tức khiến lông tơ toàn thân anh ta dựng đứng. Bọn họ là người tu luyện, rất mẫn cảm với khí, cho dù là quỷ khí hay là nhân khí. Nhưng Từ Kiến Quân lại không hề cảm nhận được thứ sau anh ta, chỉ có một cách giải thích đó là thứ đứng sau lưng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Nghĩ tới đây tim của Từ Kiến Quân lạnh hơn nửa trái, ở đây có mấy chục người, cấp bậc tổ trưởng cũng có 5-6. Trong nhóm tổ trưởng Từ Kiến Quân anh tuyệt đối là số 1 số 2. Bây giờ đến anh ta cũng không cảm giác được thứ ở sau lưng, nói hơi quá nhưng mà, hôm nay đã không còn là có thể diệt trừ hỷ tang quỷ hay không, mà là có thể sống sót ra khỏi đây không rồi. Cổ Từ Kiến Quân cứng đờ, chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là cái thứ hay ho gì đang đứng phía sau mình. Trương Thắng Lam nhận ra Từ Kiến Quân có ý định quay đầu thì lập tức trợn mắt, lắc đầu một cái cực kỳ nhỏ, ý bảo Từ Kiến Quân đừng manh động. Lúc này trong nhà hàng xuất hiện cảnh tượng vô cùng quỷ dị, tuy rằng mọi người đều tỏ ra rất bình thản, rượu và thức ăn trên bàn cũng đang không ngừng vơi đi, nhưng toàn bộ nhà hàng không hề vang lên một chút tiếng động. Thậm chí lúc mọi người dùng bữa cũng không hề phát ra tiếng động nào, dường như sợ kinh động đến thứ sau lưng Từ Kiến Quân. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán Từ Kiến Quân chảy xuống, trong tay Trương Thắng Lam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá bùa màu vàng kim. Thần phù. Từ Kiến Quân nhìn thấy lá bùa kia chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại càng căng thẳng hơn. Bùa chia làm ba màu vàng, tím và vàng kim. Bình thường thiên sư phủ đều dùng lá bùa màu vàng là đã có thể thu phục phần lớn các loại quỷ, phiền hơn một chút thì cũng chỉ là màu tím mà thôi. Còn bùa màu vàng kim từ lâu đã mất đi phương pháp chế tạo, bùa màu vàng kim mà bây giờ các thiên sư phủ dùng đều là của đời trước để lại, dùng một lá thì ít đi một lá. Cho dù là quỷ có cấp bậc quỷ vương, thiên sư phủ cũng không có khả năng sẽ hao phí một lá bùa màu vàng kim, đối với thiên sư phủ bùa màu vàng kim còn quý hơn mạng. Nhưng tình hình trước mắt là, Trương Thắng Lam lấy ra thần phù màu vàng kim mà mặt mày vẫn căng thẳng đến túa ra mồ hôi lạnh, giống như căn bản không hề nắm chắc thần phù kia có thể tiêu diệt thứ sau lưng mình vậy. Bàn tay cầm thần phù của Trương Thắng Lam hơi run rẩy, gã không hề có niềm tin thần phù này có thể cứu Từ Kiến Quân. Đúng vậy, Trương Thắng Lam lấy thần phù quý giá được cất kỹ này ra không phải là để giết quỷ, mà chỉ để cứu người thôi. Ngón trỏ tay trái của Trương Thắng Lam bỗng nhiên khẽ giơ ra, Từ Kiến Quân nhìn ngón tay kia ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Trương Thắng Lam tiếp tục giơ ra ngón giữa. Hai. Trương Thắng Lam hít sâu một hơi, trong nháy mắt khi ngón áp út sắp giơ ra, một cánh tay đột nhiên lướt qua cổ Từ Kiến Quân, hướng tới chỗ một địa điểm tâm trên bàn. Từ Kiến Quân nhìn thấy cánh tay đột nhiên xuất hiện kia, mí mắt nhảy thình thịch mấy cái. Rất rõ ràng kia không thể nào là cánh tay con người. Trên cánh tay kia là màu bầm đen khiến người ta cực độ không thoải mái, mạch máu màu đen giống như con dung phồng lên trên làn da, móng tay đen thui lóe lên rét lạnh làm người ta sợn tóc gáy, một mùi cá chết xộc thẳng vào mũi Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân nhìn thấy cánh tay kia lông tơ toàn thân lập tức nổ đùng đùng, sợi nào sợi nấy dựng thẳng đứng. Tất cả mọi người cắn răng, không dám phát ra một chút âm thanh. Không khí trong nhà hàng áp lực tới cùng cực đến nỗi sắp khiến người ta sắp phát điên. Từ Kiến Quân nín thở, nhìn cái tay kia lấy dĩa điểm tâm đi, sau đó là tiếng cắn nuốt vang lên sau lưng Từ Kiến Quân. Loảng xoảng. Dĩa bị ném xuống đất, vỡ nát. Cơ bắp toàn thân Từ Kiến Quân lập tức căng thẳng, khí cơ cả người điên cuồng lưu chuyển, một lớp hào quang mỏng màu vàng đất bao bọc anh ta lại. Cái danh Kim Cương Tiểu Lang Quân của Từ Kiến Quân cũng không phải đặt cho vui, là kim cương cảnh có sức phòng ngự mạnh nhất. Từ Kiến Quân chính là dựa vào một pháp bảo phòng ngự thuộc tính thổ. Có điều lần trước ở nhà họ mặc thứ đồ chơi kia đã bị Tiêu Trần tát một cái suýt chút nữa nát tương, bây giờ vẫn chưa sửa xong. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của Từ Kiến Quân chính là pháp bảo rách nát kia có thể giúp đỡ che chắn cho thân thể yếu ớt của mình khỏi một đòn của tên sau lưng. Lúc này cánh tay màu xanh đen kia lại đưa đến chỗ một món khác trên bàn. Bây giờ Từ Kiến Quân đã có thể xác định thứ sau lưng chính là Hỷ Tan Quỷ, loại quỷ này không chỉ có oán khí ngất trời mà còn vô cùng tham ăn. Nếu không được ăn no thứ này sẽ lập tức nổi điên lên giết người. Theo thời gian dần dần trôi đi, đồ ăn trước mặt Từ Kiến Quân cũng vơi dần. Người đàn ông trung niên ngồi ở đối diện lá gan lớn, chậm rãi xoay mặt bàn, chuyển đồ ăn ở bên khác tới trước mặt Từ Kiến Quân. Nhưng mà một bàn đồ ăn cũng sẽ có lúc ăn hết. Lúc cái tay kia bưng cái dĩa cuối cùng lên, ngón áp út nãy giờ vẫn không nhúc nhích của Trương Thắng Lam đột nhiên bật ra. 3. Phừng. Ánh sáng màu vàng kim từ trong thần phù trên tay Trương Thắng Lam bắn ra. Thần phù bốc cháy dữ dội, ngọn lửa màu vàng kim ở trên không trung kịch liệt chấn động. Ngọn lửa ở trong không trung hình thành một vòng tròn thật lớn, một bàn tay to màu vàng kim nháy mắt từ trong vòng tròn vươn ra chụp ra sau lưng Từ Kiến Quân. Mà lúc thần phù bốc cháy, khí trên người Từ Kiến Quân cũng vận chuyển tới cực hạn. Chạy! Trương Thắng Lam hét lớn một tiếng, một khúc gỗ bị sét đánh đen thui bay về phía sau lưng Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân vừa cúi người chuẩn bị chạy, thì bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bị bắn ra ngoài giống như viên đạn. Rầm! Từ Kiến Quân nện mạnh lên vách tường, trên vách tường xuất hiện lưới nhện thật lớn, cho thấy cú văng kia mạnh bao nhiêu. Vỏ trứng màu vàng đất trên người Từ Kiến Quân răng rắc vỡ vụn, sụi lơ ngã xuống đất. Tổ trưởng! Bạch Chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng chạy đến chỗ Từ Kiến Quân. Đừng lộn xộn! Trương Thắng Lam hét lớn. Nhưng đã muộn rồi, cánh tay màu xanh đen đập mạnh lên lưng Bạch Chỉ bay về phía vách tường. Khụ khụ! Từ Kiến Quân ho ra máu. Mặt vàng giống như vàng lá. Rầm. Từ Kiến Quân nhìn thấy Bạch Chỉ bay thẳng tới, cắn răng vỗ mạnh tay chân xuống đất, sàn nhà lập tức vỡ nát. Từ Từ Kiến Quân gắng gượng bật dậy chắn trước Bạch Chỉ. Ầm. Từ Kiến Quân lần thứ hai nện lên tường, Bạch Chỉ mang theo quán tính văn vào khiến bức tường càng nứt rộng. Hai người Bạch Chỉ và Từ Kiến Quân phun ra rất nhiều máu, sau đó ngất xỉu. Trương Thắng Lam nhìn thấy cảnh này, trong miệng nhanh chóng niệm ra pháp chú. Đùng. Một tia sét màu đen xuất hiện trong không khí. Bàn tay khổng lồ màu vàng kim cũng khép lại cực nhanh. Một người đàn ông sắc mặt bầm đen mặc áo liệm màu đen bị bàn tay khổng lồ chộp vào trong tay, tia sét màu đen đánh giữa đỉnh đầu người đàn ông. Bày trận. Trương Thắng Lam hét lớn một tiếng. Những người ở đây chính là đợi câu này, mọi người đứng vững dựa theo vị trí được phân trước đó. Những sợi dây màu vàng kim kết nối mọi người lại, nháy mắt hình thành một cái trận đồ trên mặt đất. Giảo quỷ đồ, mở. Theo giọng Trương Thắng Lam vang lên, trên người mọi người nổi lên ánh sáng màu vàng kim. Sức mạnh trên người mọi người điên cuồng rót vào giảo quỷ đồ, xiềng xích màu vàng kim từ trong trận đồ lao ra, gào thét bay về phía Hỷ Tang Quỷ đang bị bàn tay to màu vàng kim bắt lấy. Hỷ Tang Quỷ lập tức bị trói gô. Rầm. Trương Thắng Lam bước chân phải lên một bước, miệng hét lớn, xiết. Bốn phía trận đồ lao ra bốn sợi dây xích màu vàng kim thô to dị thường, bốn sợi dây xích quấn lấy hai tay hai chân Hỷ Tang Quỷ, bắt đầu xiết lại cực nhanh. Hỷ Tang Quỷ bị bốn dây xích kéo căng ra trên không trung, sợi xích còn đang không ngừng xiết lại, xem bộ dáng này là muốn xiết đứt Hỷ Tang Quỷ đang sống sờ sờ. Mọi người thấy cảnh này rốt cuộc yên tâm, giảo quỷ đồ này chính là đại trận sát quỷ, chiêu bài của Thiên Sư Phủ. Cho dù là quỷ vương mấy trăm năm cũng không thể nào từ bên trong thoát ra được. Mắt thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, lúc này mọi người mới bớt căng thẳng. Đúng lúc này, Hỷ Tang Quỷ đang bị xiềng xích cố định giữa không trung đột nhiên há miệng điên cuồng hú lên. Âm thanh kia nghe vô cùng khó chịu, da gà toàn thân đua nhau nổi rần rần. Âm thanh kỳ lạ kia giống như khi đi còn học, luôn có mấy bạn học nghịch ngợm dùng móng tay cào lên bảng đen, âm thanh kia từng chút cào vào trong lòng, làm người ta toàn thân khó chịu. Quỷ khí trên người Hỷ Tang Quỷ bắt đầu cuồn cuộn một cách điên cuồng, mạch máu trên mặt đột nhiên bắn ra khỏi làn da bầm đen. Đống mạch máu màu đen điên cuồng bay múa trong không trung, bắn ra từng dòng máu đen. À, bởi vì phải duy trì trận pháp nên mọi người không dám lộn xộn, nên đã có vài người bị máu đen bắn trúng. Những người bị máu đen bắn trúng kêu lên thảm thiết, chỉ trong thời gian vài hơi thở nơi bị máu phun đến đã bị hòa tan, có thể thấy được cả xương cốt bên trong. Phực, phực, phực, phực. Tiếng xích sắt đứt vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Hỷ Tang Quỷ lại có thể cưỡng ép bức đứt xiềng xích trong giảo quỷ đồ. Trương Thắng Lam nhìn thấy cảnh này, giống như nổi điên la lớn, chạy, chạy mau, nó không còn là quỷ nữa, là ma. Ma. Cái gì là ma, không ai có thể đưa ra đáp án chuẩn xác với chữ này. Có người cho rằng kẻ thành ma là người trọng tình trọng nghĩa nhất thế gian, cam nguyện thành ma. Là không chịu bất cứ ràng buộc nào, thích gì làm nấy. Có người cho rằng ma pháp lực cao cường, mất sạch nhân tính, giết chóc vạn vật. Nhưng dù lý giải từ này thế nào, ai cũng cảm thấy ma không phải là tồn tại con người có thể chống lại được. Trương Thắng Lam cắn chóp lưỡi, một mồm to máu loãng phun ra từ miệng, ba lá bùa tím nháy mắt lao nhanh mà ra. Bùa tím dính máu tươi lập tức bốc cháy mãnh liệt, một trương võng tạo thành từ tia sét màu lam bao vây Hỷ Tang Quỷ. Nhân cơ hội này, Trương Thắng Lam lướt đến bên cạnh Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ đang hôn mê. Trương Thắng Lam nhét một viên thuốc trong suốt sáng loáng vào miệng Từ Kiến Quân. Khụ khụ. Từ Kiến Quân nháy mắt tỉnh lại, sau khi phun ra hai ngụm máu tươi thì sắc mặt khá lên nhiều. Thấy Hỷ Tang Quỷ bị lưới sét bao lại, Từ Kiến Quân kiến thức rộng rãi lập tức hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Từ Kiến Quân ôm Bạch Chỉ lên, không nói hai lời theo Trương Thắng Lam chạy ra bên ngoài. Thấy số người đã lui về không sai biệt lắm, Từ Kiến Quân bắt đầu phân công. Năm người một đội chạy ra ngoài thành, dẫn Hỷ Tang Quỷ đến nơi ít người. Đừng chiến đấu trực diện với Hỷ Tang Quỷ, tận lực kéo dài thời gian, đợi cho Thanh Y tới cứu viện. Mọi người nghe được tên Thanh Y thì hai mắt lại dấy lên ánh sáng hy vọng. Thanh Y là cao thủ đứng đầu của mạng nhện. Truyền thuyết truyền kỳ của anh ta đủ để kể ba ngày ba đêm cũng không xong, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Thanh Y chưa từng chiến bại. Từ Kiến Quân nhìn những gương mặt trẻ tuổi này, tổ nào bị ghim chỉ có thể tự nhận không may, tôi không để các cậu đơn độc chạy trốn là vì muốn mọi người quên mình phục vụ bù đắp. Năm người bù lại cũng có thể kéo dài chút thời gian rồi. Mọi người gật đầu, không ai nói nhảm, ai quen biết thì cùng nhau ghép nhóm, có lẽ cùng chiến hữu chết chung là nguyện vọng cuối cùng của bọn họ. Bọn họ nhanh chóng chia đội xong. Kế đó, một bóng dáng phá tan tửu lâu sau lưng, mang tiếng gió gào thét điên cuồng nhào lên. Từ Kiến Quân búng tay cái tách, mọi người lập tức phân tán chạy trốn. Từ Kiến Quân nhìn Trương Thắng Lam và Bạch Chỉ còn đang hôn mê trong ngực, thở dài một hơi. Đáy lòng thầm nói, đừng trách anh. Dứt lời, người Từ Kiến Quân nhoáng lên, khí cơ toàn thân cuồn cuộn. Nhưng Từ Kiến Quân bị trọng thương, vừa huy động khí cơ máu tanh đã nảy lên yết hầu. Anh ta cưỡng chế đè nén máu tươi trong cổ họng, xông thẳng về phía Hỷ Tang Quỷ đang điên cuồng như một chiếc xe tăng hình người. Rùn. Hai bên va chạm, Từ Kiến Quân bị mạnh bạo đánh bay ra ngoài mà Hỷ Tang Quỷ sừng sững như một tòa núi lớn, lù lù bất động. Mặt Từ Kiến Quân tái nhợt như tờ giấy, phun ra một mồm to máu tươi, sau đó cứng rắn ôm Bạch Chỉ đứng lên. Chạy. Từ Kiến Quân hét lớn một tiếng, ôm Bạch Chỉ điên cuồng chạy về phía ngoài thành. Trương Thắng Lam đánh ra vài lá bùa, sau đó cũng chạy vội theo sau lưng Từ Kiến Quân. Hỷ Tang Quỷ theo sát sau lưng bọn họ, tự hồ hành vi đâm người vừa rồi của Từ Kiến Quân ở ngoài tửu lâu kích thích nó, thu hút giá trị cừu hận của súc sinh này. Thời gian chạy trốn ngày càng dài, mỗi lỗ chân lông trên người Từ Kiến Quân đều rỉ máu tươi, từ xa nhìn lại cứ như một quả cầu máu đang lăn vậy. Thấy dáng vẻ Từ Kiến Quân, hốc mắt Trương Thắng Lam đỏ lên, người đàn ông ngày thường cà lơ phất phơ này lúc quan trọng luôn là đáng tin cậy nhất. Lão Trương, để tôi ôm cô Bạch Chỉ cho. Ôm Từ Kiến Quân vừa hé miệng, máu tươi điên cuồng trào ra. Nhưng anh ta vẫn đứt quãng nói cho xong. Vợ quẹ tương lai quẹ của ông đây quẹ mà cho cậu ôm được à? Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trọng ngự mã, quan công mặt đỏ chiến trường xa ngoài thành, một chỗ đất hoang bí ẩn. Tiêu Trần nhìn tử trận cuối cùng sắp bố trí hoàn hảo, tâm trạng vui sướng vô cùng. Tiêu Trần ngân nga hát, rút một căn xương sườn trong người ra, chỉ cần cắm xương sườn vào mắt trận là xem như đại công cáo thành. Sau đó có tiếng bước chân nặng nề càng chạy càng gần Tiêu Trần. Tiêu Trần cau mày, không có ai đến nơi tụ âm thế này mới phải chứ. Con người cũng là một loài động vật, có bản năng tìm lợi tránh hại. Tuy bản năng đã thoái hóa gần hết, nhưng địa phương tụ âm như thế này chính là hung địa do thiên nhiên hình thành, người bình thường đều cảm nhận được. Mẹ ơi, ai không có việc gì đến nơi quái quỷ này chạy bộ chơi thế, ăn no khó tiêu, à Tiêu Trần nói thầm. Trong nháy mắt, hai bóng dáng gào thét lướt ngang qua Tiêu Trần. Thấy hai bóng người kia, Tiêu Trần ngây ngốc, cả người chảy máu còn kiên trì chạy bộ, tinh thần này gọi là gì? Chạy tới chết. Ý, không đúng. Cái tên đang chảy máu kia nhìn quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải. Tiêu Trần tự hỏi một hồi không có đáp án, dứt khoát mặc kệ. Vuốt. Lại một bóng dáng toàn thân khí đen lướt ngang qua, nhưng chết là chết ở chỗ hàng này trực tiếp dẫm lên trận pháp Tiêu Trần sắp bố trí xong, trận pháp của Tiêu Trần nháy mắt bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Vốn dĩ trận pháp này sau khi bố trí thành công sẽ tự động che giấu, đây cũng là lý do vì sao Tiêu Trần lười để cái gì lại trong chừng trận. Nhưng mấu chốt là bây giờ trận pháp con mẹ nó còn chưa xong cơ mà. Tiêu Trần nhìn trận pháp bị giẫm đạp, mặt đờ ra, sau đó chính là một bục xuất thế, hai bục thăng thiên. Tiêu Trần giơ xương sườn, khí đen cuồn cuộn dưới chân như máy kéo kiểu cũ, điên cuồng nhằm về phía bóng đen kia. Mẹ con heo nhà mày chứ, tưởng là ma đầu mà kinh à, ma đầu là được phép giẫm trận pháp của ông mày à, hôm nay ông mày không đánh mày ra bả thì tên ông mày viết ngược. Tiêu Trần vừa đuổi vừa rít gào. Rùn. Từ Kiến Quân bỗng té lộn nhào, Bạch Chỉ trong lòng cũng ngã văng ra ngoài. Trương Thắng Lam thấy vậy lập tức quay đầu nhìn lại, ai biết Từ Kiến Quân khoát tay ngăn chặn, mang Bạch Chỉ chạy mau, mặc kệ tôi. Ngay sau đó, có mấy bóng người từ đường bên kia vọt ra, Từ Kiến Quân vừa thấy, cười khổ, con mẹ nó tìm chết còn tìm tới cùng một chỗ. Thì ra đây đúng là một đội trong số mấy đội vừa chia lúc trước. Mà tiếp theo lại có tiếng bước chân vang lên, vài bóng người tiến tới. Tổng cộng 12 đội, 60 con người không sót một ai, đều xuất hiện tại đây. Một thiếu niên vẻ mặt hàm hậu xoa gáy cười ngây ngô, tổ trưởng, chúng tôi tới giúp anh. Giúp. Giúp ông buộc chứ giúp. Mấy người tìm chết tích cực thế cơ, Từ Kiến Quân thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cột cột cột. Một trận vó ngựa vang lên, mọi người tự giác tách ra một con đường. Một vị tướng quân cưỡi thần tuấn bạch mã chậm rãi đi tới, trên người tướng quân mặc một thân ngân giáp kín mít, tay nắm ngân thương lóe sát khí nồng đậm. Trong ngực tướng quân ôm một thiếu nữ tóc dài bay bay mặc váy trắng ngọt ngào. Trong lòng thiếu nữ ôm một con mèo đen nhỏ. Cô gái ngượng ngùng cúi đầu, con mèo nhỏ mở to mắt tò mò đánh giá xung quanh. Trên người tướng quân tản ra một cỗ khí thế tiêu điều túc sát, áp cho đoàn người không thở nổi. Thấy vị tướng quân này, Từ Kiến Quân biết chuyện lần này có chuyển cơ, tinh thần căng chặt rốt cuộc buông lỏng, học ra một búng máu rồi mất ý thức. Mọi người luống cuống tay chân đỡ Từ Kiến Quân, từng bó lớn thuốc trị thương chẳng phân biệt đổ thẳng vào miệng anh ta. Trương Thắng Lam nhìn thấy vị tướng quân này thì không nhịn được sợ hãi trong lòng. Gã tiếp xúc với quỷ quái nhiều năm, như vậy còn chưa từng gặp qua con quỷ nào thế này. Trước không nói không thể nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào, quan trọng nhất là rõ ràng là quỷ mà cả người lại tản ra chính khí khổng lồ. Điều này làm cho Trương Thắng Lam không tài nào giải thích được, nhưng kế đó nét mặt Trương Thắng Lam lập tức thay đổi. Bởi gã nhớ tới một truyền thuyết, chính là quỷ đế đứng trên quỷ vương. Tương truyền quỷ vương cũng không cảnh giới cao nhất của quỷ, trên quỷ vương còn có quỷ đế, tới cảnh giới quỷ đế đã là được thiên địa tán thành, quỷ khí toàn thân cũng biến hóa theo tính cách của bản thân, hoặc là tà khí lẫm nhiên hoặc là hạo nhiên chính khí. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, truyền thừa cả ngàn năm của thiên sư quý phủ đều chưa từng ghi nhận trường hợp nào. Trương Thắng Lam thật sự không nhịn nổi, mấy người tìm đâu ra nhân vật khủng bố thế này vậy? Thiếu niên hàm hậu cười đáp, không phải chúng tôi tìm được, là ông ta tìm được chúng tôi. Ông ta bảo chúng tôi dẫn đường đi tìm Hỷ Tang Quỷ, tôi cảm thấy có cao thủ như vậy, cùng với chúng ta nhiều người như vậy chắc chắn phần thắng lớn hơn. Vậy nên tôi liên hệ mọi người, sau đó gặp các anh ở đây. Thiếu nữ trong lòng tướng quân nhỏ giọng hỏi, có thể quấy rầy một chút không? Mọi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Trương Thắng Lam. Từ Kiến Quân hôn mê, nơi này chỉ có Trương Thắng Lam tu vi cao nhất. Tuy gã không phải người của mạng nhện nhưng sau chuyện vừa rồi đoàn người đều quy gã vào phạm vi người nhà. Bây giờ đối phương có người hỏi, do Trương Thắng Lam ra mặt trả lời là tốt nhất. Trương Thắng Lam cũng không từ chối, gật đầu nói, cô muốn hỏi cái gì? Chúng tôi vốn là truy tung quỷ khí khổng lồ mà đến, nhưng hình như quỷ khí bất chợt tiêu biến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu nữ có vẻ sợ người lạ, nói được hai câu là đỏ mặt. Trương Thắng Lam biết chắc chắn là sau khi Hỷ Tang Quỷ thành ma, quỷ khí chuyển biến thành ma khí nên mới như vậy. Trương Thắng Lam nói lại chuyện Hỷ Tang Quỷ nhập ma, thiếu nữ rõ ràng không quá hiểu biết với cái gọi là ma, có hơi mờ mịt. Nó tới. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của tướng quân chợt vang lên. Đoàn người lập tức căng thẳng, toàn thân vận sức như lâm đại địch. Mà Hỷ Tang Quỷ trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, một giọng nói táo bạo thô lỗ truyền vào lỗ tai mọi người trước. Cái con tạp chủng ngu độn này, trận pháp của bản đế cũng dám giẫm loạn. Rầm. Theo tiếng chửi bới là tiếng vật nặng bị va đập. Chạy đúng là nhanh thật đấy. Cho mày một cơ hội, buông chân trước chạy bốn chân đi. Chạy nhanh hơn bổn đế thì hôm nay tha cho mày không biến thành bã. Rầm. Con mẹ nó mày không nghe lời người lớn tuổi đúng không? Không chịu buông chân trước đúng không? Rầm. Có thả không hả? Rầm. Có cốt khí, tao đếch thích. Rầm. Nghe thấy giọng nói này, trong đám người có vài người lộ rõ vẻ vui mừng. Là cái cậu ớt cây kia, à thấy vẻ mặt mấy người này, có người tò mò hỏi. Mấy cậu quen người đang nói à thiếu niên hàm hậu cười hì hì, kể lại chuyện Tiêu Trần bạo lực nhổ răng giết chết ma cà rồng. Mọi người rõ ràng không tin, một hầu tước ma cà rồng thực lực tương đương cao thủ du giả cảnh sao có thể bị nhổ răng được, lại còn bị người giẫm chết đầy nhục nhã nữa chứ. Mấy người kia cũng không nói nhiều, chỉ bày ra bộ dáng xem kịch vui nhìn chằm chằm phía trước. Những người khác cũng không dám lơ là, cơ thể vẫn căng cứng, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sắp tới. Theo tiếng mắng ngày càng gần, đoàn người rốt cuộc thấy được chủ nhân giọng nói. Vừa thấy hai bóng dáng, đoàn người đều há hốc miệng, trong đầu đồng thời sinh ra ý tưởng, thế giới này làm sao vậy? Hỷ Tang Quỷ đánh cho bọn họ tè ra quần bây giờ đang chạy té khói, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn thê thảm chật vật vô cùng. Hắc khí toàn thân Hỷ Tang Quỷ đã nhạt vô cùng, cả người tràn đầy vết rách, ngay cả mạch máu màu đen trồi lên ngoài cơ thể cũng biến mất không thấy tăm hơi, mặt quỷ xanh đen lấm lem nước mắt. Nó vậy mà khóc, một con ma đầu giết người không chớp mắt lại bị người đánh khóc. Trời biết nó vừa phải trải qua chuyện bi thảm gì. Sau lưng Hỷ Tang Quỷ là một thiếu niên mi thanh mục tú, bộ dạng rất làm người thích. Mà việc hắn làm thật sự không làm người ta thích nổi. Dưới chân thiếu niên trào ra hắc khí, tự một cái xe cũ kỹ nhiều năm chưa mang đi để tu sửa vậy, tay còn cầm một khúc xương. Thiếu niên chạy sóng vai với Hỷ Tang Quỷ, không có việc gì lại dùng khúc xương trong tay gõ một chút. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là mỗi lần thiếu niên gõ một cái còn nhổ toẹt một bãi nước miếng. Tuy rằng nước miếng là màu đen, nhưng cũng không trở ngại nội tâm Hỷ Tang Quỷ bị công kích. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, cậu vừa muốn sát lại muốn nhục đấy, mọi người rốt cuộc hiểu được vì sao Hỷ Tang Quỷ lại khóc rồi. Đường đường một đời quỷ vương, thậm chí tương lai rất có thể trở thành một đại ma cường đại, kết quả là bây giờ chịu vũ nhục như vậy, còn không bằng đương trường tự con mẹ nó sát còn hơn cưỡng ép bản thân gia tăng năng lực thừa nhận như vậy. Mẹ nó, mở họp à Tiêu Trần nhìn thấy đám người xuất hiện đằng trước thì không nhịn được nói thầm. Rầm. Tiêu Trần cho Hỷ Tang Quỷ một gậy xương cốt, thuận tiện nhổ một bãi nước miếng màu đen. Nước bọc màu đen vừa dính vào thân Hỷ Tang Quỷ thì nó lập tức rung lên, sau đó ma khí trên người yếu bớt vài phần. Ôi chao, sắp hết cơ hội nha thiếu niên, không suy nghĩ đề nghị của tôi chút sao? Bỏ chân trước xuống thôi mà. Thấy Hỷ Tang Quỷ thờ ơ, Tiêu Trần lại gõ một gậy, nước miếng đương nhiên thuận thế phun. Tiêu Trần sờ sờ cằm, nghiêm trang nói, thiếu niên ơi, chỉ cần mày buông chân trước, hôm nay tao thả mày một con ngựa được không? Hơn nữa, bản đế còn có thể cam đoan không cho đám người đối diện thương tổn mày. Tiêu Trần nói xong vỗ ngực đến rung trời, hào hiệp đúng kiểu ông đây nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Tốc độ của Hỷ Tang Quỷ dần chậm lại, rõ ràng động tâm với lời của Tiêu Trần. lấy tình trạng của nó bây giờ cơ bản là phải chết. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi nó chính là đại ma tương lai cơ mà. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần có thể sống tiếp, chịu chút đau khổ chút nhục nhã tính cái gì? Nhân tài kiệt xuất như Hàn Tín chẳng phải cũng từng chịu nhục chui qua háng người ta sao? Hỷ Tang Quỷ hạ quyết tâm, bất ngờ dừng phát lại, sau đó dưới ánh mắt không dám tin của mọi người đặt hai tay xuống đất. Lúc này, Hỷ Tang Quỷ tứ chi chấm đất như một con chó. Cầm lên được buông xuống được mới là hào kiệt đích thực. Tiêu Trần chọc ghẹo. Âm thanh này rơi vào lỗ tai Hỷ Tang Quỷ còn khó chịu hơn cả giết nó. Chỉ sợ Hỷ Tang Quỷ lúc này thật sự rất muốn lột da rút gân ăn sống nuốt tươi Tiêu Trần. Thấy Hỷ Tang Quỷ chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc đầy cừu hận, Tiêu Trần vui vẻ nở nụ cười, chống bốn chân xuống không thôi là không được, chạy hai bước xem nào. Không bệnh thì chạy hai bước. Có một số việc chỉ có không bao giờ hoặc vô số lần. Ví như tình huống trước mắt chẳng hạn. Nếu đã quỳ rạp xuống đất giả làm chó rồi còn đắn đo hai bước hay sao? Nếu bây giờ bùng nổ trở mặt thì chẳng phải bao nhiêu ẩn nhẫn lúc trước đều thành vô dụng sao? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hỷ Tang Quỷ vẫn trợn trắng hai mắt, miệng nứt ra tới tận bên tai, răng nanh dày đặc phím ánh sáng lạnh, rõ ràng đã ở bên bờ bùng nổ. Tiêu Trần đá một cước vào mông Hỷ Tang Quỷ, bảo mày đi hai bước thì làm sao? Nhè cái răng ra dọa ai đấy hả? Tiêu Trần điên cuồng đi thử bên rìa bạo phát của Hỷ Tang Quỷ, nhưng một cước này lại đá tỉnh Hỷ Tang Quỷ. Nghĩ đến những gì trải qua lúc trước, Hỷ Tang Quỷ lắc lắc đầu, đè nén cảm giác muốn xé nát thiếu niên trước mặt. Sau đó, dưới ánh mắt đoàn người, Hỷ Tang Quỷ vòng vo Tiêu Trần chạy vài vòng như một con chó. Có mấy người của mạng nhện thậm chí sinh ra đồng tình Hỷ Tang Quỷ. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất thôi. Vũ nhục người ta, à không phải vũ nhục ma ta, như thế đúng là không thể nói nổi. Tiêu Trần cười tủm tỉm nhìn Hỷ Tang Quỷ, chờ Hỷ Tang Quỷ vừa dừng lại, Tiêu Trần kê mông ngồi trên lưng nó. Cơ thể gầy gò của Tiêu Trần cứ như có sức nặng vạn quân vậy, trực tiếp đè cho Hỷ Tang Quỷ nằm sắp xuống đất. Cảm thụ được sức nặng của Tiêu Trần trên lưng, Hỷ Tang Quỷ nháy mắt hiểu được, người này từ đầu đã không định tha cho nó, nực cười nó còn ôm một tia hy vọng với lời của đối phương. Quỳnh. Từng đạo ma khí tối tăm từ người Hỷ Tang Quỷ bùng nổ mà ra, bộ dáng cũng biến thành vẻ chuẩn bị bạo thể ghê tởm lúc trước. Tiêu Trần giật giật mông, tức giận nói, làm cái gì đấy? Tao đã nói không thả mày đâu. Bổn đế chạy lâu mệt rồi, nghỉ một chút thì làm sao? Tao hỏi mày làm sao hả? Rầm. Tiêu Trần gõ một xương lên đầu Hỷ Tang Quỷ. Nghe Tiêu Trần hợp tình hợp lý thoái thác, Hỷ Tang Quỷ lại cảm thấy có lẽ chuyện này thật sự có chuyển cơ. Nhưng Hỷ Tang Quỷ vừa thu lại ma khí trên người đã cảm thấy thể trọng Tiêu Trần nháy mắt gia tăng. Rầm. Hỷ Tang Quỷ bị Tiêu Trần ngồi đè nằm bẹp dưới đất. Tiêu Trần cầm xương sườn nện từng cái vào đầu nó. Tiêu Trần vừa nện vừa nói, to xác thế này rồi còn dễ bị lừa như thể, thả mày thì mày cũng chẳng sống được bao lâu nha. Nghe Tiêu Trần nói vậy đám người đều lạnh rùng cả mình. Có lẽ ngay từ đầu thanh niên này cũng không hề định buông tha Hỷ Tang Quỷ. Nhưng vấn đề là hắn không vội xuống tay, ngược lại giẫm đạp tôn nghiêm của Hỷ Tang Quỷ không đáng một đồng, khiến Hỷ Tang Quỷ chết trong nhục nhã. Người trước mặt này còn giống ma hơn cả Hỷ Tang Quỷ. Lúc này, vị tướng quân kia xuống ngựa, đi tới trước mặt Tiêu Trần đang thích ý gõ đầu ma. Mọi người khẩn trương nhìn thế cục hiện tại, sợ hai ông lớn này một lời không hợp đánh lên. Dù sao hành vi của Tiêu Trần không giống nhân sĩ chính đạo chút nào, mà tuy tướng quân ngân giáp là quỷ, nhưng toàn thân chính khí vô cùng. Hai người thật sự tựa như hai cực trái ngược. Ngoài ý muốn chính là, tướng quân dừng bước cách Tiêu Trần khoảng 3 mét. Tướng quân cắm ngân thương xuống đất, ôm quyền với Tiêu Trần, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Tiền bối, có thể giao con Hỷ Tang Quỷ này cho ta xử trí không? Tiêu Trần dừng lại động tác nện đầu. Hỷ Tang Quỷ đã bị gõ cho không thể tự gánh vác, đại khái gõ thêm vài cái sẽ thật sự từ giã cõi đời. Tiêu Trần quay đầu nhìn tướng quân. Lúc này, thiếu nữ tránh sau lưng tướng quân đỏ mặt, vẫy tay nhỏ nhẹ chào hỏi Tiêu Trần, chào anh. Một đoàn nhỏ màu đen từ trong lòng thiếu nữ nhảy ra. Mèo con nhảy phốc lên vai Tiêu Trần. Tiểu tiểu, đừng nghịch. Thiếu nữ gọi nó, nhưng mèo đen không quay đầu lại. Mèo nhỏ ngồi xổm trên vai Tiêu Trần, vô cùng thân thiết dùng mặt nhỏ cọ cọ mặt Tiêu Trần, sau đó vươn một cái móng vuốt nhỏ nghịch tóc Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, búng trán mèo con một cái, cười nói, được rồi, nhóc con. Mèo ao mèo con mềm giọng kêu một tiếng, xem như đáp lại Tiêu Trần. Tiêu Trần tùy ý mèo nhỏ chơi tóc của mình, ngẩng đầu nhìn tướng quân giáp bạc trước mặt. Tiêu Trần hơi cau mày, hắn từng gặp tướng quân này ở sông Tịch Tịnh, nhưng khi ấy thực lực đối phương trong mắt Tiêu Trần rất thấp, cũng chỉ trình độ tầm động chủ thiên tà động gì gì kia. Nhưng lúc mới vài ngày không gặp, thực lực của tướng quân trước mắt cách biệt với vài ngày trước cả trời. Tiêu Trần đánh giá một chút, phỏng chừng có thể sánh ngang với thi vương ngu ngốc họ Mặc kia rồi. Tiêu Trần sờ sờ cầm nhìn tướng quân, suy tư một hồi mới nói, lần đầu bổn đế gặp được người có mắt nhìn như anh, giao hỷ tang quỷ cho anh cũng được, nhưng anh phải trả lời tôi mấy vấn đề. Tướng quân vừa lên đã gọi mình là tiền bối, khiến Tiêu Trần nhìn anh ta với con mắt khác. Sau khi vào địa cầu, người khác không phải lợi dụng gọi hắn là tranh con, anh bạn trẻ vân vân, chính là gọi đại nhân, cao thủ. Mà vị tướng quân quỷ tu trước mắt cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, vừa lên đến đã kêu tiền bối, thật đúng là có ý tứ sâu xa. Dù đối phương khiêm cung thế nào, cũng tạm không bàn đến Tiêu Trần xuất hiện cường thế ra sao, tướng quân không thể gọi một thiếu niên nhìn bề ngoài chỉ có 16, 17 là tiền bối chứ. Tiêu Trần cảm thấy bằng ánh mắt của tướng quân, hàng này tuyệt đối có kinh nghiệm. Có lẽ từ miệng tướng quân có thể hỏi ra cái gì cũng nên. Nghe điều kiện của Tiêu Trần, tướng quân dứt khoát gật đầu. Nguyên nhân thực lực của anh đột nhiên tăng vọt là gì? Tiêu Trần cảm thấy việc này rất kỳ quái, dù là kỳ ngộ lớn cỡ nào cũng không thể khiến thực lực tăng vọt đến loại tình trạng này. Tướng quân nói thằng không vòng vo, lúc trước bị thiên đạo áp chế mà thôi, giờ thiên đạo sắp trọng tổ, một bộ phận lực lượng của ta đạt được phóng thích. Tiêu Trần gật đầu, nói vậy cũng có thể giải thích thông, câu một bộ phận lực lượng của tướng quân trực tiếp bị Tiêu Trần lượt qua. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, ai từng ngã xuống ở địa cầu? Tướng quân lắc đầu, không biết. Tiêu Trần đau não, con bà nó, hỏi thế này khác mẹ gì không hỏi. Sao anh cứ phải bảo vệ đứa bé kia? Tiêu Trần chỉ thiếu nữ sau lưng tướng quân. Tiêu Trần chỉ là cảm thấy thiệt thòi, tùy tiện hỏi hai vấn đề đền bù tổn thất của bản thân mà thôi. Nhưng ngoài dự kiến của Tiêu Trần chính là lần này tướng quân trầm mặc thật lâu. Không khí hiện trường lại rơi vào tĩnh mịch quái dị. Thật lâu sau, tướng quân vung tay lên, một lá chắn vô hình bao quanh hai người. Tướng quân nhìn Tiêu Trần, trịnh trọng nói, địa ngục sắp trọng khải, luân hồi cũng sẽ trọng khải, người đó sẽ dùng thân phận vương trưởng quản địa ngục. Nghe xong lời này, Tiêu Trần hơi nheo mắt, cười nói, hỷ tang quỷ không đáng giá trị tình báo này. Tướng quân gật đầu, để trao đổi tình báo này, hy vọng tiền bối có thể bảo vệ an toàn của vương trước khi địa ngục chính thức mở ra. Tiêu Trần không chút do dự đồng ý điều kiện của tướng quân. Tuy rằng tình báo đã biết rồi, dù Tiêu Trần không đồng ý tướng quân cũng không làm gì được hắn. Nhưng Tiêu Trần luôn luôn tự xưng mình là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Tướng quân thu hồi lớp chắn, ông quyền ý cảm ơn với Tiêu Trần. Thật ra chuyện địa ngục mở ra chắc chắn không thể giấu được, điểm duy nhất khác biệt là biết sớm hay biết muộn vài ngày thôi. Tiêu Trần cười khà khà, cũng thi lễ đáp lại, lần này là thiệt tình thực lòng, bởi vì tướng quân vĩnh viễn không hiểu được luân hồi có ý nghĩa thế nào đối với loại người từng đi tới đỉnh phong như Tiêu Trần. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Trần biết địa ngục sắp mở ra, như vậy hắn sẽ có đủ thời gian chuẩn bị ứng đối. Tướng quân xoay người nói gì với thiếu nữ thỉnh thoảng lại nhìn trộm qua Tiêu Trần, hai gò má ửng đỏ. Tiêu Trần thấy phản ứng của thiếu nữ thì vui vẻ không thôi. Chẳng lẽ thằng nhóc trạp nữ này còn coi trọng ông đây hay sao? Sau khi dặn dò xong, tướng quân xoay người lên ngựa, dùng ngân thương nhất hỷ tang quỷ nửa chết nửa sống lên, xiên hàng này tại mũi thương, phóng khoáng đi xa. Tiêu Trần thấy cảnh này thì dựng ngón tay cái, làm bộ làm tịch đến không bắt bẻ nổi. Tiêu Trần vừa nói xong, tất cả mọi người thấy người tướng quân thoáng rung lên. Tiêu Trần thấy thiếu nữ dè dặt đỏ mặt cách đó không xa thì nói, khi, lão Diêm Vương, chúng ta đi thôi. Mèo mèo đen nhỏ kêu một tiếng với thiếu nữ, ý bảo cậu ta lại đây. Thiếu nữ ra vẻ mờ mịt nhìn Tiêu Trần, thực rõ ràng cậu ta cũng không biết Tiêu Trần gọi lão Diêm Vương là gọi mình. Thấy phản ứng của thiếu nữ, Tiêu Trần biết ngay hàng này không biết gì. Tiêu Trần vẫy tay với thiếu nữ, nhóc tranh, mau đi thôi. Lúc này thiếu nữ mới phản ứng lại là Tiêu Trần đang gọi mình. Thiếu nữ bay nhanh đến bên người Tiêu Trần, đỏ mặt nói, chào anh, em là gọi là Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần vẫn rất thích nhóc tranh nhát gan thẹn thùng này, sờ sờ đầu cậu ta, anh đây là Tiêu Trần, sau này có người bắt nạt nhóc thì báo tên anh ra. Tiêu Trần nói xong nắm tay Lãnh Tiểu Lộ định rời đi. Tay nhỏ bé bị Tiêu Trần nắm, Lãnh Tiểu Lộ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Đúng lúc này, Từ Kiến Quân hôn mê nãy giờ bất ngờ chuyển tỉnh, há miệng học ra một búng máu tươi, mặt từ tái nhợt chuyển thành màu xanh đen. Tổ trưởng. Từ tổ trưởng. Lão Trương. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người phần phật vây lấy anh ta. Một người đàn ông trung niên vẻ ngoài uy nghiêm đặt tay lên bắt mạch cho Từ Kiến Quân, sắc mặt ngày càng khó coi. Trương Thắng Lam nhìn vẻ mặt của người đàn ông trung niên thì đáy lòng giật thót, có chút lo lắng hỏi, lão Ngụy, thế nào rồi? Què. Từ Kiến Quân lại phun ra một ngụm máu đen, người cũng ngất xỉu lần nữa. Người đàn ông trung niên nhìn mọi người, thở dài một hơi thật mạnh, giọng nói trầm trọng, gân mạch đứt đoạn, khí cơ trong cơ thể đâm loạn, chỉ e người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người đều đã đoán được kết quả, chính là phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả của Từ Kiến Quân chính là người tu luyện bọn họ sợ hãi gặp phải nhất. Kinh mạch đứt đoạn, khí cơ đâm loạn trong cơ thể, cảm giác đau đớn này không phải người thường có thể tưởng tượng được. Trước khi chết còn phải thừa nhận đau đớn kịch liệt như thế, mọi người ở đây đều thương xót không thôi, có vài cô gái cảm tính đã nức nở khóc lên. Bạch Chỉ hôn mê bên kia cũng dần chuyển tỉnh, đúng lúc nghe được lời của người đàn ông trung niên kia. Bạch Chỉ thoáng lặng đi, lúc là lúc lắc đứng lên. Tuy Từ Kiến Quân bảo hộ cô ta rất tốt, nhưng một chưởng hỷ tan quỷ chụp trúng lưng cô ta vẫn khiến cô ta chịu thương nặng vô cùng. Bạch Chỉ lảo đảo đi về phía Từ Kiến Quân đang hôn mê, mọi người tự giác tách ra một con đường. Ai cũng biết hai người này là một đôi oan gia, mọi người cũng tin chắc sớm hay muộn có một ngày hai người này sẽ nắm tay nhau bước vào điện phủ hôn nhân. Nhưng giờ hai người họ như chim mất một cánh, không bao giờ có thể bay cao nữa. Bạch Chỉ ôm chặt Từ Kiến Quân, nước mắt không tiếng động rơi tí tách. Đáng mừng là bây giờ Từ Kiến Quân hôn mê rồi, không cần cảm nhận đau đớn khi khí cơ chạy loạn trong cơ thể. Nhưng đây cũng là điểm bất hạnh nhất, bởi vì thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, anh lại không thể thấy cô lần cuối. Mọi người chậm rãi giơ tay phải lên đặt lên huyệt thái dương làm kính chào theo nghi thức quân đội. Bọn họ chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất, cũng trang nghiêm nhất này để tiễn đưa Từ Kiến Quân. Này này này, qua một bên chơi đi, đứng chắn cái gì đấy? Một giọng nói cực không hòa hợp thoáng cái đánh tan không khí trang nghiêm tại hiện trường. Tiêu Trần nắm tay Lãnh Tiểu Lộ đẩy ra đống người chặn đường, đi tới trước người Từ Kiến Quân. Hành động của Tiêu Trần đúng là đại bất kính, có người nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo định lên cho Tiêu Trần một trận. Những người này lập tức bị người bên cạnh ngăn lại, nhắc nhở chuyện xảy ra trên người hỷ tan quỷ vừa rồi với bọn họ. Này chẳng khác nào một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu, làm mấy người xúc động kia tỉnh táo lại. Tiêu Trần làm bộ làm tịch nắm tay Từ Kiến Quân lên, ra hình ra dáng chuẩn mạch cho người ta. Trên mặt đoàn người đều lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Thiếu niên trước mặt chính là người có thể đè nặng hỷ tan quỷ mà đánh đấy. Không chừng thật sự có biện pháp cứu Từ Kiến Quân cũng nên. Tiêu Trần bắt mạch xong, nhàn nhã ung dung nhìn lên trời. Thấy vẻ mặt Tiêu Trần, một thiếu niên hàm hậu hưng phấn đi tới cạnh Tiêu Trần hỏi, cao thủ, tổ trưởng của chúng tôi có phải còn cứu được không? Tiêu Trần gật đầu, dõng dạc nói, bạn đế chính là lão trung y siêu cấp, chút thương này không tính cái gì, mấy ranh rơi đầu còn được bổn đế trị hoàn hảo nữa là. Mọi người nghe thấy nửa câu đầu đáy lòng đều sinh ra vui mừng. Nhưng nghe nửa câu sau cứ cảm thấy quái quái, hình như có chỗ nào không đúng cho lắm. Mà thiếu niên hàm hậu nghe Tiêu Trần nói xong lập tức ôm lấy bắp đùi Tiêu Trần gào khan, cao thủ. Vậy xin anh nhất định phải cứu tổ trưởng nhà chúng tôi. Anh ấy là người tốt. Bốp. Tiêu Trần nện một nắm tay vào hốc mắt thiếu niên bay vèo ra ngoài. Cầm tinh thép đi, hay sao mà thích ôm chân thế hả? Tiêu Trần nói thầm một tiếng, sau đó nâng lên chân phải dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Ngủ cái đồ đần ấy, dậy hai đi. Tiêu Trần đạp thẳng xuống vị trí đan điền của Từ Kiến Quân. Sau đó là chân thứ hai, chân thứ ba một tia hắc khí thật mạnh theo bước dẫm của Tiêu Trần len vào cơ thể Từ Kiến Quân. Mày làm gì vậy? Mấy người nóng tính lập tức vọt lên. Tiêu Trần thu chân, đột nhiên xoay người, mặt đối mặt nhìn người vừa xông lên này, mà hành vi này của Tiêu Trần cũng thật sự dọa người kia ngừng lại. Tiêu Trần cười khì khì, sau đó giơ nắm tay lên, bắn ra ngón giữa. Tiêu Trần bày ra bộ dáng thiếu đánh, tôi chẳng nhằm vào cá nhân ai đâu, tôi chỉ muốn nói toàn bộ các người đều là rác rưởi. Tiêu Trần nói xong câu thiếu đánh kia lại quay người lại, giẫm một cước lên đan điền của Từ Kiến Quân. Khục khụ khụ. Từ Kiến Quân bị một chân này của Tiêu Trần giẫm cho phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu này trực tiếp phun lên mặt Bạch Chỉ đang ngây ngốc bên cạnh, trực tiếp khiến cô ta phục hồi tinh thần. Ông mày liều mạng với mày. Một người trẻ tuổi khoảng trên dưới 20 bất ngờ vọt lên. Một quyền đánh thẳng về phía đầu của Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không buồn ngoảnh lại, vùng tay phải đánh thẳng vào mặt đối phương. Người trẻ tuổi tới mau, đi càng mau, trực tiếp bị một đấm của Tiêu Trần đánh bay ra ngoài. Sau đó mọi người thấy một miệng răng của người trẻ tuổi kia bắn ra ngoài như đạn pháo. Một ngụm răng này khiến người xung quanh trở tay không kịp, không ít người bị bắn cho đầu rơi máu chảy. Chuyện người trẻ tuổi gặp được khiến mọi người chợt tỉnh táo lại. Chuyện xảy ra trên người hỷ tan quỷ lúc trước như đèn chiếu phim chạy ngược trong đầu mọi người. Tiêu Trần quay đầu nhìn vẻ e dè của mọi người, cười nói, làm người ấy à ngu ngốc không đáng sợ, đáng sợ nhất là không tự mình hiểu lấy. Dứt lời, Tiêu Trần nắm tay Lãnh Tiểu Lộ muốn rời đi. Cũng không biết là lời này của Tiêu Trần kích thích mọi người hay hành vi giẫm người của hắn khiến mọi người khó chịu. Lửa giận bọn họ mạnh mẽ áp xuống đều bị dẫn lên. Lãnh Tiểu Lộ cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, nghĩ không ra vì sao người này thích gây chuyện sinh sự như vậy. Ngay lúc này, Từ Kiến Quân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh chợt dần mở to mắt. Ánh vào mắt lại là Bạch Chỉ mặt mày đẫm máu. Qua, Bạch Chỉ em sao thế? Đừng làm anh sợ. Giọng hét như dứt heo của Từ Kiến Quân vang lên. Đoàn người vốn bị phẫn nộ là mụ đầu nghe được Từ Kiến Quân tru lên lại đè nén cảm xúc xuống, bởi vì tiếng gào của Từ Kiến Quân không giống như người sắp chết chút nào. Cả đoàn người ôm lấy ngực, cảm thấy trái tim không chịu nổi gánh nặng. Mẹ nó, lúc lên thiên đường khi xuống địa ngục như tàu lượn, sớm muộn gì cũng tắc nghẽn cơ tim. Mọi người vây quanh bên người Từ Kiến Quân, người đàn ông trung niên lúc trước vươn tay bắt lại mạch cho anh ta. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia, thấy đối phương cau chặt mày thì trái tim vừa bình tĩnh lại của đoàn người lại bị treo lơ lửng. Lão Ngụy, thế nào? Có người thật sự không nhịn nổi, lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, đúng là kỳ quái. Thì ông mau nói đi chứ. Kỳ cái búa ấy mà kỳ. Có người nóng tính không nhịn được gào lên. Người đàn ông trung niên liếc nhìn người vừa gào, thấm thía nói, người trẻ tuổi phải có kiên nhẫn, phải hiểu được nội ngoại kim tu bla bla. Cả đoàn người đen mặt không thôi, vấn đề ở chỗ hàng này cũng là tổ trưởng, không thể đi lên cho một đấm được. Người đàn ông trung niên nói xong, cảm thấy có hơi khác, thói quen vươn tay muốn lấy cốc nước, kết quả sợ không thấy gì. Ông ta cười gượng hai tiếng, nhớ đến tình huống bây giờ, thói quen. Tổ trưởng uống nước đi. Có cô gái đưa một chén nước nhỏ qua cho ông ta. Người đàn ông trung niên vui sướng nhận lấy chén, thỏa mãn uống một ngụm, sau đó hai mắt thẫn thờ, vẻ mặt mê man như đồ ngốc. Mọi người đồng loạt giơ ngón cái với cô gái, đối phương vỗ cái trán nói, tổ trưởng nhà chúng tôi có tật dông dài, thật ngại quá. Cô gái đi tới bên người đàn ông trung niên kia, lải nhải vài câu, sau đó hỏi, tình huống của Từ tổ trưởng thế nào rồi à, xem bộ dáng thành thạo này, phỏng chừng quen tay hay việc. Kinh mạch của lão Từ bị một loại khí đen rất lạ nối lại rồi, khí cơ chạy loạn trong người cũng bị sơ tán, dẫn dường, chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian sẽ không sao. Người đàn ông trung niên đáp một cách máy móc. Mọi người lập tức an tâm rồi, trong tay cô gái xuất hiện một lá bùa vàng, bùa tự động bốc cháy. Cô gái cua lá bùa đang cháy quanh người đàn ông trung niên một vòng. Đôi mắt thẫn thờ của người đàn ông trung niên dần có lại tiêu cự. Một thiếu niên hàm hậu hốc mắt tím đen đến cạnh cô gái, lấy lòng nói, tiểu thất, cho tôi một tấm bùa của cô được không? Cô biết đấy, Từ tổ trưởng nhà chúng tôi cũng lắm lời lắm. Cô gái trợn trắng mắt xem thường, không phản ứng lại thiếu niên hàm hậu này. Vấn đề của Từ Kiến Quân đã giải quyết xong, mọi người lập tức nhớ tới Tiêu Trần. Kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tiêu Trần đâu. Có người không nhịn được cảm thán, làm chuyện tốt không lưu danh, đúng là phong phạm của cao nhân. Mọi người trợn trắng mắt xem thường, vừa rồi không phải mấy người kêu đánh kêu giết hung hăng nhất à. Xa xa, Tiêu Trần nắm tay Lãnh Tiểu Lộ đi tới chỗ trận pháp bị Hỷ Tang Quỷ giẫm nát. Lãnh Tiểu Lộ tò mò hỏi, Tiêu Trần ca ca, vì sao vừa rồi anh cứu người mà không nói rõ ràng với bọn họ? Còn làm bọn họ hiểu lầm lớn như vậy nữa. Tiêu Trần xem thường lườm cậu ta, búp bê nhà cậu biết cái gì, nếu trước tiên nói chuyện cứu người, và nhất bổn đế đạp xong hai chân chưa chịu tốt đã giẫm chết người thì chẳng phải thanh danh toàn trí toàn năng của bổn đế tan tành tại đây, à Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần nhìn trận pháp tan tành trước mặt mà đau lòng không thôi. Sửa là không sửa được rồi, chỉ có thể xử lý như rác thải. Đúng rồi, vừa rồi tên làm gián kia nói gì với cậu thế? Tiêu Trần vừa tử ngọc vỡ trong trận pháp lại vừa hỏi. Rõ ràng Lãnh Tiểu Lộ là kiểu trắng trong đơn thuần, hoàn toàn không biết tên làm gián Tiêu Trần nói là ai. Tiêu Trần cất mảnh vỡ tử ngọc vào túi, nhìn Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt mờ mịt thì lắc đầu nói, chính là cái tên cưỡi ngựa trắng kia. À, Lãnh Tiểu Lộ phản ứng lại, có hơi đỏ mặt nói, tướng quân nói có chuyện gì thì cứ nói với anh là được, còn muốn em một tấc không rời đi theo anh. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng suy đoán, cũng không biết tên làm gián kia đang lo lắng cái gì. Chẳng lẽ có người muốn hại Lãnh Tiểu Lộ? Nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ, Tiêu Trần nắm tay Lãnh Tiểu Lộ đi về phía nhà. Anh ơi, chúng ta đi đâu? Mẹ anh bảo anh về nhà ăn cơm. Anh ơi, ngày mai em có thể về nhà không? Em đã ra ngoài vài ngày rồi, sợ người trong nhà lo lắng. Mai bổn đế đích thân đưa cậu về. Cảm ơn anh. Ngoài mặt có biệt thự nhà họ Tiêu, Vương Đa Đa vui vẻ ôm một cái túi thức ăn chó nho nhỏ. Bên trái cô bé là một con chó lông vàng cười ngây ngô, bên phải là một con sapi. Đại đầu, bắt chân. Chó sapi kéo cái bụng to tròn vo, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, vô cùng không tình nguyện vươn một vuốt lên. Vương Đa Đa vui vẻ lấy ra mấy viên đồ ăn chó đặt trước mặt sapi. Thấy mấy viên đồ ăn chó, hốc mắt sapi ngập tràn nước mắt. Ăn cái này nửa buổi chiều rồi đấy. Cô định làm tôi no chết à, cô tưởng tôi là đồ ngốc to xác kia chắc. Ăn ít ăn nhiều đều không sao á, gấu gâu. Lông vàng mong đợi nhìn sapi. Sapi cúi đầu, dùng lưỡi cuốn mấy viên đồ ăn chó vào miệng, nước mắt rơi tí tách. Đại đầu, sao em lại khóc? Vương Đa Đa đau lòng ôm sapi lên. Sapi kiểu, sao ông đây khóc? Trong lòng cô còn không rõ à, khi Tiêu Trần trở về nhà, nhìn thấy Vương Đa Đa đang ngồi trên bãi cỏ bên cửa, cầm một cái túi nhỏ chơi đùa với mấy con chó. Vương Đa Đa tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Trần, vội vẫy bàn tay mũm mĩm chạy tới. Anh Tiêu Trần. Nhìn cái túi trong tay Vương Đa Đa, Tiêu Trần lại cảm thấy đau đầu, cảnh bị ép cho ăn hai ngày trước hiện lên trong đầu hắn. Tiêu Trần giật lấy chiếc túi từ tay Vương Đa Đa, không nói một lời mà xé toạc chiếc túi ra, sau đó há miệng to đến mức không thể tin rồi đổ hết đồ ăn trong túi vào miệng. Trong nháy mắt, Tiêu Trần đã tống hết đồ trong túi vào bụng. Tiêu Trần mất kiên nhẫn trả lại túi cho Vương Đa Đa rồi nói, nhóc ngốc, anh ăn hết đồ ăn vặt rồi, em tự đi chơi đi, đừng quấy rầy anh. Vương Đa Đa ngơ ngác nhìn vào chiếc túi rỗng trên tay, trên đó vẽ hình hai chú chó lông vàng đang mỉm cười. Go go! Một chú chó lông vàng cười ngốc nghếch chạy tới, nó nhìn vào chiếc túi trống rỗng, sau đó lại nhìn Tiêu Trần với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc này, Tiêu Trần cũng nhận ra có gì điều không ổn, hai con chó vàng in trên chiếc túi thật sự quá bắt mắt. Chết tiệt, mình đã làm gì vậy? Mẹ kiếp, mình lại ăn hết nửa túi thức ăn cho chó. Tiêu Trần ngơ ngác nhìn Vương Đa Đa. Vương Đa Đa lắc chiếc túi rỗng rồi hỏi, anh Tiêu Trần, mấy cái bánh quy nhỏ này có ngon không? Đa Đa luôn muốn ăn thử, nhưng mẹ lại không cho. Khóe miệng Tiêu Trần giật giật vài cái, ngượng ngùng cười, ngon, giòn, có vị thịt gà, hê hê. Vương Đa Đa suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng mẹ nói rằng đó là đồ ăn cho chó mà. Tiêu Trần giật mí mắt, sau đó nở nụ cười xấu xa, đừng nghe lời mẹ, ngon hay không phải tự mình thử mới biết được. Vương Đa Đa gật đầu, lấy từ trong cái túi đeo trên người ra vài viên kẹo đưa cho Tiêu Trần, anh Tiêu Trần ăn kẹo đi. Nhìn viên kẹo trong tay Vương Đa Đa, Tiêu Trần thật muốn bóp chết nhóc ngốc này, mình đường đường là một vị đại đế, thế mà lại đi ăn hết nửa gói thức ăn cho chó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn lăn lộn thế nào nữa? Những người khác sẽ nghĩ về mình ra sao? Tiêu Trần đang nghiêm túc xem xét có nên giết người diệt khẩu hay không. Tuy thấy Tiêu Trần không lấy kẹo, nhưng lần này Vương Đa Đa lại không khóc như lần trước nữa, cô bé lại đưa tay ra trước mặt Lãnh Tiểu Lộ, nói, anh trai xinh đẹp ăn kẹo đi. Tiêu Trần nghe vậy cũng có chút tò mò, mặc dù Lãnh Tiểu Lộ là trai giả gái, nhưng bề ngoài nhìn thế nào cũng giống con gái mà. Chẳng lẽ nhóc ngốc này có kỹ năng gì đặc biệt? Dường như không quan tâm người khác gọi mình là gì, Lãnh Tiểu Lộ nhận lấy kẹo rồi lịch sự cảm ơn. Tiêu Trần hỏi, nhóc ngốc, người ta là chị mà, sao em lại gọi là anh? Vương Đa Đa biểu môi nhìn vào ngực của Lãnh Tiểu Lộ, nói, chị. Vậy tại sao chị này không có ngực? Phù. Tiêu Trần suýt chút thì phun ra máu, còn nhóc này chỉ dùng ngực để phân biệt nam nữ thôi sao? Mắt bị đũng quần che mất rồi à? Vương Đa Đa ngơ ngác nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Lúc này, một chú chó sapi bụng phệ vẫy đuôi như quạt điện xuất hiện trong tầm nhìn của Tiêu Trần. Nhìn cái bụng sắp phát sáng của nó, Tiêu Trần bay lên đá một cái, ia, mày là yêu quái phương nào? Sapi bị Tiêu Trần đá bay ra ngoài, phun ra một mớ hỗn tạp trên không trung. Oa, đại đầu, mày không sao chứ? Vương Đa Đa chạy đến nhặt chú sapi trở lại. Nhìn nó lè lưỡi trợn mắt, Vương Đa Đa trực tiếp bật khóc nức nở. Hu hu, Vương Đa Đa vừa khóc vừa nói, sao anh lại nỡ lòng đánh một con chó đáng yêu như vậy chứ? Tiêu Trần xách gáy con sapi một cách ác ý, ai đang túng gáy nắm giữ vận mệnh của mày? Tiêu Trần vừa hỏi vừa nhìn Sapi. Sapi nhìn nụ cười của Tiêu Trần, điên cuồng lắc đầu. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, nói tiếp, mày là chó sao? Sapi tỏ vẻ bối rối, tôi không phải là chó thì là lợn chắc. Nhưng nhìn nụ cười của Tiêu Trần, Sapi ta bỗng nhiên rùng mình, thế rồi dưới cái nhìn của ba người, nó lắc đầu một cách điên cuồng. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, ném con chó Sapi cho Vương Đa Đa, em xem, nó thừa nhận nó không phải là chó rồi kìa. Thế nên nhóc ngốc, anh không hề đánh chó, đừng mở miệng vu oan cho anh. Vương Đa Đa ôm lấy con chó Sapi, đặt ở trước mặt hắn rồi nghiêm túc hỏi, đại đầu, mày thật sự không phải là chó sao? Sapi nhìn vào đôi mắt to ngấn nước của Vương Đa Đa, rồi lại nhìn Tiêu Trần đang rời đi, cuối cùng vẫn không dám lắc đầu. Lúc này, Tiêu Mạn Ngữ tình cờ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiêu Trần đang nắm tay Lãnh Tiểu Lộ. Ba, mẹ, anh trai đưa bạn gái về rồi. Tiêu Trần suýt chút nữa thì hộc máu, nó đang nói cái quái gì vậy? Mẹ của Tiêu Trần ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, tốc độ thực sự nhanh đến đáng sợ. Mẹ Tiêu Trần nắm lấy tay Lãnh Tiểu Lộ, cười ha hả kéo cậu ta vào nhà, để lại Tiêu Trần với một khuôn mặt ngơ ngác. Cô gái, cháu tên gì? Lãnh Tiểu Lộ có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói nhỏ, chào cô, cháu tên là Lãnh Tiểu Lộ à. Mẹ của Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt thì yêu thích không thôi. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn dịu dàng nho nhã nữa. Tiểu Lộ, cháu là người ở đâu? Tiểu Lộ, cháu gặp Tiểu Trần khi nào? Tiểu Lộ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Tiểu Lộ, cháu hãy giữ lấy chiếc vòng này. Đây là của hồi môn mà bà nội của Tiểu Trần để lại cho cô. Bị mẹ của Tiêu Trần truy hỏi, khuôn mặt của Lãnh Tiểu Lộ bỗng chốc đỏ bừng. Đây rõ ràng là cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và con dâu tương lai mà. Tiêu Trần ở bên cạnh nghe xong cũng choáng váng, ha ha. Tại bàn ăn, Tiêu Chính Dương nhìn Lãnh Tiểu Lộ càng xem càng thích, vừa xinh đẹp lại có tính tình tốt, thật sự rất khó tìm được một cô gái như vậy. Tiêu Chính Dương nháy mắt với Tiêu Trần, sau đó âm thầm giơ ngón cái lên. Tiêu Trần cười toe toét, nhìn nụ cười này, Tiêu Chính Dương rùng mình một cái, trong đầu xuất hiện một dự cảm không lành. Quả nhiên, Tiêu Trần bỗng lên tiếng, mẹ ơi, bà còn nói trong Tiểu Lộ không được đẹp. Tiêu Chính Dương, mắt của ông bị đáy quần che mất hay là mù dở rồi hả? Ngày mai lão nương sẽ đưa ông đến gặp bác sĩ khoa mắt. Mẹ Tiêu Trần nhéo một tay của Tiêu Chính Dương mà gầm lên. Tiêu Chính Dương đau đớn, vội vã cầu xin tha thứ. Bà xã, anh sai rồi. Em xem, còn có người khác đang ở đây mà, cho anh chút mặt mũi đi. Ông còn biết đòi mặt mũi nữa cơ, sao lúc lừa tiền trẻ con ông không nói thế đi? Tiêu Chính Dương lập tức ngậm miệng lại, ông ấy biết nếu còn dám nói thêm một tiếng nữa thôi là nợ cũ từ biết bao năm trước sẽ bị lôi ra hết cho mà xem. Tiêu Chính Dương vẫn luôn không hiểu, tại sao có một số phụ nữ bình thường thì lẫn thà lẫn thẫn, nhưng một khi đã cãi nhau, họ có thể nhớ lại hết những chuyện cũ dù là từ đời thuở nào đi chăng nữa. Tiểu Lộ này, hôm nay cháu đừng về, buổi tối ngủ lại với Mạn Ngữ đi. Mẹ Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ nói. Tiêu Trần nghe xong thì không đồng ý, tên này là đàn ông hàng thật giá thật, sao có thể ngủ với em gái xinh đẹp của mình được? Không được, buổi tối Tiểu Lộ sẽ ngủ với con. Tiêu Trần trực tiếp từ chối đề nghị của mẹ mình. Mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, Tiêu Chính Dương xoa xoa hai tay, nói, Tiểu Trần, tuy ba và mẹ con không phải là người cổ hủ, nhưng các con vẫn còn trẻ. Mặt Tiêu Trần đen như đít nồi, mở dân miệng mèo, không có chuyện mới là lạ. Không cần biết gia đình nói gì, Tiêu Trần vẫn nhất quyết không đồng ý việc Lãnh Tiểu Lộ ngủ với Tiêu Mạn Ngữ. Cuối cùng, Tiêu Trần đành nói rằng mình sẽ ngủ trên ghế sofa, còn Lãnh Tiểu Lộ sẽ ngủ trong phòng của hắn, lúc này mới giải quyết được vấn đề. Chẳng phải không có phòng trống, nhưng Tiêu Trần liên tục nhấn mạnh rằng không được mở hai phòng đó, bởi vì có một gia đình ác quỷ đang sống trong đó. Đêm khuya yên tĩnh. Tiêu Trần nằm trên ghế nhìn vầng trăng đỏ như máu trên bầu trời, nghĩ về những gì hôm nay vị tướng áo giáp bạc đã nói về việc địa ngục sẽ lần nữa mở ra, luân hồi khởi động lại. Người chết trở về âm phủ, đây là đạo lý vĩnh hằng muôn thuở, nhưng tại sao trên dương gian lại sẽ xuất hiện một địa ngục tách biệt khỏi âm phủ? Làm sao cả con đường luân hồi mà vô số cường giả đang theo đuổi có thể xuất hiện ở một nơi vốn khan hiếm linh khí như trái đất, điều khiến Tiêu Trần thật sự đau đầu với những vấn đề này. Tất cả những điều này đều không hợp lý, Tiêu Trần đoán, nó có thể có liên quan gì đó đến đại năng qua đời ở trái đất. Trong khi Tiêu Trần đang suy nghĩ, một bóng người trong suốt bước ra khỏi phòng. Lãnh Tiểu Lộ mặc đồ ngủ, xõa tóc, bước ra khỏi cổng biệt thự với đôi chân trần cùng vẻ mặt thất thần. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ nhíu mày, âm hồn thoát xác. Không, Tiêu Trần ngay lập tức bác bỏ suy đoán của mình. Bởi vì vừa bước ra khỏi cổng, cơ thể của Lãnh Tiểu Lộ đã bắt đầu trở nên to lớn. Chỉ trong vòng vài giây, Lãnh Tiểu Lộ đã lớn đến hơn 10 mét. Trên mặt của Lãnh Tiểu Lộ dần hình thành những dòng văn tự màu vàng, ánh sáng vàng do những chữ này phát ra ẩn chứa uy nghiêm và áp lực vô song. Lãnh Tiểu Lộ giẫm một bước, cơ thể ập tức biến mất ngay tức khắc. Tiêu Trần cũng đạp một chân lên bãi cỏ, cả người bay lên trời. Hắn híp mắt nhìn cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng kia, bóng dáng của Lãnh Tiểu Lộ phía xa đang xuyên qua bê tông cốt thép của thành phố. Tiêu Trần đi theo cách xa Lãnh Tiểu Lộ. Hắn nhận thấy rằng bất cứ nơi nào Lãnh Tiểu Lộ đi qua, tất cả ma quỷ đều quỳ rạp xuống đất, run lên vì sợ hãi, như thể dân đang nhìn thấy chân long thiên tử vậy. Nhìn tất cả những chuyện này, trong đầu Tiêu Trần lập tức nghĩ đến bốn chữ, âm thần thoát xác. Mặc dù giữa âm hồn thoát xác và âm thần thoát xác chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng nếu dùng ranh giới trời đất để miêu tả sự khác biệt giữa chúng thì cũng không ngoa. Âm hồn thoát xác chỉ là một vài thủ pháp của một số người tu đạo, về cơ bản không có gì đáng nói. Nhưng âm thần thoát xác lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Thần là gì? Là những người được thờ phụng ở những ngọn núi hay ngôi đền nổi tiếng, có tượng vàng, được hưởng hương hoa từ những người thờ cúng, như vậy mới có thể gọi là thần thánh. Trong hạo nhiên đại thế giới, có rất nhiều vị thần sông núi được các đại vương triều tự phong. Những vị thần này đều thờ cúng các tướng lĩnh đã chiến đấu trên chiến trường trong suốt cuộc đời hoặc những người có uy vọng cực cao. Họ chủ yếu phụ trách sự ổn định khí vận sông núi cũng như quản lý tất cả yêu ma quỷ quái trực thuộc vùng đất đó, không để chúng làm mưa làm gió, duy trì yên bình một phương. Những vị thần này đều được các vương triều đúc tượng vàng, thờ phụng trong đền chùa, được hưởng hương hoa của người đời. Những vị thần sông núi này sẽ ra đời và biến mất cùng với sự thay đổi của các triều đại. Tiêu Trần từng gặp một vương triều lớn đã duy trì qua hàng chục ngàn năm, trong vương triều này có một vị sơn thần, thậm chí vị sơn thần này còn có tư cách trở thành hoàng đế. Tiêu Trần đã từng gặp rất nhiều sơn thần, thủy thần, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Trần nhìn thấy âm thần xuất hiện ở dương gian. Trong hạo nhiên đại thế giới, Minh Phủ có tồn tại, đó là nơi linh hồn trở về sau khi chết. Âm thần phụ trách quản lý âm hồn và cai quản trật tự của Minh Phủ. Minh Tư không thể để âm thần tới dương gian, quấy nhiễu quy tắc vận hành của thiên đạo. Nhìn âm thần của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần bỗng nhiên thấy đau đầu. Âm thần xuất hiện ở dương gian, đây là dấu hiệu của việc thế giới đại loạn. Mặc dù âm thần nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng nó cũng liên quan đến Từ Thần, cũng là một vị chính thần uy nghiêm được mọi người thờ kính. Âm thần quản lý âm hồn ở Minh Phủ, tuy sức mạnh không bằng ba vị đại nhân Minh Tư, nhưng cũng có thể coi là chư hầu một phương rồi. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Trần khó hiểu là những âm hồn này quá kính trọng Lãnh Tiểu Lộ. Nghĩ đến những gì tướng quân mặc giáp bạc nói hôm nay, lẽ nào Lãnh Tiểu Lộ thực sự là lão Diêm Vương sao? Tiêu Trần đi theo sau Lãnh Tiểu Lộ, không làm phiền cậu ta mà chỉ yên lặng quan sát. Cấp bậc của âm thần cao hơn nhiều so với cô hồn giả quỷ, ngay cả người tu đạo lâu năm cũng khó có thể phát hiện ra nếu không có con mắt âm dương. Điều khiến Tiêu Trần tức giận là hắn vốn tưởng rằng âm thần định làm chuyện gì lớn, nhưng ai biết được tên này lại lang thang khắp nơi, ra ngoài với đám âm hồn một lượt, sau đó lại ngoan ngoãn trở về biệt thự nhà họ Tiêu. Tiêu Trần ngơ ngác một hồi, chết tiệt, đây là đang cải trang vi hành đấy ư? Sau khi trời sáng, Tiêu Trần có hỏi về âm thần, nhưng Lãnh Tiểu Lộ lại tỏ vẻ ngơ ngác, rõ ràng cậu ta còn không biết âm thần thoát xác là chuyện gì. Này, hi hi hi. Tiêu Trần thực sự không thể hiểu được làm thế nào một kẻ ngốc như Lãnh Tiểu Lộ có thể sống đến ngày hôm nay mà không bị bán đi mất. Hôm nay Tiêu Trần sẽ đưa Lãnh Tiểu Lộ về nhà, sau khi nói chuyện với gia đình, mẹ của Tiêu Trần rất vui. Bà đưa Tiêu Chính Dương đến trung tâm mua sắm, lúc quay về thì túi lớn túi nhỏ đã đầy ắp xe. Nhìn đống đặc sản địa phương và hàng tá các loại đồ bổ đắt tiền, Tiêu Trần cảm thấy đầu mình có hơi đau. Mẹ Tiêu Trần không quan tâm đến phản ứng của con trai, vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn dò, đây là lần đầu tiên đến nhà người ta, nhớ phải lịch sự, dẻo mồm dẻo miệng, mắt mũi nhanh nhẹn với cả xông xáo vào. Ba la, tại sân bay, Tiêu Trần nhìn những chiếc hộp được chất còn cao hơn cả đầu mình, thật sự muốn đập đầu chết quách ở đây luôn cho xong. Mẹ của Tiêu Trần kéo Lãnh Tiểu Lộ sang một bên nói vài lời quan tâm thân mật. Tiêu Mạn Ngữ đưa Vương Đa Đa đi một vòng trong sân bay. Tiêu Chính Dương đứng bên cạnh Tiêu Trần lẩm bẩm, đến nhà người ta thì đừng có làm trò hề, tất nhiên cũng không cần phải nói bất cứ điều gì để lấy lòng. Ba la, mẹ, ba con nói người phụ nữ vừa đi ngang qua ngực to, eo thon, mông vẫn kìa. Tiêu Trần trợn mắt, bắt đầu mở miệng dựng chuyện. Mẹ của Tiêu Trần ném cho Tiêu Chính Dương một cái liếc mắt chứ không phải lập tức xuất hiện như bình thường. Tiêu Chính Dương đắc thắng nhìn Tiêu Trần, để ba nói cho con biết, ba đây vẫn còn chút địa vị đấy. Mẹ của Tiêu Trần lau nước mắt, tiễn Tiêu Trần Lãnh và Tiểu Lộ lên máy bay, sau đó nắm lấy cánh tay Tiêu Chính Dương, ngọt ngào gọi một tiếng ông xã ơi. Tiêu Chính Dương rùng mình một cái, kêu lên đầy thảm thiết, bà xã à, em nghe anh giải thích đi mà, thằng nhóc khốn nạn đó hãm hại anh. Đau, đau, đau. Tiểu Trấn Thương Nguyệt. Ở Hoa Hạ, mặc kệ trên bản đồ dân dụng hay quân dụng đều không thể tìm thấy trấn nhỏ này, như thể nơi đây là một địa phương đã bị quên lãng. Trấn nhỏ không lớn, hút hết hai ba điếu thuốc là đã có thể đi từ đầu trấn đến cuối trấn, đúng như những gì Tiêu Trần đã nói, một nhát rắm đã dạo xong rồi. Trên trấn nhỏ đều là những ngôi nhà cổ xưa lâu đời, nơi nào cũng có thể trông thấy dấu vết từng bị tu sửa. Trên những cánh cửa cũ kỹ dán môn thần đã bị bong màu, khắp cột trụ ở cổng đóng đầy đinh tán, điều này khiến cho trấn nhỏ giống như một cụ già gần đất xa trời. Con đường rải đá xanh phủ đầy rêu phong, kéo dài đến tận mỗi một góc của trấn nhỏ, bông hoa nhỏ không biết tên mọc lên giữa khe hở của những viên đá, không người ngắt hái. Mấy cụ già đi qua đi lại trên con đường lát đá xanh. Một ông lão với chòm râu trắng như tuyết ngồi dưới mái hiên, cầm một chiếc quạt nang trong tay, thông thả quạt, một chú mèo vàng béo ú ngồi bên cạnh ông ấy. Thời gian ở đây trôi qua rất chậm, hết thảy trông có vẻ yên bình như vậy. Ông cụ duỗi tay rồi nói với con mèo vàng, "A Đại, bắt tay nào." Chú mèo vàng xoay khuôn mặt to tròn một chút, kiêu ngạo ngẩng đầu, không thèm để ý tới lời nói của ông cụ. Ông lão phe phẩy chiếc quạt, cười ha ha nói, "Giảm bớt một nửa bữa trưa nay." Chú mèo vàng nghe thấy thế, cực kỳ không tình nguyện vươn một chiếc móng đặt lên lòng bàn tay gầy guộc khô héo của ông ấy. Ông lão cười híp mắt, sờ đầu nó, nhìn con đường lát đá xanh hun hút thở dài nói, "Bé cưng đi dòng sông tịch tịnh đã nhiều ngày như vậy mãi chưa trở về, thật sự khiến người ta lo lắng." Đúng lúc này một đám thanh niên vạm vỡ đi ra từ cuối con đường lát đá xanh. Đám người hùng hùng hổ hổ đi ngang qua bên cạnh ông lão, tất cả đều dừng lại kính cẩn gọi một tiếng, "Ông ba." Ông lão nhìn đám người hùng hổ này rồi mắng mỏ, "Đám khốn khiếp các người lại đi đâu thế? Tôi nói cho các anh biết, nếu lại ra ngoài gây rắc rối thì tôi nhất định sẽ nói với gia chủ." Một vị thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người thon dài đứng đầu mỉm cười hì hì, "Ông ba, ông đang nói gì thế? Có phải đang suy nghĩ bé cưng lâu như thế còn chưa trở về ư? Mấy người làm anh như chúng cháu sao có thể yên tâm chứ? Đang định tới sông Tịch Tịnh điều tra một chút." Ông lão đập tay một nhát lên bàn giận dữ nói, làm bừa, sông Tịch Tịnh là nơi muốn vào là vào được hay sao? Tuy rằng giọng điệu trong miệng ông ấy rất hung dữ, nhưng lại chớp mắt mấp máy miệng, như thể đang ra hiệu gì đó. Người trẻ tuổi đưa mắt liếc nhìn trái phải, đôi mắt phát hiện trên mái một ngôi nhà cũ kỹ cách đó không xa có một con mèo đen đang đứng. Trong lòng cậu ta đã hiểu rõ, xoay người phất tay với những kẻ phía sau, đều ngay ra đấy làm gì nữa, không nghe thấy lời của ông ba đã nói à, giải tán hết đi. Người trẻ tuổi vừa nói, con người vừa liếc xéo nhìn về phía mái nhà bên kia, trong lòng mọi người đều hiểu rõ lập tức giải tán. Sau khi mọi người rời khỏi, người trẻ tuổi mới thở dài một hơi, có hơi oán trách nói, cũng không biết mẹ cháu nghĩ như thế nào nữa, cả ngày đều để tên ngốc kia theo dõi chúng cháu, không để chúng cháu đi tìm bé cưng. Nghe thấy người trẻ tuổi nói vậy, ông lão nhìn cậu ta với vẻ mặt sợ hãi, Lãnh Minh, cháu vừa mới nói gì thế, tên ngốc ư? Dường như người trẻ tuổi đột nhiên tỉnh táo lại, sợ tới mức cổ chân mềm nhũn. Ông ba, cứu cháu với. Lãnh Minh méo máu hét lên. Ông cụ ôm lấy con mèo vàng béo ú ở bên cạnh, chui vào sau cánh cửa nhanh như chớp. Rầm. Ông cụ đóng cửa thật mạnh, nhìn tư thế mạnh mẽ kia ai có thể nghĩ tới đó là một ông lão đã râu tóc bạc phơ. Rầm. Rầm. Rầm. Lãnh Minh đập cửa gào khóc nói, ông ba, ông không thể như vậy được. Cút đi, bộ xương già này của ta không thể chịu được giày vò. Giọng nói của ông cụ vang lên sau cánh cửa. Mèo. Đúng lúc này một tiếng mèo kêu phá vỡ sự yên tĩnh của trấn nhỏ. Ngay khi tiếng mèo kêu này vừa dứt, từng thân ảnh như bóng ma chui ra từ mọi hướng của trấn nhỏ. Cùng lúc đó, những ông bà cụ vừa rồi vẫn còn đang đi dạo trên đường phố lớn, sau khi nghe thấy tiếng mèo kêu, cơ thể mạnh mẽ lao nhanh trở về nhà mình, sau đó đóng cửa lại thật mạnh. Mèo! Mèo! Những con mèo tụ tập lại cùng nhau hết đám này đến đám khác, như thể nước lũ đang xông về phái Lãnh Minh. Dẫn đầu là một con mèo lớn cả người đen tuyền, trong con ngươi xanh lục của nó lấp lánh ánh sáng u tối, nhìn chằm chằm vào Lãnh Minh. Cả người cậu ta rung lên sau đó cười gượng nói, Hắc Nguyệt đại gia, vừa rồi là tiểu nhân không biết giữ mồm giữ miệng, lão nhân gia ngài cứ coi như tôi đang đánh rắm đi. Con mèo đen rất có tính người nhoẻn miệng cười, như thể đang mỉm cười chế giễu. Nhìn thấy cảnh này, Lãnh Minh cũng không nhiều lời thừa thải, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Mèo. Mèo đen ra lệnh một tiếng, đại quân mèo ở phía sau nó xông về phía Lãnh Minh. Lãnh Minh vừa chạy vừa tát mình hai nhát, ai bảo mày thối mồm, ai bảo mày thối mồm này. Rầm. Rầm. Rầm. Lãnh Minh gõ một cánh cửa rồi gào khan, ông hai cứu cháu với. Cút, ông đây còn muốn sống thêm hai ngày. Rầm. Rầm. Rầm. Bác dâu cả cứu cháu với. Đáng chết, ai bảo cháu ngứa miệng. Nhìn thấy đám mèo càng lúc càng gần, Lãnh Minh sợ tức mức nước mắt nước mũi trực tiếp tuôn rơi. Thấy không ai đồng ý cứu mình, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, cậu ta vắt chân chạy về phía trên của trấn nhỏ. Tốc độ của Lãnh Minh rất mau, thậm chí ngay cả hư ảnh cũng đã xuất hiện. Nhưng đại quân mèo ở phía sau cậu ta cũng không hề chậm, theo sát sau lưng Lãnh Minh, thỉnh thoảng có con tính tình nóng nảy lại nhảy lên cào một cái. Phía trước xuất hiện một vách tường đổ nát, thoạt nhìn vách tường này có chút cổ xưa, rêu xanh mọc từng mảng lớn trên đó. Nhìn thấy bức tường này, Lãnh Minh cắn răng lập tức tung người nhảy qua đó. Tường bên kia là một tòa nhà lớn chiếm diện tích rất lớn, điều kỳ lạ là không có ai sống ở đây cả, trái lại có rất nhiều mèo hoạt động ở xung quanh. Đám mèo kia, có một số lười biếng nằm phơi nắng buổi sớm ở khắp mọi nơi, một vài con mèo nhỏ được mẹ dẫn vào chơi đùa bên trong ngôi nhà, có con lại đi dạo khắp nơi như đang tuần tra. Lãnh Minh đến đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở đây, một con mèo trắng cả người trắng như tuyết, còn người giống hệt đá sa phi xuất hiện bên cạnh cậu ta. Nhìn thấy con mèo trắng, Lãnh Minh méo máu gào lên, "Hồ Điệp, cứu tao với." Con mèo trắng ngẩng đầu lên, lúc này đã có rất nhiều những con mèo khác nhảy lên vách tường đổ nát. Đám mèo nhảy lên trên vách tường này lại không hề tự tiện xông vào ngôi nhà lớn mà yên tĩnh ngồi ở bên trên, như thể đang chờ đợi mệnh lệnh. Mèo trắng ngẩng đầu lên, bộ lông xinh đẹp bị làn gió nhẹ thổi tung, khiến nó trông giống như một cô công chúa kiêu ngạo. Mèo trắng lắc đầu, dẫn theo đám mèo cách xa Lãnh Minh. Trông thấy cảnh này, trong lòng Lãnh Minh chợt buốt giá, Hồ Điệp là một trong ba vị thủ lĩnh đứng đầu đám côn đồ trong tiểu trấn Thương Nguyệt cũng không giúp mình. Hôm nay e rằng phải gặp chuyện xui xẻo rồi. Hồ Điệp, tao là anh trai ruột của Tiểu Lộ, mày không thể đối xử với tao như thế. Lãnh Minh tung ra sát chiêu cuối cùng. Tiểu trấn Thương Nguyệt có ba vị thủ lĩnh đám côn đồ, lần lượt là Hắc Nguyệt, Hồ Điệp, Bàn Đạt. Chúng cai quản đại quân mèo lên tới hàng vạn của trấn nhỏ, ở nơi này chúng thật sự là dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ Hắc Nguyệt nghe lời gia chủ, còn hai tên kia ai tới cũng nghe lời lãnh Tiểu Lộ. Trên trấn nhỏ này, ba tên này chính là Đại Thiên Vương, là nhân vật xuất chúng kiêu ngạo của Vương Nhị. Cũng không phải đám mèo này ghê gớm đến mức nào, chẳng qua nhà họ Lãnh có gia quy, bất cứ người nào đều không được làm mèo bị thương, người vi phạm sẽ bị xử lý bằng gia quy. Từ trước đến nay nhà họ Lãnh luôn cởi mở, cũng quản lý mọi người trong tộc rất lỏng lẻo. Duy nhất có một điều luật thép mà bất cứ người nào của nhà họ Lãnh không dám phạm phải, đây có lẽ là do sự nổi dậy cùng với phát triển của nhà họ Lãnh có liên quan mật thiết với mèo. Bây giờ Lãnh Minh mong muốn con thủ lĩnh hồ điệp này có thể nể tình Lãnh Tiểu Lộ mà cứu mình. Không nhắc tới Lãnh Tiểu Lộ còn đỡ, vừa mới nói ra tên cậu ta, hồ điệp lập tức dựng ngược lông tơ toàn thân, dáng vẻ kia là đang tức giận tột cùng. Lãnh Minh bị dọa đến mức mặt mũi tái mét, co chân lên chạy, bây giờ cậu ta thật sự muốn tát chết chính mình. Rõ ràng biết hồ điệp vô cùng bất mãn với quyết định của gia tộc để Lãnh Tiểu Lộ đến sông Tịch Tịnh, bây giờ còn lấy thân phận anh trai của Tiểu Lộ ra cầu cứu, đúng là lấy đá tự đập chân. Bây giờ hai vị thủ lĩnh của tiểu trấn Thương Nguyệt đều đuổi theo Lãnh Minh, cảnh tượng đó thật sự rất hoành tráng. Tiêu Trần kéo một đống lớn đồ vật lung tung lộn xộn, nhìn vách đá trước mặt rồi lắc đầu. Thủ thuật che mắt vụng về này thật sự không lọt vào pháp nhãn của hắn, thậm chí Tiêu Trần có thể trực tiếp nhìn xuyên qua thủ thuật che mắt trước mặt này thấy được trấn nhỏ cổ kính bị che giấu bên trong. Hắn là người đầu tiên dẫm vào vách núi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Lãnh Tiểu Lộ đi phía sau Tiêu Trần, ngưỡng mộ nói, anh Tiêu Trần thật tài giỏi. Tiêu Trần giật khóe miệng, đúng là một bé con chưa hiểu việc đời. Tình cờ một bà cụ đầu tóc bạc phơ đi ngang qua bên người họ, hình như mắt của bà cụ không được tốt lắm, không chú ý tới hai người Tiêu Trần. Lãnh Tiểu Lộ nhìn bà cụ rồi gọi ngọt ngào một tiếng, bà hai. Bà cụ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ hô lên một tiếng, Tiểu Lộ trở về rồi à. Tiếng hô của bà cụ thu hút những người trong căn nhà cũ ở xung quanh, cánh cửa kẽo kẹt được mở ra. Một ông lão lưng còng nhìn thấy Lãnh Tiểu Lộ, kích động hô lên, tiểu thiếu gia trở về rồi. Ngay sau đó, cánh cửa xung quanh được mở ra, người càng lúc càng đông, điều khiến Tiêu Trần hơi ngây ngốc chính là cách xưng hô của họ với Lãnh Tiểu Lộ. Có người gọi tiểu thiếu gia, người thì gọi tiểu thư, kẻ lại kêu bé cưng, còn có cả công chúa nhỏ, đủ các loại xưng hô lung tung rối loạn. Lãnh Tiểu Lộ rất nghiêm túc giới thiệu Tiêu Trần cho mọi người, chẳng mấy chốc chuyện cậu ta dẫn bạn cùng trở về đã được lan truyền nhanh chóng. Điều khiến Tiêu Trần bất ngờ chính là, vốn dĩ họ là bạn bè của nhau, nhưng khi truyền đến cuối cùng thế nào lại biến thành Lãnh Tiểu Lộ dẫn bạn trai nhỏ trở về nhà. Quả nhiên, có một câu nói thế nào nhỉ, một trong những thiên phú trâu bò nhất của con người chính là đồn thổi. Không lâu sau một đoạn trên con đường lát đá xanh lại xuất hiện một đám người hùng hùng hổ hổ. Kẻ dẫn đầu là một người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu trắng, đường cong lả lướt được phát họa khiến người ta mê mẩn. Mái tóc được quấn lên trên đỉnh đầu, khiến cô ta trông càng thành thục. Mấy ông cụ đi theo sau người phụ nữ, mà sau lưng của mấy người này là một đám thanh niên vạm vỡ hơn 20 tuổi. Đám người với khí thế khiếp người trực tiếp lao tới nơi Lãnh Tiểu Lộ đang ở mẹ. Lãnh Tiểu Lộ nhìn thấy người phụ nữ thành thục kia, ngạc nhiên hô lên một tiếng mừng rỡ rồi nhào vào trong lòng cô ta. Sau khi mọi người hỏi han một lượt, tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên người Tiêu Trần. Người phụ nữ thong thả đi đến trước mặt Tiêu Trần, vươn bàn tay trắng như ngọc ra rồi cười nói, xin chào, tôi là Lãnh Duy Nhã, mẹ của Tiểu Lộ. Tiêu Trần ngẫm nghĩ một chút cuối cùng duỗi tay lên tiếng, cứ gọi tôi là Tiêu Đại Đầu. Lãnh Duy Nhã hơi sửng sốt, che miệng cười quyến rũ nói, tên của cậu, khá độc đáo. Tiêu Trần gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên trình độ lấy tên của mình rất cao. Gia chủ, chúng ta trở về rồi lại nói. Một ông cụ đi đến bên người Lãnh Duy Nhã nói. Cô ta gật đầu, dẫn theo Tiêu Trần đi về phía trước. Lãnh Tiểu Lộ bị một đám thanh niên vạm vỡ vây quanh, như thể ngôi sao chói lọi đi tuốt đằng trước. Mấy ông cụ nhận lấy đồ vật trong tay Tiêu Trần đi ở giữa. Đi ở cuối cùng là Lãnh Duy Nhã cùng Tiêu Trần. Nhìn thấy đãi ngộ của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần đã hiểu tại sao cậu ta lại có dáng vẻ như bây giờ, đây hoàn toàn là do được chiều mà ra. Lãnh Duy Nhã hỏi hắn rất nhiều điều, không nằm ngoài những chuyện như người ở đâu, làm thế nào quen biết với Lãnh Tiểu Lộ, có thích nơi này không, tất cả đều là những câu hỏi thiếu dinh dưỡng. Tiêu Trần bị làm phiền đến độ sọ não sắp nổ tung, mẹ kiếp đây là đang chọn con rể à. Tiêu Trần liếc nhìn một đám người xung quanh đang xem náo nhiệt, có hơi nghi ngờ hỏi, phu nhân, sao nơi này của mọi người toàn là người già cùng thanh niên trẻ tuổi vậy? Sao những người tầm tuổi 40-50 lại ít thế? Trong mắt Lãnh Duy Nhã thoáng hiện vẻ ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tươi cười nói, bọn họ đều đi ra ngoài rồi. Rất rõ ràng Lãnh Duy Nhã đang nói dối, Tiêu Trần cũng không để ý, cả gia tộc lớn như vậy lại do một người phụ nữ làm chủ, hơn nữa những người trung niên hẳn nên làm trụ cột gia đình lại rất ít, Tiêu Trần đoán nhà họ Lãnh rất có thể xuất hiện sự đứt gãy tầng lớp. Loại đứt gãy sức chiến đấu này không hề hiếm thấy ở Hạo Nhiên đại thế giới, thông thường hay xuất hiện trong các gia tộc hoặc tông môn, một bộ phận người có sức chiến đấu nổi bật kia, tất cả đã chết trận bởi tai họa bất ngờ nào đó, chỉ để lại trẻ nhỏ cùng người già. Tiêu Trần cũng không định gặng hỏi tới cùng, mục đích của hắn chính là làm cho Lãnh Duy Nhã không vui, để tránh cho cô ta cứ hỏi mãi không dứt. Quả nhiên Tiêu Trần hỏi xong câu này, cảm xúc của Lãnh Duy Nhã tỏ ra mất mát một cách rõ rệt, nói chuyện cũng ít hơn nhiều. Mọi người đi vào một ngôi nhà vô cùng lớn, Lãnh Duy Nhã sắp xếp xong xuôi cho Tiêu Trần, sau đó lập tức dẫn Lãnh Tiểu Lộ rời đi trước. Bây giờ trong ngôi nhà lớn còn rất nhiều người vẫn đang ở lại, ngoài mấy ông cụ kia ra thì còn có một đám choai choai vạm vỡ. Ngay sau khi Lãnh Duy Nhã vừa rời khỏi, đã xảy ra chuyện khiến Tiêu Trần trợn mắt há miệng. Những người ở lại trong ngôi nhà lớn này hô hào giọng mấy chiếc bàn ra, sáu vị bô lão ngồi trước bàn, đám thanh niên kia đứng sau lưng họ, tất cả đều bày ra vẻ mặt không thân thiện. Thậm chí có mấy tên đàn ông cơ bắp giờ nắm đấm về phía Tiêu Trần. Ngược lại sáu vị bô lão lại tỏ ra khách sáo, một vị trong số họ nói với Tiêu Trần, nhóc con, đừng căng thẳng, vì hạnh phúc tương lai của tiểu thiếu gia chúng tôi muốn làm một bài điều tra đơn giản. Sáu vị bô lão thì thầm một lúc, sau đó vị ngồi ở ngoài cùng bên cánh trái ho khan hai tiếng, nhóc con, có thể tự giới thiệu đơn giản về mình một chút được không? Tiêu Trần hắc tuyến đầy đầu, mẹ nó, các người đang quay hiện trường phi thành vật nhiễu đấy hả? Có phải đám lão già này hỏi xong còn muốn cho điểm, sau đó loại bỏ người có số điểm cao nhất cùng với người có số điểm thấp nhất, cuối cùng chia bình quân. Tiêu Trần cười dữ dằn một tiếng, giờ nắm đấm rồi nói, tôi tên là Tiêu Đại Đầu, tính cách của tôi không tốt lắm. Khi Lãnh Duy Nhã mang Lãnh Tiểu Lộ quay lại, đã nhìn thấy Tiêu Trần ngồi trên người một tiểu tử, trong tay vuốt hai chiếc răng nanh trắng như tuyết, mà trên mặt đất nằm la liệt những người đang hôn mê. Lãnh Duy Nhã chết máy tại chỗ, những người trước mắt này đều là trụ cột của nhà họ Lãnh. Nói là tương lai của nhà họ Lãnh cũng không quá đáng. Thế nhưng những người trẻ tuổi ở bên ngoài cũng được gọi là thiên tài này, lúc này tất cả lại đều nằm bẹp dí dưới đất. Tuy rằng Lãnh Duy Nhã đã biết chuyện xảy ra ở sông Tịch Tịnh từ Lãnh Tiểu Lộ, cũng biết người trẻ tuổi trước mắt kia là một cường giả vượt quá sức tưởng tượng. Thế nhưng dù thế nào cô ta cũng không nghĩ ra, một mình hắn là có thể đánh ngã toàn bộ nhà họ Lãnh. Những người tuổi trẻ kia không cần phải nói, phần lớn là hậu thiên đỉnh phong hoặc là kim cương cảnh, thế nhưng sáu ông lão trong đó có ba vị là cao thủ siêu cấp du giả cảnh hàng thật giá thật đấy. Bởi vì sự kiện Phong Thần Nhai, toàn bộ cao thủ siêu cấp của Hoa Hạ đều biến mất, hiện nay du giả cảnh có thể nói đi ngang ở Hoa Hạ cũng không quá đáng. Thế nhưng lúc này đại lão du giả cảnh có thể đi ngang, Hoa Hạ lại đang nằm trên mặt đất, lại còn là ba người nữa. Dì nhỏ. Người trẻ tuổi bị Tiêu Trần ngồi trên người đột nhiên tỉnh lại, nhìn Lãnh Duy Nhã thê thảm gọi một tiếng. Tiêu Trần không nhịn được nện một quyền vào đầu người trẻ tuổi vừa tỉnh lại đã hôn mê bất tỉnh tiếp. Lãnh Duy Nhã nhìn mà mí mắt giật giật, người trẻ tuổi này sẽ không phải là có quan hệ gì với nhà họ Lãnh đi, nếu mà như vậy thật sợ rằng hôm nay nhà họ Lãnh sẽ chịu không nổi. Lãnh Duy Nhã miễn cưỡng cười hỏi dò, nhà họ Lãnh chào đón không chu toàn. Tiêu Trần cắt lời Lãnh Duy Nhã nói, rất tốt, nơi này coi như cũng được. Lãnh Duy Nhã nhìn thái độ không thèm để ý của Tiêu Trần, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, nhưng nhìn số người đầy đất vẫn thấy hơi thiếu tự tin. Lãnh Duy Nhã nặn ra một nụ cười chân thành, chỉ vào người đầy đất hỏi nói, đây là... Tiêu Trần dùng tử khí khắc ký hiệu trên răng nanh, không ngẩng đầu nói, bọn họ cứ phải không thành thật làm phiền tôi, muốn tuyển con rể cho cô. Nghe Tiêu Trần nói Lãnh Duy Nhã triệt để yên lòng, trong gia tộc những ngưỡng người đều rất tốt, duy chỉ có một điểm không tốt lắm là quá mức cưng chiều Lãnh Tiểu Lộ. Việc này lại nói đúng là hơi thú vị, toàn bộ ba đời nhà họ Lãnh bắt đầu từ đời của cô, chỉ có mình Lãnh Duy Nhã là con gái, còn lại tất cả đều là con trai. Sự cưng chiều của cả gia tộc dồn hết lên người cô, thậm chí vị trí gia chủ cũng rơi thẳng lên người Lãnh Duy Nhã. Mấu chốt nhất là trong gia tộc thế mà lại không ai phản đối. Những đứa trẻ ra đời sau đó đều là bé trai, Tiểu Lộ bởi vì tính cách im lặng ít nói, vẻ ngoài cũng giống con gái, bị mọi người nuôi như con gái, cuối cùng bị chiều thành một tiểu công chúa. Nếu như không gì bất ngờ xảy ra, vị trí gia chủ kế tiếp chắc chắn sẽ là của Lãnh Tiểu Lộ. Lúc này Tiêu Trần đứng dậy, đi tới bên người Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần sờ đầu của Lãnh Tiểu Lộ nói, vốn dĩ đã hứa với tướng quân phải bảo vệ em một thời gian, thế nhưng anh phải đi sông Tịch Tịnh một chuyến. Em theo anh không thích hợp lắm. Lãnh Tiểu Lộ vốn đang đỏ mặt vì được Tiêu Trần sờ đầu, sau khi nghe Tiêu Trần nói, vẻ mặt lập tức uể oải đi. Tiêu Trần đưa một chiếc răng nanh được rút ra từ miệng Smith cho Lãnh Tiểu Lộ nói, em cầm răng nanh này đi, phải mang kè kè bên người. Lãnh Tiểu Lộ chu môi, nhận răng nanh thận trọng hỏi, anh Tiêu Trần còn trở lại gặp em chứ? Tiêu Trần khẳng định, yên tâm đi, thời gian anh đi sông Tịch Tịnh sẽ không quá lâu, anh sẽ trở lại đón em. Nghe lời nói này, Lãnh Tiểu Lộ cười đến híp cả mắt lại. Tiêu Trần suy nghĩ một chút đưa chiếc răng còn lại cho Lãnh Duy Nhã nói, tặng chiếc răng này cho cô, làm điều kiện trao đổi có thể trả lời tôi một vài vấn đề không? Lãnh Duy Nhã nhìn chiếc răng đầy phù văn, gật đầu rất dứt khoát. Vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Trần dẫn đầu đi về phía cửa. Lãnh Tiểu Lộ cũng muốn đi theo, kết quả bị Lãnh Duy Nhã kéo lại, Tiểu Lộ, đi xem mấy anh em họ của em có bị sao không, chuyện tiễn người ta để mẹ làm cho. Lãnh Tiểu Lộ rất không tình nguyện gật đầu. Trên đường đá nhỏ im ắng. Trong tay Lãnh Duy Nhã nắm chiếc răng nọ, lòng đoán thân phận cụ thể của Tiêu Trần. Nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra lý do vì sao, hình như ở Hoa Hạ ngoại trừ Thanh Y Hầu ra, không ai có thể lật đổ một gia tộc lớn được. Tiêu Trần đi ở phía trước, tự hỏi một lúc lâu rồi hỏi, phu nhân, biết nguyên nhân hình thành sông Tịch Tịnh không? Tiêu Trần hỏi như vậy là bởi vì hắn thấy sông Tịch Tịnh trong kết giới oán khí không bộ dạng như bây giờ. Nói một cách khác, vì sao lại có sự hình thành nên sông Tịch Tịnh hiện tại? Và cái Tiêu Trần quan tâm là, ai có năng lực lớn như vậy, bày ra một trận pháp lớn như thế ở sông Tịch Tịnh? Lãnh Duy Nhã hơi ngượng nghịu lắc đầu, cái này tôi thật sự không biết nữa. Tiêu Trần trợn trừng mắt, đều là lũ ngu hỏi cái mẹ gì cũng không biết. Trách nhiệm của nhà họ Lãnh các người không phải là trong sông Tịch Tịnh sao, tại sao cả cái này cũng không biết? Tiêu Trần có chút khó chịu hỏi. Lãnh Duy Nhã suy nghĩ một chút, nhớ tới một ít bí văn trong gia tộc. Có người nói sự cuộc khởi và phát triển của nhà họ Lãnh là vì trước đây có một người giao đá khắc phong ấn cho lão tổ tông của nhà họ Lãnh, đồng thời cũng truyền thụ thuật linh miêu. Từ đó trở đi, nhà họ Lãnh nhanh chóng lớn mạnh, thế nhưng nhà họ Lãnh cũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời nhắn của người thần bí trong giữ sông Tịch Tịnh. Một người. Tiêu Trần vẽ mặt mộng bức, nam, nữ, cao thấp mập ốm thế nào? Lãnh Duy Nhã cố gắng nhớ lại, ghi chép về người thần bí kia, trong tất cả điển tịch của gia tộc đều giữ kín như bưng, nhưng mà từ đôi câu vài lời vẫn có thể đoán ra được một chút. Lãnh Duy Nhã nghĩ một lát nói, thông qua một ít ghi chép trong gia tộc, có thể suy đoán ra hẳn là một phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ rất xinh đẹp. Tiêu Trần lắc đầu, xem ra lần này lại thua lỗ rồi, chả hỏi được cái quần què gì cả. Tiêu Trần không quá hết hy vọng tiếp tục hỏi, vậy thì, hẳn các người biết dưới đáy sông Tịch Tịnh có cái gì chứ? Lần này Lãnh Duy Nhã gật đầu nói, nghe nói là phong ấn một con cương thi thủy tổ của cương thần, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tiêu Trần vỗ đầu một cái, thật là, lần này thiệt thòi quá đi mất, cái gọi là năm họ mười tộc này cũng chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Ngay lúc Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, một tiếng kêu thê thảm vang lên. Một người trẻ tuổi người đầy vết máu, trang phục toàn thân rách rưới điên cuồng chạy về phía Tiêu Trần. Đi đằng sau cậu ta là đội quân mèo con trùng trùng điệp điệp, thỉnh thoảng có mèo con nóng nảy nhảy dựng lên thoáng quấy nhiễu cậu ta một cái. Thấy Lãnh Duy Nhã, người trẻ tuổi kích động lệ rơi đầy mặt. Mẹ, mẹ ơi cứu con. Lãnh Duy Nhã cũng thờ ơ, dáng vẻ xem kịch vui. Nhìn phản ứng của Lãnh Duy Nhã, người trẻ tuổi kêu khóc, con là con trai ruột của mẹ mà, mẹ không thể đối xử với con như vậy. Lãnh Duy Nhã, ha ha, ai bảo mày đi chọc tức chúng nó chi. Tiêu Trần đầy hứng thú đám đại quân mèo con kia, những con mèo con này rất có linh khí, hai con dẫn đầu thậm chí còn có đạo hạnh khá cao. Tiêu Trần thật sự rất thích mấy con nhiều lông như thế kia, nếu không sẽ không mặc cho con mèo muông nho nhỏ kia nhảy loạn ở trên người mình. Ở Hạo Nhiên đại thế giới, Tiêu Trần nuôi một con cáo nhỏ, tuy rằng bởi vì chăm quá tốt nên trở thành một quả cầu, nhưng Tiêu Trần vẫn không ái ngại cưng chiều nó. Tiêu Trần ngoéo tay với con mèo muông lớn và mèo trắng dẫn đầu, cười nói, qua đây. Hành động của Tiêu Trần làm Lãnh Duy Nhã hất hồn, con mèo muông lớn và mèo trắng chính là thổ bá vương trong trấn nhỏ đấy. Ở trong trấn nhỏ, những con mèo con này ngoại trừ nghe Lãnh Tiểu Lộ nói ra, đối với người khác thậm chí là cả gia chủ nhà họ Lãnh là cô ta thì những con mèo con này đều lạnh nhạt. Lãnh Duy Nhã rất sợ những con mèo con này tức lên, chạy tới quấy nhiễu một trận. Nhưng điều khiến Lãnh Duy Nhã không nghĩ tới chính là, mèo con bình thường như thổ tài chủ khi đối mặt với Tiêu Trần lại rất ngoan ngoãn, nhún người một phát đã nhảy tóp lên người Tiêu Trần. Hai con mèo con đi tới bên chân Tiêu Trần, cong cả người, lượn vòng quanh chân của Tiêu Trần. Bộ dạng ngoan ngoãn đó khiến Lãnh Duy Nhã và Lãnh Minh đều ngẩn người, hai con thổ bá vương đó sự tính từ khi nào thế? Tiêu Trần nhéo mặt mèo, cười nói, tu hành cho tốt, sớm muộn gì cũng sẽ ra thôi. Hai con mèo khẽ gật đầu với Tiêu Trần. Sau khi từ biệt Lãnh Duy Nhã, Tiêu Trần bước lên con đường đến sông Tịch Tịnh. Sau khi Tiêu Trần rời khỏi chưa được bao lâu thì có ba nhóm người đi tới tiểu trấn Thương Nguyệt. Đêm tối, trong trấn Thái Bình, một trấn nhỏ cuối cùng trên con đường đi tới sông Tịch Tịnh, một đám người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đứng trên đường phố của trấn nhỏ yên tĩnh. Tên ngu xuẩn Smith kia đi nơi nào vậy? Một người trẻ tuổi cầm đầu có dung mạo tuấn mỹ dị thường hỏi. Không ai trả lời, mọi người chỉ cúi đầu rất cung kính. Người trẻ tuổi nhìn trăng máu trên bầu trời, vẻ mặt trở nên đầy tăm tối. Lần này mạo hiểm tiến vào Hoa Hạ, tên ngu xuẩn Smith kia thế mà lại mất liên lạc vào lúc quan trọng nhất này, đối với bọn họ mà nói đó cũng không phải tin tức tốt gì. Công tước đại nhân, chúng ta nên xuất phát thôi. Một người phụ nữ dáng dấp vô cùng xinh đẹp cả gan nhắc nhở. Không đợi người trẻ tuổi có động tác gì, người phụ nữ mở miệng nhắc nhở kia đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất cách đó không xa. Người trẻ tuổi cười gằn, Alex, chú ý thân phận của cô. Nếu không phải do cha cô cố gắng thì một tử tước nho nhỏ như cô không có tư cách xuất hiện ở nơi này đâu. Sắc mặt người phụ nữ u ám, loạn choạng đứng lên, không nói thêm gì nữa. Chờ trăng lên giữa trời, người trẻ tuổi cười nói, cuối cùng trận pháp của sông Tịch Tịnh cũng mất đi lực áp chế. Nếu như lần này thật sự có thể nhìn thấy vị trong truyền thuyết kia, kỷ nguyên mới của tộc quỷ hút máu chúng ta sẽ tiến tới. Người trẻ tuổi vuốt ve một khối ngọc bội tạo hình cổ xưa trong tay, dường như đang hồi tưởng lại một số chuyện, trên mặt mang theo nụ cười. Hình như thấy tâm trạng người trẻ tuổi không tệ, một ông lão có hơi bận tâm nói rằng, đại nhân, lần này chúng ta mạo muội tiến vào Hoa Hạ, sợ rằng sớm đã bị Thanh Y Hầu phát hiện, nếu Thanh Y Hầu truy cứu, sợ là chúng ta. Người trẻ tuổi cắt lời của ông lão, Thanh Y Hầu đã đi Phong Thần Nhai, sợ rằng bây giờ đã tự thân khó bảo toàn. Mọi người nghe lời của người trẻ tuổi, tâm trạng nặng nề đều thả lỏng không ít, dù sao áp lực tên sát thần đó mang lại cho bọn họ thực sự quá lớn. Nhìn ngọc bội trong tay người trẻ tuổi, ông lão đề nổi kích động hỏi, đại nhân, chẳng lẽ đây chính là thứ cai ẩn đại nhân để lại trong truyền thuyết? Người trẻ tuổi vốn có tâm trạng không tệ nghe được lời của ông lão, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, sau đó lồng ngực của ông lão bị một bàn tay xuyên thấu. Người trẻ tuổi nắm trong tay trái tim của ông lão, cười lạnh nói, các người đều là huyết tộc có thân phận tôn quý, cái gì nên nói cái gì không nên nói không cần tôi dạy đi. Mọi người vẫn cúi đầu, không nói một lời. Ông lão kia mất đi trái tim cũng không ngã xuống như trong tưởng tượng, ông lão chỉ nhìn người trẻ tuổi với vẻ mặt khẩn cầu. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên, bàn tay nắm trái tim chậm rãi căng chặt. Vẻ mặt ông lão thống khổ quỳ trên mặt đất, trong miệng khẩn cầu nói, công tước đại nhân, hãy nể mặt gia tộc của tôi mà tha cho tôi đi. Lời khẩn cầu của ông lão cũng không khiến người trẻ tuổi dừng động tác của mình. Theo trái tim bị bóp nát, thân thể ông lão nhanh chóng xẹp xuống, giống như một cây đại thụ rời khỏi đất đai, khô khốc xấu xí. Từ đầu đến cuối, ông lão cũng không có chút hành động phản kháng nào, có thể thấy được sức ảnh hưởng của người trẻ tuổi này nặng đến đâu. Người trẻ tuổi cười, tâm trạng dường như lại trở về lúc trước. Xuất phát. Sau khi họ đi không lâu, ba bóng người khác xuất hiện tại trấn Thái Bình. Một cô gái trẻ mặc váy trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng rất lạnh lùng đi tuốt ở đằng trước. Phía sau cô lại một thiếu nữ tinh nghịch và một chàng trai nhìn có vẻ đàng hoàng. Cô gái đi đầu đột nhiên dừng bước, chợt quay người lại. Hành động của cô gái khiến hai người phía sau sợ đến khẽ run rẩy. Thiếu nữ bĩu môi, hơi giận dỗi nói, sư phụ, nói với người bao nhiêu lần rồi, người cứ đột nhiên quay lại như vậy đúng là hù chết người ta mà. Cô gái không phản ứng với bất mãn của thiếu nữ, chỉ nhìn chàng trai kia nói, Mạc Phương Húc, nếu cậu lại đi theo tôi nữa thì tôi sẽ giết cậu. Chàng trai tên là Mạc Phương Húc thật thà sợ gáy mình lắp bắp, Tiểu Hạm, để cho tôi đi giúp cô đi. Mã Tiểu Hạm lạnh lùng lắc đầu, trong tay chẳng biết từ lúc nào có thêm một thanh trường kiếm. Nhìn thái độ của Mã Tiểu Hạm, lần này thái độ của Mạc Phương Húc lại cường thế khác thường nói, Tiểu Hạm, cho dù cô không cho tôi giúp cô, tôi cũng sẽ len lén đi theo cô. Mã Tiểu Hạm nhìn Mạc Phương Húc, tuy rằng chàng trai bị nhìn đến lòng đầy sợ hãi, thế nhưng vẫn ngoan cố nhìn Mã Tiểu Hạm. Một lúc lâu Mã Tiểu Hạm thở dài nói, cậu như vậy khác gì đi chịu chết chứ? Mạc Phương Húc lắc đầu, còn cô thì sao Tiểu Hạm? Cô làm như vậy cũng có khác gì chịu chết đâu. Đây là sứ mệnh của nhà họ Mã. Mạc Phương Húc nghe những lời này không khỏi vô cùng tức giận trong lòng, sứ mệnh. Ai xếp lên đầu nhà họ Mã các cô? Ông trời hay là tổ tiên nhà họ Mã nào của các cô? Mã Tiểu Hạm nghe lời Mạc Phương Húc nói cũng không tức giận, chỉ khẽ thở dài, không nhắc lại. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn đến chán chết, cô thực sự không hiểu nổi sư phụ có thái độ gì với chàng trai tên là Mạc Phương Húc kia, lúc gần lúc xa. Đúng lúc này thiếu nữ cảm giác cái óc tê rần, cả người thì mất đi tri giác. Mã Tiểu Hạm đỡ lấy thiếu nữ đã bất tỉnh, giấu cô trong lùm cỏ bên cạnh. Mã Tiểu Hạm đặt một hạt châu nhỏ lên người cô gái, nhìn cử động của Mã Tiểu Hạm, lông mày Mạc Phương Húc nhăn lại thật chặt. Mạc Phương Húc nhìn cử động của Mã Tiểu Hạm, lông mày nhăn lại thật chặt, Tiểu Hạm, ngay cả long châu cũng không mang theo sao? Mã Tiểu Hạm lại đặt một viên dược hoàng đuổi sâu rắn ở trên người cô gái. Mã Tiểu Hạm lắc đầu nói, long châu không thể bị hủy ở trong tay tôi. Nghe lời này, vẻ mặt Mạc Phương Húc ảm đạm, cô ấy đã chuẩn bị tốt cho việc chết trên sông Tịch Tịnh này, nhưng ở ngàn năm trước cô ấy cũng đã nên chết tại nơi đây. Qua nhiều năm như vậy, thi độc trong cơ thể cô xung đột với huyết mạch nhà họ Mã đã khiến cho cô chịu đủ rồi. Làm xong việc cuối cùng, vẻ mặt Mã Tiểu Hạm đột nhiên vô cùng nhẹ nhõm, nhìn trăng máu trên bầu trời, bỗng dưng nở nụ cười. Nụ cười làm cho trăm hoa thô sắc này lại làm cho vẻ mặt Mạc Phương Húc ảm đạm, miệng ngập ngừng tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng chung quy vẫn không mở miệng. Sau khi Mã Tiểu Hạm và Mạc Phương Húc đi mất, trấn Thái Bình lại nghênh đón một tốp người, nhìn số người sợ rằng không dưới hơn 20 người. Những người này đều được võ trang đầy đủ, trường thương đoạn pháo đầy đủ kia. Người ăn mặc nhẹ nhàng duy nhất là một ông lão được đặt giữa vòng vây, hẳn là người đứng đầu. Ông lão nhìn khoảng 6-70 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn, khí độ bất phàm, thế nhưng chiếc mũi khoằm kia khiến ông ta thoạt nhìn có hơi âm trầm. Sắc mặt ông lão rất kém cỏi, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, hình như thân thể không tốt lắm. Ánh mắt ông lão nóng rực nhìn Phương, xa nghĩ đến truyền thuyết kia, tâm trạng rất tốt, đợi vài chục năm, rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Bên tai lại vang lên bài hát, giống như hát hí khúc trên sân khấu kịch vậy. Sau khi đám người do ông lão dẫn đầu rời đi, lại có vài nhóm người tiến vào trấn Thái Bình, số người đều không ít. Cùng với cô gái thân hình mơ hồ cuối cùng rời khỏi trấn Thái Bình, trấn nhỏ này rốt cuộc quay về sự yên lặng. Lúc trời hơi sáng lên, một bóng người cà lơ phất phơ đi vào trấn Thái Bình. Sông Tịch Tịnh. Tiêu Trần vẫn giống như lần trước, chặt một cây đại thụ thả vào sông, dựa vào tử khí thẳng tắp sông về phía trước. Tiêu Trần nằm trên đại thụ, tự hỏi tại sao đại trận của sông Tịch Tịnh lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Lâu năm thiếu tu sửa. Không giống lắm. Loại trận pháp với kích thước này không thể giống như bây giờ, đột nhiên mất đi tác dụng, cho dù mất hiệu lực cũng cần có một quá trình. Do người làm. Nếu như là nguyên nhân này thì cũng đúng đấy. Thế nhưng vấn đề khác tới, ai có năng lực lớn như vậy, đi phá hư đại trận có kích cỡ này. Muốn phải phá hư một đại trận, không hề dễ dàng giống như trong TV đụng mấy cái là xong chuyện. Muốn phải phá hư một đại trận, đầu tiên bạn phải rõ ràng đây là trận pháp gì, nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm rõ ràng, vậy thì có khác gì chịu chết không? Kế tiếp chính là tìm được mắt trận, đây là then chốt để phá hư đại trận, giống như loại trận pháp của sông Tịch Tịnh lấy núi lớn làm trận đồ này, nếu không tìm được mắt trận thì không thể nào phá hư được. Cuối cùng mấu chốt nhất chính là bị trận pháp cắn trả, trận pháp bình thường còn dễ nói, phản vệ không lớn thì cứ hứng chịu là được. Thế nhưng đại trận giống như sông Tịch Tịnh, chính là dùng sức mạnh của trời đất, sau khi bị phá hư sẽ khiến linh khí của cả không gian cuồng bạo, nếu như người tu hành bị linh khí cuồng bạo tấn công, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều nơi được xưng tuyệt địa bảo địa có đại trận thiên nhiên bảo vệ, lại không ai dám đi phá trận. Một đường tự hỏi, Tiêu Trần cũng không cho ra được kết luận gì. Lấy linh khí địa cầu hiện tại, xuất hiện đại trận lớn như vậy rất là không hợp lý, mà bây giờ có khi còn xuất hiện người phá trận, càng làm cho Tiêu Trần không nghĩ ra. Cùng với núi chết màu xám trắng xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Trần bật người dậy. Tiêu Trần hơi híp mắt lại nhìn đỉnh núi nơi xa, nơi đó có một bóng người mơ hồ, dường như có một lớp sương khói mỏng manh bao quanh bóng người ấy. Ngọn lửa màu xanh lục trong mắt Tiêu Trần bỗng nhiên nhảy lên, bóng người có lớp sương mù bao quanh kia trong nháy mắt bị Tiêu Trần xem thấu. Bóng người mơ hồ bắt đầu rõ ràng. Đó là một cô gái, có thể hẳn là một cô gái rất xinh đẹp. Tiêu Trần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái mặc váy dài, tóc đen sau lưng như là thác nước. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, thế nhưng Tiêu Trần cảm giác rất có thể khuôn mặt của cô gái này rất đẹp. Nhưng mà chuyện khiến Tiêu Trần trợn mắt hốc mồm xảy ra, dường như cô gái cảm nhận được ánh nhìn trộm của Tiêu Trần, cô gái chậm rãi giơ tay phải siết thành quả đấm lên. Sau đó trong ánh mắt của Tiêu Trần, cô gái thoáng cái bắn ra ngón giữa của quả đấm, hung hăng dựng thẳng về phía Tiêu Trần. Vẻ mặt Tiêu Trần ngẩn ra nhìn đỉnh núi đã trống rỗng, sau khi cô gái giơ ngón cái xong thì biến mất. Thường nói thiên đạo có luân hồi, từ trước đến nay đều là Tiêu Trần giơ ngón giữa với người khác, ngày hôm nay lại đến phiên mình. Nhìn đỉnh núi trống rỗng, Tiêu Trần tức giận đến ngứa răng, bởi vì Tiêu Trần thật sự không làm được gì đối phương cả. Từ sau khi sống lại, thực lực của Tiêu Trần căn bản là không khôi phục được nhiều. Một là thời gian sống lại quá ngắn. Hai là chuyện tạp nham thực sự quá nhiều, xử lý tần chí đan, xử lý tu la nhãn, còn có người trong nhà, điều này làm cho Tiêu Trần thật sự không có nhiều thời gian để nghĩ về phương pháp khôi phục thực lực. Nhưng mà bây giờ hay lắm, mới vừa có chút thời gian định đến sông Tịch Tịnh lấy ít thứ, thì bị người ta giơ ngón giữa. Đừng để tôi bắt được cô, nếu không tôi sẽ treo cô lên cây đánh đấy. Tiêu Trần hung tợn nói thầm vài câu. Sau chuyện bị giơ ngón giữa, Tiêu Trần nghĩ tới chuyện công pháp. Lần trước học được bát bộ quỷ của Minh Tư, cái thứ này khiến Tiêu Trần hơi đau đầu. Tuy rằng lực sát thương của băng quỷ đối với âm hồn cũng mạnh thực sự, thế nhưng đối với người sống hình như hiệu quả chỉ tạm tạm. Con hàng giơ ngón giữa ban nãy rõ ràng là một người sống, Tiêu Trần bắt đầu tìm tòi trong bát bộ quỷ xem có chiêu thức gì có hiệu quả với người sống không. Kim quỷ tự hồ lấy sắc bén làm chủ, nhưng lại cần nanh quỷ làm môi giới. Hiện tại đi đâu tìm răng chứ, cái thứ nanh quỷ này cũng không dễ làm, ngoại trừ âm hồn thực lực cường đại sẽ mọc ra nanh quỷ ra, âm hồn bình thường lại không loại đồ chơi này. Một quỷ chủ khôi phục, vô dụng. Hỏa quỷ thì lại lợi hại, đối với người sống hay âm hồn đều có lực sát thương cường đại, nhưng lại cần cửu u hỏa làm môi giới. Trên địa cầu ngay cả Minh Phủ cũng không có, đi nơi nào tìm cửu u hỏa đây? Tiêu Trần lần lượt điểm qua trong đầu, cuối cùng khi nhìn thấy vong quỷ, đôi mắt sáng lên. Trong bát bộ quỷ chỉ có điều kiện phát động vong quỷ này là đơn giản nhất, chỉ cần có thi thể là được. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần dần dần tiến vào nửa đoạn sau sông Tịch Tịnh. Khi đi ngang qua Thiên Tà Động, Tiêu Trần nhìn một cái, theo một cái tình báo đạt được từ lão đầu nọ. Bắt đầu từ đêm qua, đã có người tiến vào sông Tịch Tịnh liên tục, theo lão đầu suy tính, chỉ ít đã có 50, 60 người tiến vào sông Tịch Tịnh. Đối với chuyện này Tiêu Trần cũng không để ý lắm, điều duy nhất khiến Tiêu Trần thấy hứng thú là tựa hồ có một đám quỷ hút máu tiến vào nơi này. Nghĩ đến kim quỷ bên trong bát bộ quỷ, Tiêu Trần định dùng hàm răng của quỷ hút máu để thay thế cũng được, dù sao đều mang một chữ quỷ mà. Sau khi đại trận trên sông Tịch Tịnh mất đi sự áp chế, tất cả âm khí vốn tụ tập trong con sông này tản ra ngoài. Sông Tịch Tịnh cũng chỉ được coi là một vùng đất tụ âm hơi lớn chút mà thôi. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trước mắt Tiêu Trần bỗng nhiên có biến hóa. Tiêu Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi ngợt ra. Bởi vì sông Tịch Tịnh trước mắt thế mà lại xuất hiện phân nhánh, một tòa núi chết đột nhiên xuất hiện, các đôi dòng sông đang yên đang lành. Tiêu Trần ngàn tính vạn tính cũng không tính được tình huống hiện tại, nhìn khúc sông một phân thành hai, Tiêu Trần cau mày, sau một lúc rất nghiêm túc suy tư trong lòng, vẫn là quyết định cẩn thận đối phó. Tiêu Trần giơ tay lên, trong miệng lẩm bẩm gà trống nhỏ, điểm xem người đó là ai. Nói xong cả câu, ngón tay đã rơi vào con sông bên phải, Tiêu Trần không nói hai lời, lập tức đi vào dòng sông bên trái. Mà lúc này một trên ngọn núi ở xa xa, một bóng người mơ hồ nhìn mọi chuyện Tiêu Trần làm, trầm mặc một hồi lâu rồi nói hai chữ. Đồ điên. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, thế nhưng con sông nhỏ này giống như không có cuối, vẫn liếc mắt không nhìn thấy bờ bến. Tiêu Trần cau mày, nghĩ thầm lẽ nào đi lầm đường mẹ nó rồi. Tự hỏi một hồi thân thể Tiêu Trần khẽ run, tự khí trên người tản ra như thủy ngân đổ xuống. Đám minh trùng lớn chừng ngón tay cái chui ra từ giữa tự khí. Tiêu Trần chỉ huy minh trùng hướng đi vào trong chỗ sâu của sông Tịch Tịnh, hiện tại Tiêu Trần cần biết được phía trước nhánh sông Tịch Tịnh này có gì, tiện cho quyết định kế tiếp nên tiếp tục đi tới, hay là trở về đi một nhánh sông khác. Rất lâu sau đó Tiêu Trần nhíu mày, bởi vì một bộ phận minh trùng thả ra ngoài thế mà lại không có tin tức. Điều này làm cho Tiêu Trần có chút giật mình, tuy rằng những minh trùng này không tới từ minh phủ, công năng có chút khiếm khuyết. Thế nhưng những minh trùng này được biến thành từ tử khí, tương đương với phân thân của Tiêu Trần, chuyện đơn giản như thăm dò đường vẫn rất dễ dàng làm được. Hiện tại mình lại mất đi liên hệ với minh trùng, điều này làm cho Tiêu Trần có chút cồn cào. Vốn sống lại chẳng được mấy ngày, thực lực lại khôi phục rất ít, hiện nay nếu như lại mất đi bộ phận tử khí này, thực lực tổng hợp sẽ lại giảm xuống một cấp bậc. Tuy rằng mất đi liên hệ với một bộ phận minh trùng, thế nhưng Tiêu Trần vẫn nhận được một ít tin tức, phía trước hình như có không ít người chết. Tiêu Trần tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước, đi tới vị trí minh trùng đưa tin tức về, Tiêu Trần đầu tiên là thu về tất cả tử khí có thể cảm ứng được. Nơi quỷ quái này không có đại trận cũng vẫn còn tà môn như vậy, Tiêu Trần quyết định sau này vẫn không nên ném loạn tử khí. Làm xong những chuyện này Tiêu Trần mới bắt đầu kiểm tra tình huống xung quanh, hai bờ sông vẫn là núi lớn một màu xám trắng hào không sức sống, duy chỉ có chút bất đồng là một số quái thạch sặc sỡ vươn khỏi mặt nước. Trên mặt sông có 7-8 cổ thi thể nổi lơ lửng, bởi vì bị quái thạch trên mặt nước này ngăn cản nên không trôi theo nước sông. Tiêu Trần đi lại gần nhìn mấy lần, đều là mấy người được trang bị đầy đủ, xem ra hẳn là một loại giống lính đánh thuê. Đây chính là những người lão đầu thiên tà động nọ nói. Khiến Tiêu Trần kỳ quái chính là trên người bọn hắn không bất kỳ vết thương nào, biểu cảm trên mặt cũng bình tĩnh dị thường, thậm chí có người vẫn còn mang theo nụ cười. Cười chết. Nhìn hai thi thể mang theo nụ cười kia, Tiêu Trần không nhịn được nói một câu. Không thu thập được gì nhiều, Tiêu Trần cũng không có ý đi sâu vào, hiện tại quan trọng là nhóm chóng bắt được thanh minh huyết liên. Tiêu Trần tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng ra xét quanh người, mong có thể cảm ứng được minh trùng mất đi liên lạc. Chẳng biết lúc nào, trên mặt sông trước mặt Tiêu Trần đột nhiên dâng lên sương trắng. Hơn nữa những sương trắng đột nhiên dâng lên này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lan tràn ra, trong vòng mấy giây trên cả mặt sông đều bị sương mù này bao phủ. Sương mù này màu đặc như nước vo gạo, ngăn trở tầm mắt trước mắt. Nếu như là người bình thường ở chỗ này, sợ rằng bây giờ có người đứng đấy cũng không phát hiện ra. Sương mù quỷ dị này tới cực nhanh, hơn nữa càng ngày càng đậm, nhưng vào lúc này từng đợt tiếng súng vang lên ở phía xa. Tiêu Trần nhanh chóng tiến về phía có tiếng súng truyền tới. Tiếng súng không ngừng truyền đến, càng ngày càng gần Tiêu Trần, có tiếng chửi bới cũng truyền vào trong tai Tiêu Trần. Tiêu Trần dừng bước lại, ngọn lửa xanh biếc trong mắt nhảy lên, thông qua màn sương mù đậm đặc che tầm mắt, cảnh tượng phía trước rõ ràng đập vào mắt. Có mười mấy chiếc thuyền dừng trên mặt sông, trên mỗi một chiếc thuyền đều có 2-3 người. Những người này có lính đánh thuê được trang bị hoàn mỹ, cũng có nhân sĩ giang hồ người đầy bụi cỏ. Những lính đánh thuê đó vây quanh một con thuyền nhỏ, phòng bị nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có người nổ súng xạ kích, tựa hồ trong sương mù dày đặc có thứ gì đó. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc, giống như một khắc sau sẽ có thứ gì đó chui ra kéo bọn họ đi vậy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần đột nhiên cảm ứng được tử khí mất đi liên lạc lúc trước. Trong lòng Tiêu Trần vui vẻ, triệu hồi bộ phận tử khí kia, song cũng biết lý do mình mất đi liên hệ với tử khí là bởi vì những sương mù kỳ quái đó. Tiêu Trần thử đi thu nạp một bộ phận sương mù, hy vọng có thể phân tích ra đây rốt cuộc là cái thứ gì, thế mà lại có thể chặt đứt liên hệ giữa mình và tử khí. Lúc này một tiếng hét thảm truyền vào trong tai Tiêu Trần, một gã lính đánh thuê và một vị đại hán râu quai nón, bị vật gì chế trụ, cả người đều bị kéo vào không trung. Tiếng súng dày đặc lại lần nữa vang lên, cùng với đó là tiếng chửi bới đầy khí tức giang hồ của đám người kia. Tiếng chửi rủa và tiếng súng dần dần lắng xuống, trong mảnh sương mù này lại rơi vào an tĩnh. Văn lão, nơi này vô cùng quỷ dị, chúng ta liên thủ lao ra, về phần sau đó thế nào thì chúng ta tự dựa vào bản lãnh của mình. Một vị hán tử vẻ mặt sắc bán ôm quyền nói với vào trong sương mù. Bởi vì bị sương mù đậm đặc che tầm mắt, hán tử không thể xác định được phương vị, điều này làm cho hán tử trong lúc nói chuyện có hơi buồn cười. Nghe lời nói hình như hai bên có quen nhau. Tiếng ho khan của một ông lão truyền ra, trầm mặc một lúc lâu, ông lão lên tiếng, có thể. Nghe song phương tạm thời đạt thành hiệp nghị, Tiêu Trần biểu môi, thật là không có chuyện gì lại vội vàng muốn chết. Cảnh lúc trước kia có thể những người này không thấy rõ ràng, thế nhưng Tiêu Trần lại rất rõ đó là vật gì. Đó là một con mãng xà to lớn, thân thể của mãng xà thõng xuống từ trên núi chết bên cạnh, đầu rắn dữ tợn khổng lồ lúc này đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhóm người này. Khiến Tiêu Trần bất ngờ là, con mãng xà này lại có 5 cái đầu, 2 cái đầu trong đó mở rộng miệng, sương mù màu trắng phun ra từ trong miệng. Tiêu Trần rốt cuộc hiểu được sương mù quỷ dị này từ đâu tới, mẹ nó là có mấy phun sương đang phá rối ở đây chứ đâu. Mà hai người bị kéo xuống không trung lúc trước kia, đang bị hai đầu khác của cự mãng cắn nuốt. Thân thể cao lớn của cự mãng giấu ở trong sương mù, không chút tình cảm chậm rãi lại gần đoàn người, giống như yêu ma nhắm thẳng đoàn người mà cắn nuốt. Tiêu Trần đứng sau đám người kia, trên người bắt đầu nổi lên dao động màu đen, chuẩn bị làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Tự hồ là phát giác đám người kia định rời khỏi, đồng tử dựng đứng vô cảm của cự mãng chợt co rụt lại, 4 cái đầu bỗng nhiên cắn về phía đoàn người. Cái đầu chính giữa còn lại của cự mãng thì chậm rãi chuyển động, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, tựa hồ đang đề phòng. Trong nháy mắt trong đám người đã có 4 người bị cự mãng cắn, bị nuốt vào trong bụng mãng. Lần này hình như cự mãng không có ý ẩn giấu tung tích, sau khi nuốt mấy người kia, đầu cự mãng dừng lại tại trên trời cách đoàn người 2-3 mét. Lúc này vị hán tử sắc bén chủ trương kết minh lúc trước kia, đột nhiên thả người nhảy lên, quyền ra như rồng đánh về phía bầu trời. Ầm. Một tiếng đánh to lớn trong nháy mắt vang vọng cả sông Tịch Tịnh. Một quyền đó của hán tử đánh một lên một đầu của cự mãng, tuy rằng quả đấm này rất mạnh, thế nhưng đầu mãng xà bị đánh trúng lại bất động. Trái lại vẻ mặt hán tử tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hẳn là chịu lực phản chấn không nhỏ. Thật ra hán tử vẫn chưa phát hiện ra đầu mãng xà trong sương mù dày đặt trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này hắn ra quyền chỉ bởi vì trên đỉnh đầu có một áp lực cực lớn. Là người có tu vi cao nhất trong đám người này, hắn cảm thụ được rõ ràng nhất áp lực cực lớn trên đỉnh đầu, áp lực như núi này khiến hắn phải ra quyền. Hán tử lau máu tươi trên khóe miệng, thân hình có chút run rẩy. Cú đánh ban nãy kia khiến hắn mơ hồ thấy rõ được bóng dáng của cự mãng. Đây là cái thứ gì? Hán tử cắn hàm răng, tận lực khiến giọng của mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Lúc này 4 cái đầu của mãng xà đang đè trên đỉnh đầu bọn họ, áp lực vô biên khiến tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Khụ khụ. Tiếng ho khan của ông lão truyền đến. Sau đó giọng nói hơi hưng phấn của ông lão truyền đến. Truyền thuyết kể trên sông Tịch Tịnh này có một hậu duệ của Tương Liễu, thần rắn năm đầu, am hiểu chế tạo thủy mộng vân trạch. Hán tử nghe nói hưng phấn của ông lão, lông mày cau lại thật chặt. Nơi đây thật sự có hậu duệ của Tương Liễu, như vậy truyền thuyết về sông Tịch Tịnh nhất định là sự thật. Ông lão càng nói càng hưng phấn, giọng cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này đầu cự mãng lại cắn xé, người trên mặt sông căn bản không hề có sức phản kháng, trong nháy mắt lại có 4 người bị nuốt vào trong bụng mãng. Ao. Có người chịu không nổi bầu không khí kinh khủng này, bắt đầu nhảy xuống sông, nghĩ có thể có một chút hy vọng sống. Trở về. Nhìn thấy người nhảy xuống sông, hán tử hét lớn một tiếng. Cút mẹ mày đi, có mạng kiếm mà đéo có mạng hưởng, coi ông đây là đồ ngu, à, mấy người nhảy xuống sông chửi bới vài tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng bơi lên đầu nguồn. Khiến Tiêu Trần hơi bất ngờ là, lính đánh thuê bên phía ông lão lại không hề hoảng loạn giống như những người tu luyện đó. Những người bình thường đó vây quanh thuyền nhỏ của ông lão, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, làm như không thấy với mọi chuyện xảy ra. Mấy người ở giữa sông vừa mới bơi đi không xa đã bị cự mãng nhanh chóng phi tới, cái đầu nó ngoạm và nuốt trọn bọn họ. Mấy người đột nhiên nhảy vào trong nước này cũng không nhấc lên gần sóng quá lớn, nhưng lại khiến Tiêu Trần muốn làm chim sẻ bên cạnh bị đầu trăng theo dõi. 4 chiếc đầu to chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Vốn dĩ, Tiêu Trần nghĩ để đại gia hỏa kia nuốt trọn mọi người rồi mình động thủ cũng không muộn, nhưng hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Nhìn 4 cái đầu nọ, Tiêu Trần nhếch miệng cười nói, nếu không thì mi đi nuốt người khác, ta từ nơi này chạy qua, mi làm như không nhìn thấy ta có được không? Rất rõ ràng cự mãng không có ý định nói chuyện phiếm với Tiêu Trần, một cái đầu bỗng nhiên đánh về phía Tiêu Trần. Thân hình Tiêu Trần khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã giẫm lên cái đầu kia. Dưới chân Tiêu Trần dùng lực, ngoài dự đoán là, đầu trăng cũng không bị Tiêu Trần đạp xuống, chỉ hơi giảm độ cao xuống một ít mà thôi. Nhìn một màn này, trong lòng Tiêu Trần hiểu rõ, đoán chừng là một con ngốc lớn da thô máu dày đánh không chết. Nghĩ người bị cự mãng nuốt vào trong bụng lúc trước, trong đầu Tiêu Trần linh quang chợt lóe, vong quỷ trong bát bộ quỷ chỉ cần có thi thể là có thể phát động, cũng không cần môi giới đặc biệt. Lúc này lại một cái đầu lâu vọt về phía Tiêu Trần, sau khi dễ dàng xẹt qua, Tiêu Trần đứng ở giữa không trung. Tiêu Trần đưa tay phải ra, một vòng xoáy màu đen hình thành ở trong tay Tiêu Trần, bắt đầu xoay tròn cực nhanh. Vong quỷ, nhập. Theo Tiêu Trần nói ra, vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn kia hút cả người Tiêu Trần vào, Tiêu Trần đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa này. Đầu rắn mất đi mục tiêu công kích, hộc lưỡi nóng nảy trên không trung. Ngay sau đó bốn cái đầu đột nhiên chợt quay đầu lại, nhìn thân thể của mình, trong đồng tử dựng đứng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt truyền đến từ trong thân thể cự mãng, sau đó máu thịt văng tung tóe. Thân thể cự mãng bị vụ nổ này sống sờ sờ tạc ra một lỗ thủng, một bóng người chui ra từ trong đó, bóng người đó nhảy nhót trên người cự mãng, thoạt nhìn có chút chật vật. Nếu như vị hán tử kia ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, vị này chính là một trong những đồng bạn bị cự mãng nuốt mất lúc trước. Bóng người này có vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt u ám, rõ ràng chính là người đã chết. Thế nhưng lúc này bóng người lại lung tung phủi bỏ dịch nhờn trên người, trong miệng lầu bầu nhớ kỹ, vong quỷ chó má này, chuyển đến chuyển đi trong đám thi thể, có tác dụng gì? Giọng Tiêu Trần phát ra từ miệng của thi thể, giọng điệu hết sức bất mãn. Tiêu Trần lợi dụng đặc tính có thể chuyển hóa tự nhiên trong thi thể của vong quỷ, chuyển vào trong bụng cự mãng, nhân tiện còn dẫn nổ một cổ thi thể. Kết quả bởi vì uy lực quá lớn, Tiêu Trần suýt chút nữa bị thi bạo do mình làm ra tách đôi, lúc này mới có cảnh tượng chật vật leo ra từ lỗ thủng lớn trên người cự mãng ban nãy. Bởi vì đột nhiên bị thương nặng, cự mãng vẫy thân thể của mình như phát điên. Tiêu Trần giật nhẹ khóe miệng, đứng yên trên người cự mãng, chân phải giẫm mạnh vài cái trên người nó. Thi bạo liên hoàn. Theo giọng Tiêu Trần hạ xuống, trong thân thể cự mãng không ngừng truyền ra nổ kịch liệt, tiếng nổ liên hoàn liên tục, giống như đốt pháo. Sau khi tiếng nổ mạnh dừng lại, cả người cự mãng bị nổ đứt rời giữa không trung. Ầm. Thân thể bị nổ đứt của cự mãng rơi giữa sông, toàn bộ sông nhỏ đều bị thân thể to lớn của cự mãng nhồi nhét. Máu tươi như dòng suối nhỏ tuôn ra từ vết thương của cự mãng, máu tươi chảy vào trong sông, dòng sông trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Cùng với cự mãng bị nổ đứt, sương mù bao phủ trên mặt sông đột nhiên tản đi. Cảnh tượng trước mắt khiến hai sóng người nọ quá sợ hãi. Nhìn thân rắn quấn quanh núi, trên khuôn mặt tái nhợt của hán tử tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, ông lão đi tới bên cạnh thân rắn dưới sự nâng đỡ của một đám lính đánh thuê. Ông lão nhìn vết thương bị nổ ra của cự mãng, nhào tới như điên. Ông lão giãy ra khỏi sự nâng đỡ của lính đánh thuê, nhào tới miệng vết thương gãy lìa của cự mãng. Máu tươi tuôn ra như hồng thủy của cự mãng trong nháy mắt nhuộm đỏ cả người ông lão. Ông lão ngâm mình trong máu tươi, giống như ác quỷ leo ra khỏi địa ngục. Ông lão hé miệng, uống từng ngụm lớn máu rắn, khắp khuôn mặt đều là thần sắc điên cuồng. Văn lão. Một lính đánh thuê dẫn đầu nhìn vậy lão như điên, lo lắng hô một tiếng. Ông lão uống máu rắn, uống đến rất thích ý, nghe tiếng gọi của lính đánh thuê, ông lão ngẩng đầu cười nói, A Đại, các cậu cũng tới đi, đây chính là hậu duệ của Tương Liễu trong truyền thuyết, máu của nó nhất định có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Lính đánh thuê thở dài, lão gia tử nơi nào cũng tốt, chỉ là quá mức chấp nhất đối với chuyện hư vô mờ mịt như trường sinh. Đặc biệt là mấy năm gần đây thân thể ông lão càng ngày càng kém, đối với chuyện này gần như đã sắp hóa điên. Một bóng người rơi mạnh lên thân rắn trên mặt hồ, trên tay cầm lấy một thứ màu vàng đất to bằng trứng ngỗng. Vương Nhị. Bên phía hán tử sắc bén, một người đàn ông ngạc nhiên gọi một tiếng, nhanh chóng nghênh đón. Tiêu Trần nhìn người đàn ông toàn vẻ vui sướng trên mặt, nét mặt mờ mịt, Vương Nhị. Người nọ hung hăng vỗ vai Tiêu Trần hưng phấn nói, không ngờ thằng nhóc mày như vậy vẫn có thể còn sống sót, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời nhé. Lúc này Tiêu Trần mới phản ứng được, mình dùng thuật thi chuyển bên trong vong quỷ, còn chưa khôi phục chân thân. Tiêu Trần đẩy tên đang định tiến lên kề vai sát cánh kia ra, đi đi đi, sang một bên chơi đi. Vương Nhị, tao là người anh em tốt nhất của mày đây, mày không nhận ra tao à? Người nọ cũng ngợt ra nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ quát, vong quỷ, giải. Khi Tiêu Trần nóng xong, thân thể của Tiêu Trần hoặc có lẽ là Vương Nhị bắt đầu hòa tan, trong vòng mấy giây đã tan thành máu loãng. Sau đó một bóng người đứng lên từ trong vũng máu, thân hình mảnh khảnh của Tiêu Trần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cậu không phải Vương Nhị, cậu là ai? Tiêu Trần nhặt xà đang màu vàng đất rơi trên thân rắn lên, liếc mắt nói, tôi là anh trai cậu ta, Vương Đại Đầu. Người nọ vẫn còn định nói gì, giọng nói giận dữ của hán tử sắc bén vang lên, Lưu Lão Tam, cút về cho lão tử. Lưu Lão Tam đột nhiên run rẩy một chút, lúc trước bị chuyện hình như anh em không chết làm cho mê đầu, lúc này tự hồ mới nhớ tới ở đây là nơi nào. người trước mắt không nói tới một thân quỷ dị, chỉ chuyện ban nãy người đó làm cũng không giống như người tốt. Lưu Lão Tam cúi người với Tiêu Trần, nói câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Trần cũng không ngăn trở, tùy ý Lưu Lão Tam rời khỏi. Lúc này ông lão uống máu rắn ở một bên chú ý tới Tiêu Trần. Ông lão dẫm vết thương đứt rời của mãng xà, tốn sức leo lên trên thân rắn, mấy lính đánh thuê theo sát ông lão. Ông lão chăm chú nhìn xà đang màu vàng đất trong tay Tiêu Trần, khắp khuôn mặt đầy máu tươi là vẻ khát vọng. Ông lão lè lưỡi liếm môi một cái nói rằng, tiểu tử, cậu có thể bán xà đang trên tay cho lão phu không, cậu có thể tùy tiện ra điều kiện. Tiêu Trần trợn trừng mắt, cái này đương nhiên là không được, Tiêu Trần muốn làm chim sẻ ở đây chính là vì viên nội đan này, nếu không đã sớm đi rồi. Bây giờ Tiêu Trần đã nghĩ thông, khôi phục thân thể cần có nhiều nguyên liệu, lấy tình huống ở địa cầu hiện tại, nó là tìm được thiên tài địa bảo cao cấp gì đó chẳng khác nào người si nói mộng. Tiêu Trần quyết định dùng một số vật khác đến thay thế. Lúc trước, tại lần đầu tiên thấy con cự mãng này thì Tiêu Trần đã phát hiện con cự mãng này huyết khí trong cơ thể rất tràn đầy, cái này khiến Tiêu Trần có ý muốn lấy nội đan của cự mãng. Hiện tại ông lão này rõ ràng còn muốn mua nội đan trên tay mình, nhất định chính là người si nói mộng. Tiêu Trần nhìn lão đầu, cười khà khà nói, cái thứ này có gì tốt, tôi đều ăn nói như kẹo cả. Sau đó Tiêu Trần ở trước mắt bao người, miệng há đến một mức độ khó tin, sau đó mạnh mẽ nhét xà đan vào trong miệng. Đương nhiên Tiêu Trần không có khả năng thực sự ăn nó, chỉ là nhét xà đan vào thân thể dùng tử khí bảo tồn mà thôi. Mọi người nhìn một màn này, đều là nghệt mặt ra. Ông lão sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng thần sắc ảm đạm lắc đầu nói, không có duyên phận mà. Tiêu Trần nghĩ ông lão này thật thú vị, cảnh uống máu rắn lúc trước kia rõ ràng như bị điên. Bây giờ lại dễ dàng từ bỏ nội đan đầy tinh hoa của cự mãng như vậy, cái gọi là cầm được thì buông được chính là như vậy đi. Tiêu Trần từng gặp rất nhiều người thường có quyền thế truy cầu trường sinh, không ai điên bình thường, những người này vì cái gọi là trường sinh, bí quá hóa liều làm ra rất nhiều chuyện tán tận thiên lương cũng không kỳ quái, những người này đều là người cầm được mà không buông được. Lúc này một bóng ma to lớn đột nhiên che khuất thái dương, một đầu rắn nhằm phía ông lão giống như mũi tên rời cung. Cự mãng vốn hẳn phải chết lên bà lên bền vì bị lấy ra nội đan. Lúc này giống như xác chết vùng dậy đột nhiên sống lại. Nhìn đầu rắn xông về phía mình, ông lão lau máu trên mặt mình, đột nhiên bật cười, thì ra tử vong cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Vị lính đánh thuê được ông lão gọi là A Đại lúc trước kia, giống như điên lao thẳng về phía ông lão, muốn đẩy ông lão ra khỏi miệng rắn. Thế nhưng A Đại chỉ kịp chạy đến bên người ông lão, chiếc đầu dương miệng lớn dính máu cũng đã đè xuống. Mắt thấy tử vong đang ở trước mắt, đột nhiên một cái tiếng tát vang dội vang lên. Sau đó mọi người đã nhìn thấy đầu rắn kia hung hăng văng ra ngoài, đập xuống mặt sông không còn phản ứng nữa. Tiêu Trần lắc tay, mắng, thực sự là thứ da dày thiệt báo. Mọi người nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt mờ mịt, đều không nghĩ ra, một chàng trai thoạt nhìn yếu ớt như thế, làm thế nào để một tát đánh bay đầu rắn to lớn kia. Ông lão vốn đã cho rằng phải chết, bởi vì cú đánh của Tiêu Trần mà còn sống. Ông lão nhìn lính đánh thuê ngăn trước người mình, thở thật dài, có chút tự giễu cười một tiếng. Mỗi người đều muốn được trường sinh bất lão, nhưng không ai giúp đỡ người nhà rửa chén. Ông lão nói xong rồi vỗ vai của lính đánh thuê trước người, A Đại, chúng ta về nhà. Ông lão cúi người với Tiêu Trần, cười nói, tiểu tử, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, nếu như có nơi cần tới lão phu thì cứ mở miệng. Ông lão nói, A Đại lấy ra một tấm danh thiếp từ chiếc túi đeo bên người, rất cung kính đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần không còn gì để nói, tại nơi này vẫn còn mang theo danh thiếp, ông ta đây là sĩ diện cỡ nào thế? Tiêu Trần cũng không nhận danh thiếp, cười nói với ông lão, lão đầu, tôi cảm thấy người như ông coi như cũng được, giúp tôi tìm ít đồ, nói không chừng tâm trạng của tôi khá hơn chút thì truyền sẽ cho ông phương pháp trường sinh. Tiêu Trần nói xong lại bỏ thêm một câu, phương pháp trường sinh chân chính nhé. Ông lão nhìn Tiêu Trần, tựa hồ đang cân nhắc độ đáng tin trong lời của Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không nóng nảy, quay đầu nhìn hán tử sắc bén kia nói, cậu cũng thế, cứ suy tính một chút đi. Hán tử sắc bén nghe lời Tiêu Trần nói, hầu như không chút do dự gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đều nói thực lực càng mạnh càng có thể nhìn thấy mình nhỏ bé, hán tử sắc bén từ cái tát ban nãy của Tiêu Trần đã biết được chàng trai nhìn như nhu nhược trước mắt này, tuyệt đối là một đại lão. Tiêu Trần gật đầu nghĩ tuy rằng thực lực con hàng rất kém cỏi, thế nhưng phúc duyên và nhãn giới vẫn có một ít. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói tiếp, giúp tôi tìm tử ngọc, về phần thù lao ấy hả, theo số lượng mà định ra, mặt khác giúp tôi lưu ý xem có thiên tài địa bảo sức sống khổng lồ gì không, tìm được một loại bản đế sẽ có phần thưởng thật lớn. Hán tử gật đầu, loại như tử ngọc tuy rằng rất thưa thớt nhưng cũng không phải không tìm được, về phần thiên tài địa bảo sức sống khổng lồ, vậy dựa vào duyên phận đi. Ông lão thấy hán tử thế mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy thì có chút ngạc nhiên. Người khác không biết, thế nhưng ông rất rõ ràng người này là ai, đây chính là thực thi nhân đại danh đỉnh đỉnh. Người này gần như được coi là một trong những đám tán tu vô cùng tàn nhẫn của Hoa Hạ. thực thi nhân cũng không nói là hắn ta thích ăn thi thể, tuy rằng thật sự là hắn ta ăn thi thể. Hắn tự có cái danh hiệu này là vì có một khoảng thời gian người này báo thù, không chỉ giết người mà hắn ta còn nấu toàn bộ kẻ địch của hắn để ăn. Bởi vì chuyện đó nên cái danh hiệu này cứ đi theo hắn, thế nhưng từ đó về sau không còn ai nghe nói chuyện hắn ăn thi thể nữa. Ông lão cười khổ một tiếng nói, tôi ngược lại rất muốn đáp ứng, thế nhưng tôi cũng không nhiều thời gian, việc này tôi thấy hay là thôi đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, lão đầu đừng nản lòng như thế chứ, chút máu rắn ông uống ban nãy kia mặc dù không thể khiến ông trường sinh bất lão, thế nhưng để ông sống thêm một đoạn thời gian vẫn là được. Lần này Tiêu Trần cũng không đùa, cự mãng tu luyện ra nội đan, nói toàn thân đều là bảo bối cũng không quá đáng. Có thể khiến lão đầu sống lâu thêm 3 năm mấy tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Lão đầu nghe xong lời Tiêu Trần nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tuy rằng chuyện lúc trước đã khiến ông ta thấy rõ sinh tử, thế nhưng có thể sống nhiều thêm một ngày cũng là một ngày mà. Lão đầu gật đầu, đáp ứng, việc này lại không lỗ lã, tìm được thì tìm, tìm không được coi như xong. Tiêu Trần truyền âm cho hai người, nói địa chỉ nhà mình, bảo tìm được đồ vật, tới nhà tìm người là được. Tiêu Trần nhổ toàn bộ răng nanh của cự mãng, tổng cộng 10 cái, dù sao cự mãng cũng có đạo hạnh, hàm răng này dùng để bày binh bố trận hẳn cũng không tệ lắm. Tiêu Trần ở trước mắt bao người lại biểu diễn tạp kỹ nuốt sống răng nanh. Tiêu Trần đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, vừa quay đầu nhìn hán tử sắc bén một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không? Hán tử gãi đầu có chút mờ mịt. Bóng dáng Tiêu Trần dần dần biến mất, lúc này giọng Tiêu Trần vang lên ở trong thiên địa, còn rắn kia mấy người phân ra đi, coi như quà ra mắt. Nghe nói lời này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nét mừng húng, cái thứ này vừa nhìn chính là yêu vật đạo hạnh thông thiên. Nếu như không có Tiêu Trần, đừng nói tầm bảo, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ vứt mệnh ở chỗ này. Nếu như Tiêu Trần không lên tiếng, cho dù con rắn có thối ở chỗ thì có lẽ bọn họ cũng không dám động. Nhỡ động đội của người ta tìm tới cửa, đến lúc đó có bị đánh chết tại chỗ cũng là đáng đời. Hơn nữa loại chuyện này, người của mạng nhện chắc chắn sẽ không quản, vì đây là quy củ giang hồ. Hán tử nhìn bóng lưng Tiêu Trần biến mất hỏi, Văn lão vẫn còn muốn đi tiếp sao? Ông lão lắc đầu nhìn lính đánh thuê này nói, khổ những đứa trẻ này, theo lão già ta không hưởng phúc vài ngày, ngược lại còn mất mạng không ít. Còn cậu? Ông lão hỏi ngược một câu. Hán tử cũng lắc đầu, bớt làm chuyện có mạng kiếm không có mạng xài mới tốt. Tiêu Trần tiếp tục đi xuống cuối sông Tịch Tịnh. Trải qua chuyện vừa rồi, sông Tịch Tịnh tự hồ lại khôi phục sự an tĩnh của những ngày qua, một đường đi tới, cũng không có thứ lộn xộn gì xuất hiện. Lúc này thứ trên một mặt vách núi đá đột nhiên đưa tới của chú ý của Tiêu Trần. Trên đó có khắc 4 chữ lớn cứng cáp có lực. Thiện ác phân trần. Tiêu Trần thấy loại lời chỉ có vẻ ngoài này cũng rất phiền, bay tới bên cạnh 4 chữ nọ, kéo ra một cây xương sườn rồi viết. Tiêu Trần vừa viết vừa nói thầm, phân trần, không được phân trần cái con mẹ ngươi. Tiêu Trần trở lại mặt sông, nhìn mấy chữ to mình viết, hài lòng gật đầu. Tiêu Trần đi không bao lâu, một bóng người mơ hồ đi tới dưới 4 chữ lớn nọ. Nhìn mấy chữ được khắc bên cạnh 4 chữ lớn thiện ác phân trần, bóng người mơ hồ đứng không vững, suýt chút nữa ngã vào trong sông. Bệnh tâm thần, mẹ nó là ai làm, lão nương nhất định phải lột da hắn ta. Bóng người mơ hồ đứng rít gào bên cạnh mấy chữ mới. Tiêu Trần khắc chữ xong, tâm trạng rất rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều, vừa hát vừa nằm trên cây xem phong cảnh. Vốn cho rằng xuôi dòng là có thể đến điểm cuối, thế nhưng Tiêu Trần lại nghĩ lầm. Bởi vì sông Tịch Tịnh trước mắt đột nhiên biến mất không thấy, toàn bộ sông ở chỗ này đột nhiên từ trên mặt đất chuyển xuống dưới mặt đất. Hơn nữa không riêng sông Tịch Tịnh chuyển xuống dưới mặt đất, mà ngay cả cảnh sắc xung quanh cũng đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngọn núi chết lớn màu xám không thấy, thay vào đó là rừng cây rậm rạp. Tiêu Trần bay tới giữa không trung nhìn đằng xa, đập vào mắt nơi nơi là màu xanh lục, căn bản nhìn không thấy bờ bến. Tiêu Trần đang suy nghĩ có nên tiếp tục đi theo sông Tịch Tịnh chuyển xuống dưới mặt đất, hay không thì lúc này mấy tiếng bước chân dồn dập truyền ra từ trong rừng cây. Tiêu Trần nhìn người chui ra từ trong rừng cây, những người này oa oa kêu loạn, càng không ngừng gãi trên người, tựa hồ trên người có thứ gì kinh khủng vậy. Thậm chí có mấy người bắt đầu cởi quần áo, nhìn mấy người cởi truồng, Tiêu Trần rốt cuộc hiểu được vì sao những người này sốt sắng như vậy. Mấy người bỏ đi quần áo, trên lưng có thứ gì màu trắng rậm rạp chằng chịt bám lấy. Mấy thứ này lớn nhỏ không đều, lớn có lớn như trứng gà, nhỏ có nhỏ chừng ngón cái. Mấy thứ này đều căng phồng, như là hút no máu vậy. Tiêu Trần chán ghét ồ lên một tiếng, những thứ này không phải là con đĩa sao? Điều khiến Tiêu Trần kinh ngạc là, không phải con đĩa đều có màu đen hoặc màu nâu đất sao, tại nơi quỷ quái này sao lại có màu trắng? Khiến Tiêu Trần để ý là, những người này đều là người trong tu hành, mà trong đó có một hai người có tu vi không kém hơn hán tử sắc bén gặp được lúc trước. Những con đĩa này bám ở trên người, thậm chí ngay cả người trong tu hành cũng không cách nào phát hiện. Nhưng vào lúc này trong vài người chạy đến, có một người thần sắc ngơ ngác ngây ngốc đi hướng bờ sông. Người đang đi tới thì đột nhiên cả người co quắp, trong miệng cũng bắt đầu không ngừng phun ra bọt trắng. Lão Ngũ, cậu sao vậy? Có người phát hiện chuyện có chút không đúng, gọi to. Người nọ muốn đi kéo người ngơ ngác ngây ngốc kia, đã bị người bên cạnh ngăn lại. Lão Tam đừng đi, nơi này rất cổ quái, đừng để bị đầu độc. Hán tử gọi là Lão Tam hất tay ra, chạy nhanh về phía Lão Ngũ ngơ ngác ngây ngốc không ngừng co giật. Trong nhà Lão Ngũ còn có vợ con, nếu như ở chỗ này đã ra chuyện gì thì chúng ta phải ăn nói thế nào với trong nhà cậu ấy. Lão Tam vừa nói vừa chạy về phía Lão Ngũ co quắp bên bờ sông. Tiêu Trần hơi híp mắt lại, có chút hiếu kỳ nhìn hán tử bị gọi là Lão Ngũ kia. Bởi vì trong miệng Lão Ngũ không ngừng có tiếng kỳ quái phát ra, hình như là đang nói gì. Tiêu Trần dựng lỗ tai phân biệt một hồi lâu, mới nghe được Lão Ngũ một mực lặp lại một chữ, khác. Âm. Lúc này Lão Ngũ thoáng cái đổ vào bờ sông, cả đầu đều vùi vào trong nước. Nhưng mà Lão Ngũ vùi đầu vào trong nước, anh ta cũng không đấu tranh cũng không la lên, cứ như vậy lặng lặng nằm đó, nhìn qua giống như muốn làm mình sặc chết vậy. Lão Tam chạy đến bên cạnh, vừa định đưa tay đi đỡ Lão Ngũ dậy, thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt Lão Tam kịch biến, như là thấy thứ gì kinh khủng vậy, nhấc chân chạy. Nhìn phản ứng của Lão Tam, Tiêu Trần nhìn sang Lão Ngũ đổ vào bờ sông. Tiêu Trần phát hiện từ trong lỗ tai Lão Ngũ, lúc này đang có một sợi tơ màu đen chui ra bên ngoài. Sợi tơ màu đen đó có kích cỡ như dây nối điện tử, mặt ngoài sợi tơ màu đen ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại. Khiến Tiêu Trần bất ngờ là, độ dài của sợi tơ màu đen đó vượt ra khỏi dự liệu của Tiêu Trần. Tính từ lúc Lão Ngũ té bên bờ sông tính tới bây giờ, sợi tơ màu đen đó đã chui ra được độ dài ít nhất 2 mét, hơn nữa nhìn hình dạng còn một đoạn rất dài nữa. Lúc này đám người chạy ra khỏi rừng cây kia dọn dẹp sạch sẽ con đĩa trên người, dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông, thận trọng bước tới nơi Lão Ngũ ngã xuống. Lão Tam, sao lại đáng sợ như vậy? Người dẫn đầu nhìn hán tử sắc mặt trắng héo, cau mày. Lão Tam nuốt nước miếng một cái, lão đại, là Thiết Tuyến Trùng. Hán tử dẫn đầu sửng sốt một chút, tựa hồ không nghe rõ ràng hỏi, gì? Lão Tam lặp lại một lần, Thiết Tuyến Trùng. Rất rõ ràng lão đại không biết Thiết Tuyến Trùng là thứ gì. Lão Tam giải thích, một loại ký sinh trùng, có thể khống chế hành vi của ký chủ, lúc sinh trưởng thành trùng trong cơ thể ký chủ thì sẽ khống chế ký chủ tìm kiếm nguồn nước, làm ký chủ chết đuối rồi chui ra khỏi cơ thể ký chủ. Lão đại nhíu mày nói, một con sâu rách có gì phải sợ. Thế nhưng mới vừa nói xong lão đại biến sắc, nhớ tới chuyện xảy ra ở trong rừng cây lúc trước, toàn thân lão đại run rẩy. Con sâu rất bình thường ở bên ngoài, ở trong rừng cây này hình như đều biến thành sát thủ kinh khủng. Nhận độc không chỗ nào không ở, con đĩa chẳng biết từ lúc nào đã bị bám lên người giống như quỷ mị, còn có đàn kiến không dứt. Đối phó những thứ này lực sát thương của quyền phong cương khí của bọn họ cực kỳ hữu hạn. Đám người bọn họ mới tiến vào cánh rừng rậm này nửa giờ, thì tất cả đã xám xịt chạy ra. Thế nhưng điều khiến anh ta vui mừng là, đám người bọn họ không bị chết ở trong rừng cây. Hiện tại người đã ra thật, thế nhưng có khả năng lại dính phải ký sinh trùng. Lão Tam, cái thứ này thông qua cái gì tiến vào trong cơ thể ký chủ? Nhìn lão Ngũ ngã bên bờ sông, giọng lão đại có chút run rẩy. Nghe xong lời lão đại nói, sắc mặt lão Tam đột nhiên trở nên u ám không gì sánh được, như là hiểu ra cái gì. Nước. Nguồn nước. Lão Tam kết ba nói ra hai chữ này. Nghe được đáp án này lão đại ngây ra, bởi vì tất cả mọi người ở đây trên cơ bản đều từng uống nước trong rừng cây. Vì tiện lợi nên lúc đám người bọn họ tới đây cũng không chuẩn bị quá nhiều nước uống, hơn nữa mỗi người đều mang đi một ít mảnh tiêu độc nguồn nước, bọn họ vẫn chưa quá để ý đến vấn đề nhỏ này. Tuy rằng trước đây bọn họ cũng hay uống nước ở vùng dã ngoại, nhưng mà cho tới nay chưa từng xảy ra vấn đề. Ngày hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Đám người bọn họ giải nắng dầm mưa, có khó khăn gì mà chưa từng gặp qua chứ? Vậy mà hôm nay lại vì uống một chút nước mà ngã xuống, thật sự có thể nói là thế sự khó liệu. Lúc này lại có tình huống xảy ra, hai hán tử đột nhiên gục ngã, đầu đều vùi vào trên mặt sông trước mặt. Sợi tơ màu đen chui ra từ tai họ, nhìn sợi tơ màu đen này, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Bầu không khí kinh khủng lan tràn trong mọi người, rốt cuộc có người chịu không nổi một màn này, kêu to xoay người chạy vào trong rừng cây. Lão bác, đừng hoảng hốt. Lão đại vội vàng hô một tiếng, thế nhưng có lẽ lão bác bị sợ đến mức phát điên rồi, căn bản không nghe lời anh ta. Chạy được mấy bước, lão bác đột nhiên dừng lại, cả người bắt đầu co quắp, sau đó lão bác đột nhiên xoay người đi đến bờ sông. Nhìn mặt lão bác, sắc mặt mọi người đều tái mét, bởi vì có một thiết tuyến trùng đang dán lên đôi mắt của lão bác. Thiết tuyến trùng đó điên cuồng giãy giụa thân thể, thế nhưng nó lại không thể chui ra ngoài được, tựa hồ là bị kẹt ở chỗ nào đó vậy. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ mắt của lão bác, kèm thêm thiết tuyến trùng treo ở bên ngoài liên tục chuyển động thân thể, một màn này thực sự là vừa ghê tởm vừa dọa người. Cuối cùng thì lão đại vẫn là người tâm phúc của đám người kia, anh ta biết nếu như hiện tại mình luống cuống, rất có thể đám huynh đệ cũ này đều qua đời tại đây. Lão đại tiến lên, đưa tay nắm lấy thiết tuyến trùng trong mắt lão bác, sau đó dùng sức lôi kéo. Khiến cho lão đại không nghĩ tới là, mình kéo ra vậy mà lại kéo toàn bộ trong mắt của lão bác ra ngoài. Mà lão bác tuy rằng bị kéo cả nhãn cầu ra, nhưng lại không hề có chút phản ứng nào, vẫn là bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc kia, dường như căn bản không cảm giác được đau đớn. Nhìn hốc mắt trống rỗng của lão bác, lão đại cứng rắn, tiếp tục kéo thiết tuyến trùng ra bên ngoài. Lão đại kéo ra như vậy đã triệt để đánh sập phòng tuyến trong lòng đám người kia. Thiết tuyến trùng bị lôi ra bên ngoài cơ thể lão bác lại đã đạt tới độ dài 3 mét, đáng sợ hơn là tới mức đấy rồi mà một phần thân thể của thiết tuyến trùng vẫn còn ở lại trong cơ thể lão bác. Lão đại nhìn một màn này, cả người bịch rút lui mấy bước, sợ đến môi tím đen. Rốt cục có người không chịu nổi áp lực, hỏng mất rút ra một cây đao, điên cuồng hướng phía chém tới thiết tuyến trùng. Nhưng mà người này mới vừa giơ đao lên, cả người trở nên ngơ ngác ngây ngốc, sau đó trong miệng mơ hồ không rõ nói chữ khác rồi đi về phía bờ sông. Cũng giống vậy, người này cũng trực tiếp vùi đầu vào mặt sông. Lão đã nhìn ba người còn lại, thở dài một tiếng, đông cuộc bát quỷ chúng ta tung hoành ngang dọc một đời, không nghĩ tới hôm nay lại thua ở cái nơi quỷ quái này. Mọi người trầm mặc không nói, là tán tu liếm máu trên vết đao quanh năm, trận chiến nào mà không gặp qua, ngày hôm nay lại không giải thích được chết ở chỗ này, điều này làm cho mọi người rất không tiếp thu được. Mẹ nó, chết cũng không thể chết trên tay những súc sinh này. Một người trung niên dáng dấp nhã nhặn rút ra một thanh đoản đao. Kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Nói xong cũng vạch lên cổ mình. Mấy người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn cũng không có ý ngăn cản, chết thế nào có lẽ là chuyện duy nhất bọn họ có thể nắm trong tay lúc này. Phịch. Đoản đao của người trung niên nhã nhặn đột nhiên bay ra ngoài, sau đó một giọng nói vang lên bên tai mấy người. Chết cũng không giải quyết được vấn đề, chết chỉ có thể giải quyết được bản thân. Cùng với giọng của Tiêu Trần vang lên bên tai mọi người, bóng dáng hắn đột ngột xuất hiện bên người trung niên nhã nhặn. Tiêu Trần đặt tay lên trán người trung niên, hắc khí nhẹ nhẹ xoay quanh đầu ngón tay của Tiêu Trần. Cậu là ai? Cậu làm gì thế? Giọng tức giận của lão đại vang lên, sau đó nắm tay định đánh lên đầu Tiêu Trần. Điều này cũng không thể trách anh ta, nếu như đột nhiên có một người nhảy ra đặt tay lên trán của bạn thì chắc cũng có phản ứng giống phản ứng này. Lúc này trên người Tiêu Trần hiện ra ba ảo ảnh, trực tiếp ngăn cản ba người muốn xông lên. Ảo ảnh có tư thế không khác gì bản thể mấy, đặt tay lên trán của bọn họ, mồ hôi lạnh trên trán mọi người rơi xuống như mưa, bọn họ bị ngón tay Tiêu Trần đặt lên mà lại không thể động đậy chút nào. Ngưng thần, há mồm. Giọng hơi không kiên nhẫn của Tiêu Trần vang lên. Nghe Tiêu Trần nói, mọi người theo bản năng há miệng ra. Sau đó cảnh khiến bọn họ vừa vui mừng vừa ghê tởm hiện ra. Ghê tởm chính là thiết tuyến trùng màu đen bắt đầu chui ra từ miệng bọn họ, cho dù là ai, trong miệng có cái thứ này chui ra sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu. Vui mừng chính là ý thức bọn họ vô cùng thanh tĩnh, có nghĩa là thiết tuyến trùng trong cơ thể của bọn họ cũng không phát dục trở thành trùng, là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, thiết tuyến trùng màu đen này cuối cùng hoàn toàn chui ra từ trong miệng bọn họ. Nhìn thiết tuyến trùng có chiều dài gần 4 mét, liên tục ngọ ngoậy trên mặt đất, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người, bước chân như nhũn ra. Có hai người thậm chí trực tiếp ngồi liệt dưới đất, ngơ ngác nhìn thiết tuyến trùng trên đất. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cái thứ này tiến vào trong cơ thể của bọn họ như thế nào, lại là dài ra thành như thế trong thời gian ngắn như thế nào? Tiêu Trần phủi tay, bịch mấy cái đã dẫm thiết tuyến trùng trên mặt đất thành bùn nhão. Được rồi, mạng chó của mấy người bổn đế cứu lại, vậy nói tiếp chuyện tiếp theo, ân cứu mạng nên báo đáp thế nào đi? Giọng nói mang theo vài phần nhạo báng của Tiêu Trần kéo mọi người đang ngẩn người trở về với hiện thực. Lão đại tỉnh hồn trước tiên, ông quyền nói với Tiêu Trần, ân cứu mạng, không có gì để báo đáp, ân nhân chỉ cần mở miệng. Mấy huynh đệ bọn ta xông pha khói lửa cũng không chối từ. Nghe này lời nói ngoài mặt tràn đầy khí tức giang hồ này, Tiêu Trần bật cười lắc đầu, mấy tên phế vật các người có thể làm được đại sự xông pha khói lửa gì? Lão đại bị vặn ngược đến đỏ bừng cả mặt, muốn tự thổi phồng một đợt, thế nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh Tiêu Trần khử trùng vì bọn họ ban nãy, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngay cả mấy con thiết tuyến trùng cũng không đối phó được, nhìn qua hình như đúng là vô dụng. Ta cần người dẫn đường, những người còn lại khác sau khi trở về giúp ta thu thập tử ngọc. Thuận tiện giúp ta lưu ý xem có thiên tài địa bảo sức sống khổng lồ không. Tiêu Trần nói xong suy nghĩ một chút, báo địa chỉ nhà mình cho lão đại, sau khi tìm được đồ vật rồi đưa tới nơi này là được, yên tâm không làm không có thù lao. Tiêu Trần nói xong cũng lười xen vào phản ứng của bọn họ nữa, chuyện này đối với người như bọn họ mà nói, được xem như là một cơ duyên, Tiêu Trần cũng không có ý miễn cưỡng, loại chuyện cơ duyên này bắt được thì bắt, bắt không được chính là số mệnh không tốt. Mỗi lần Tiêu Trần xuất thủ cứu người, chủ yếu chính là muốn tìm một người dẫn đường mà thôi. Tiêu Trần thực sự bị đường xá của sông Tịch Tịnh này làm cho rất phiền. Tiêu Trần một phát bắt được áo của người trung niên nhã nhặn kia, kéo ông ta đi vào trong rừng cây. Những người còn lại nghẹt mặt ra, rốt cuộc có người nuốt nước miếng một cái hỏi, Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn bóng người biến mất ở trong rừng cây, lão đại xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, về trước rồi bàn tiếp. Thế nhưng nhị ca hắn. Lão đại lắc đầu, không quản được, nếu như người nọ muốn giết chúng ta, chẳng qua chỉ là động động ngón tay mà thôi, có thể hắn thật sự chỉ muốn tìm một người dẫn đường mà thôi. Tiêu Trần kéo người trung niên nhã nhặn đi vào rừng cây, người trung niên bị bắt thấy sống không còn gì luyến tiếc. Mắt thấy phía trước có một ao nước nhỏ, toàn thân người trung niên khẽ run rẩy, hoảng sợ hô, ân nhân, nơi này chính là nơi bọn ta đi, cẩn thận chút. Tiêu Trần thả người ra, hỏi, biết đường đi. Người trung niên thảm thiết gật đầu, ông ta thực sự không muốn lại vào rừng cây này nữa, cái nơi quỷ quái này quá kinh khủng. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, một luồng hắc khí hình thành dưới chân người trung niên, tạo thành một thứ như vỏ trứng bao lấy người trung niên. Tiêu Trần vỗ vai người trung niên nói, không cần lo lắng, trước khi tới đích, ông có muốn chết cũng không chết được. Người trung niên nghe lời Tiêu Trần nói, sắc mặt bị dọa cho tái mét, ý của lời này không phải là tới mục đích mày có thể chết rồi. Tiêu Trần tại đạp một cước trên mông người trung niên nói, đi đi, đứng đây chờ ăn cơm chiều à, cái gì mà năm họ 10 tộc, theo ta thấy ngoại trừ nhà họ Lãnh, những nhà còn lại này đều chẳng phải thứ tốt gì. Đặc biệt là nhà họ Tần nọ, mấy năm nay ra một thiên tài siêu cấp, căn bản không thèm coi ai ra gì, đối với những tán tu như bọn ta càng là đánh, nói giết là giết. Ân nhân tôi đã nói với ngài, những tán tu Hoa Hạ bọn ta, lấy thực thiên nhân từ 8 anh em bọn ta dẫn đầu. Bơ la bơ la. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nghe người trung niên tên Trần Văn đó lẩm bẩm lẩm bẩm. Qua được sự khẩn trương lúc ban đầu, Trần Văn hình như cũng đã thấy ra, ngược lại chính là cái mệnh này đều là nhặt về, hiện tại sống lâu thêm một giây đều là lời. Tiêu Trần cũng không ngăn cản Trần Văn lải nhải, lặng lặng nghe như đang nghe chuyện xưa. Đúng rồi, sao mấy người biết con đường ở sông Tịch Tịnh? Tiêu Trần thừa dịp Trần Văn nghỉ ngơi không nói, nói ra nghi ngờ của mình. Sông Tịch Tịnh này lúc trước không phải là vùng đất Tử Tuyệt sao? Những người này không thể đi vào sông Tịch Tịnh, vậy hiện tại sao bọn họ lại biết đường chứ? Nghe lời này, Trần Văn nhíu mày nói, tin đại trận sông Tịch Tịnh mất đi hiệu lực, lúc ban đầu hình như là truyền ra từ nhà họ Lữ, những sơn giả tán tu bọn ta thiếu tài nguyên, chắc chắn sẽ không buông tha loại cơ hội này, cho dù như thế nào đều sẽ tới nhìn xem. Về phần tuyến đường, Trần Văn suy nghĩ một chút đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiêu Trần thấy sắc mặt Trần Văn đột nhiên đại biến tò mò hỏi, thế nào, tuyến đường có chuyện? Sắc mặt Trần Văn tái nhợt đáng sợ, ông ta run rẩy nói, bọn ta chưa từng có lộ tuyến gì. Gì? Mấy người bị ngu à? Tiêu Trần có chút không giải thích được, không có lộ tuyến những người này vào bằng cách nào? Lúc đầu bọn ta có ý là đến sông Tịch Tịnh nhìn là được, tuy rằng điểm cuối của sông Tịch Tịnh có liên quan tới truyền thuyết trường sinh, nhưng mà mấy huynh đệ bọn ta cũng không định thâm nhập. Thế nhưng sau khi tiến vào sông Tịch Tịnh, bọn ta giống như theo bản năng tự mình đi tới nơi này. Sắc mặt Trần Văn rất trắng bệch, trong sông Tịch Tịnh này hình như có luồng sức mạnh thần bí đang dẫn dắt bọn họ, để bọn họ đi tới điểm của truyền thuyết. Tiêu Trần hơi híp mắt lại nói, ý của ông là có ý chí khác đang ảnh hưởng hành vi của mấy người. Trần Văn gật đầu thật mạnh, vừa nghe Tiêu Trần nói như vậy thì thấy đúng là chuyện như thế. Nghe Trần Văn nói xong, Tiêu Trần đã cảm thấy việc này có chút ẩn ý. Bây giờ quả thật bọn đầu trâu mặt ngựa gì cũng có trên sông Tịch Tịnh. Đầu tiên là người phá hư đại trận, đây là điều Tiêu Trần để ý nhất, vì người đó có thể tạo thành uy hiếp với mình bây giờ. Thứ hai là bóng người mơ hồ xuất hiện ở trên đỉnh núi chết lúc trước, đó chắc chắn là một tên khủng bố, đương nhiên cũng không phải không có khả năng người phá đại trận và bóng người mơ hồ này là một. Thứ ba đó là đám đầu trâu mặt ngựa vào sông Tịch Tịnh tìm cơ duyên, mấy thứ này đều làm đám ô hợp không đủ gây sợ hãi. Thứ tư là theo như lời nói vừa nãy của Trần Văn, ý chí thần bí có thể ảnh hưởng tới hành vi của bọn họ, vật này thì Tiêu Trần không suy đoán được chính xác vì có quá nhiều khả năng. Cuối cùng là cương thi thủy tổ được phong ấn ở điểm cuối sông Tịch Tịnh mà Lãnh Duy Nhã đã nói, cái đồ chơi này thì khó mà nói, phải đợi đến khi tận mắt nhìn thấy mới có thể đánh giá được. Trần Văn dẫn đường ở phía trước, Tiêu Trần suy nghĩ đi phía sau. Bây giờ Tiêu Trần chẳng có chút hứng thú nói chuyện nào, dù sao nếu ai mà biết được hành vi của mình có thể đang bị khống chế thì chắc là tâm trạng của ai cũng không tốt. Lúc này hai người đã đi vào rừng cây được một lúc rồi, đã sớm đi qua vị trí mấy người Trần Văn đến lúc trước. Trần Văn khẩn trương nhìn chằm chằm xung quanh, sợ không cẩn thận sẽ dính phải đồ vật kỳ quái gì đó. Đột nhiên một bóng đen tập kích thẳng vào đầu Trần Văn, vốn Trần Văn là người từng trải, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng trong tay lại không loạn chút nào. Trần Văn đập một quyền vào bóng đen kia, bóng đen bị quyền này đấm bay ra ngoài, rơi trên một cành cây bên cạnh đó, phát ra từng tiếng hít thở ồ ồ trầm thấp. Trần Văn nhìn thứ mà mình vừa đánh bay, da gà toàn thân dựng hết lên. Đó là một con nhện to bằng một cái thau nhỏ, con nhện đen thui mọc lông tơ rậm rạp khắp người, răng nanh dài mà bén nhọn mọc ra bên ngoài miệng làm cho người ra vừa thấy đã sợ hãi. Con mắt nhỏ âm độc của con nhện nhìn Trần Văn chằm chằm, Trần Văn sợ tới mức da gà toàn thân nổi đầy lên. Con nhện lớn đã trúng một quyền của Trần Văn, nhưng rõ ràng không có vết thương nào. Sau khi trở mình bò dậy thì nhìn Trần Văn chăm chú. Sau một lúc, âm thanh hít thở ồ ồ vang vọng trong rừng cây, nguyên một đám nhện lớn nhỏ như cái thau bỗng xuất hiện ở xung quanh hai người như là ảo thuật. Tất cả mọi nơi, trên cây, mặt đất đều xuất hiện những con nhện này, trong miệng chúng vẫn luôn phát ra âm thanh ồ, không ngừng tới gần hai người. Vậy là con mẹ nó đi vào ổ nhện rồi ư, chẳng lẽ còn có em gái nhện tinh xinh đẹp à, trong miệng Tiêu Trần trêu chọc, bấm tay bắn ra một tia tử khí. Những con nhện này vừa rồi trúng phải một quyền nặng nề của Trần Văn nhưng vẫn không sao, lại bị một tia tử khí này xuyên thủng thân thể. Con nhện bị tử khí xuyên qua thân thể không còn chuyển động nữa, xem ra là chết trôi chết nổi rồi. Nhìn thi thể của con nhện, Tiêu Trần cười một tiếng hí hí quái dị, búng tay thêm một cái, vong quỷ, nhập. Thân thể Tiêu Trần không biến mất trong vòng xoáy giống như ở chỗ mãng xà lúc trước, mà ngược lại là trên thi thể con nhện tạo thành một vòng xoáy màu đen. Cái vòng xoáy kia bắt đầu xoay tròn không ngừng, phần lớn tử khí trên người Tiêu Trần rót vào vòng xoáy. Vong nguyệt. Khi lời nói của Tiêu Trần vừa dứt, trong vòng xoáy đột nhiên phát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ. Lấy vòng xoáy màu đen làm trung tâm, tất cả mọi vật trong 10 trượng xung quanh bắt đầu bị vòng xoáy điên cuồng hút vào. Bầy nhện như thủy triều muốn rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy, kết quả trở thành xếp hàng bị vòng xoáy hấp thu không còn một mảnh. Mấy thứ xung quanh trên mặt đất xung quanh, con nhện, bụi cỏ bị hấp thụ hết, tiếp theo chính là một vài cây đại thụ khá lớn. Đại thụ bị lực hấp dẫn mạnh mẽ nhổ tận gốc, ầm ầm đi vào vòng xoáy. Trần Văn cơ trí, ngay lúc vòng xoáy vừa sinh ra đã ôm lấy chân Tiêu Trần. Nếu như ở tình huống bình thường, dù là Trần Văn nhanh bao nhiêu thì lực hấp dẫn mạnh mẽ này cũng có khả năng kéo đứt tay ông ta. Nhưng lúc này vỏ trứng tử khí màu đen trên người ông ta đã cứu được một mạng của ông ta. Khi toàn bộ đại thụ chung quanh bị hấp thụ hết, lòng Trần Văn đang treo cao cũng buông lỏng, bây giờ không còn thứ gì có thể hút vào rồi. Nhưng ngoài dự kiến của Trần Văn chính là căn bản vòng xoáy không có ý dừng lại, trên mặt đất không còn gì thì hút dưới mặt đất. Rầm. Rầm. Mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách, khi mặt đất hở ra, từng miếng bùn đất bị hút vào trong vòng xoáy. Nhìn cảnh tượng giống như thế giới này tận thế, nước mắt Trần Văn nhanh chóng tràn ra, tên trước mắt này là yêu quái à, tùy tiện động ngón tay đã có lực phá hoại lớn như vậy. Khi Trần Văn nhìn thấy phía dưới khoảng mặt đất đã bị phá hư xuất hiện một huyệt động cực lớn, trong hang động có nhện nhiều đến rậm rạp chằng chịt. Trần Văn mắt sắc hình như còn thấy một vài đống xương trắng, những xương trắng này bừa bãi lộn xộn, hình dáng gì cũng có. Chạy ư, chạy không thoát được đâu, gọi tên đầu lĩnh của tụi mày ra xin lỗi, vấn đề này coi như xong. Tiêu Trần trêu chọc nhìn động lớn này. Ngoài miệng Tiêu Trần thì nhạo báng, nhưng lực hấp dẫn của vòng xoáy màu đen hoàn toàn không giảm bớt. Những con nhện lớn bị vòng xoáy màu đen lôi ra khỏi hang động như là dòng suối nhỏ, bị hút vào với quy mô lớn, cảnh tượng tương đối đồ sộ. Đúng lúc này một vật thể hình người trải đầy tơ nhện bị hút ra khỏi huyệt động. Thấy vật thể hình người kia, Tiêu Trần vẫy vẫy tay, một tia hắc khí thoát ra theo đầu ngón tay kéo vật thể hình người kia lại. Tiêu Trần phá bỏ tơ nhện, thứ đập vào mắt chính là khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào, nhìn tuổi cũng khoảng 18-19 tuổi. Thiếu nữ nhắm mắt lại thật chặt, tựa hồ đã rơi vào hôn mê, trên trán của cô ta đều là mồ hôi, lông mày nhăn lại thật chặt, thoạt nhìn rất khó chịu. Tiêu Trần nhíu mày, cứ cảm thấy giống như đã gặp khuôn mặt này ở nơi nào, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Ân nhân, ngài xem. Trần Văn bĩu môi, ra hiệu Tiêu Trần nhìn cổ áo thiếu nữ. Tiêu Trần nhìn theo ánh mắt của Trần Văn, trong cổ áo thiếu nữ chui ra một con nhện lớn bằng ngón tay. Tiêu Trần nhướng mày, mạnh mẽ phá bỏ toàn bộ tơ nhện trên người thiếu nữ. Nhìn thứ ở trên thân thiếu nữ, Trần Văn hít một ngụm khí lạnh. Trên người thiếu nữ treo đầy trứng nhện to cỡ nắm tay, xem tình hình như vậy là những con nhện này đều xem thiếu nữ là môi trường ấp trứng sinh ra nhện con. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân nhện không giết chết thiếu nữ, bởi như vậy mới có thể mượn nhờ nhiệt độ cơ thể thiếu nữ, làm cho việc ấp trứng ra nhện con nhanh hơn. Thứ hai là còn có thể để cho nhện con sau khi đi ra vỏ trứng thì đã có sẵn đồ ăn, đúng là đánh bàn tính thật vang. Nhìn những trứng nhện còn tốt kia, Trần Văn nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn tốt là trứng nhện chưa nở ra, nếu như nhện con thật sự nở thì bây giờ chỉ sợ thấy thiếu nữ là một đống thịt nhão rồi. Tiêu Trần lợi dụng tự khí tách trứng nhện trên người thiếu nữ ra, phát hiện đã có một trứng nhện đã vỡ, đoán chừng đã ấp ra không ít nhện con rồi. Tiêu Trần nhìn cô gái đang hôn mê, lại nhìn ôm Trần Văn đang ôm chân mình, sau đó giơ nắm đấm lên. Bộp. Bộp. Tiêu Trần cho Trần Văn hai đấm vào hai con mắt, mắt kính của Trần Văn văng ra, hốc mắt lập tức sưng lên bầm xanh. Trần Văn bị đánh dại ra, chẳng phải mình còn chưa làm gì sao, thậm chí còn chưa nói một câu lại không hiểu sao được ăn hai quả đấm. Trần Văn muốn đưa tay lên sờ đôi mắt đau nhức, kết quả mới vừa buông một tay ra đã suýt chút nữa đã bị lực hút của lốc xoáy lớn cuốn đi. Trần Văn tiêu nghỉu, vội vàng ôm chặt chân Tiêu Trần, đáng thương hỏi, ân nhân, sao anh đánh tôi? Tiêu Trần trợn mắt, nhắm mắt chó của cậu lại. tôi phải cởi quần áo đuổi nhện cho con bé này. Thằng được rửa như cậu nhìn chằm chằm vào con gái nhà lành người ta là có ý gì? Trần Văn thật muốn đâm đầu chết tại chỗ. Người này bệnh thần kinh nhà, anh muốn cởi quần áo thì nói một tiếng chẳng phải được rồi sao? Sao lại chẳng nói chẳng rằng đánh người ta vậy chứ? Rẹt. Tiêu Trần thô bạo xé áo ngoài của cô gái. Trần Văn nghe thấy tiếng xé quần áo thì vội vàng nhắm mắt lại. Da thịt giống như sữa bò của cô gái lộ ra. Tiêu Trần phát hiện phía dưới xương quai xanh của cô ta có hình xăm hoa hồng rất nhỏ. Đóa hoa hồng màu đỏ làm xương quai xanh vốn đã tinh xảo của cô gái thêm phần gợi cảm. Theo Tiêu Trần cởi áo ngoài của cô gái ra, vài con nhện lớn bằng ngón tay cái bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tiêu Trần dùng tử khí bóp chết chúng nó, còn thuận tiện kiểm tra thân thể của cô gái. Hắn phát hiện trên người cô ta đã có mấy chỗ bị mấy con nhện nhỏ kia cắn, miệng vết thương đã biến thành màu đen, nhìn dáng vẻ là sắp bị nhện ăn luôn rồi. Mấy con nhện kia sẽ rót nọc độc vào cơ thể con mồi, chờ đến khi nọc độc hòa tan con mồi thì chúng nó sẽ ăn. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc rồi vỗ Trần Văn đang nhắm chặt mắt dưới chân, hỏi, quay, trên người có mang theo giải độc đan này nọ hay không? Trần Văn vẫn đang nhắm mắt, gật đầu trả lời, có mang theo, đi ra ngoài phải chuẩn bị những thứ đó chứ. Tiêu Trần lấy giải độc đan trên người Trần Văn nhét vào miệng cô gái. Làm xong Tiêu Trần mới dùng tử khí cố định cô gái lại rồi thẳng tay ném xuống đất, cái gì làm được cũng đã làm rồi, sống hay chết nghe ý trời đi. Nhìn thân thể như ngọc dương chi của cô gái trong lòng Tiêu Trần lại không hề nổi lên gợn sóng gì. Thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Bởi vì bộ ngực nhìn như đồ sộ của cô ta vậy mà lại toàn là nhờ miếng lót ngực dày cộm. Hey! Tiêu Trần lắc đầu thở dài, nói, niềm tin cơ bản giữa người với người đâu rồi? Ân nhân, tôi có thể mở mắt ra chưa? Trần Văn ôm chân Tiêu Trần, cảm nhận được động tác của Tiêu Trần đã dừng thì mở miệng hỏi. Tiêu Trần nhìn cô gái, cảm thấy để cô ta mặc đồ lót như vậy không cũng không phải cách, định dùng quần áo lúc trước để che đậy lại một chút. Nhưng Tiêu Trần quay đầu tìm một vòng cũng không nhìn thấy quần áo vừa bị mình cởi ra đâu. Hắn ngay ra nhìn lốc xoáy màu đen trước mặt, vỗ trán, sao lại quên mất nó chứ, chắc quần áo bị lốc xoáy cuốn đi mất rồi. Hay lắm, nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ này đi đâu tìm quần áo bây giờ? Nhắm chặt mắt chó lại, không kêu cậu mở thì đừng có mở. Tiêu Trần nhìn gốc cây lớn ở đằng xa không bị lốc xoáy lan đến, nghĩ hay là dùng lá cây chắp vá tạm trước. Lúc này trong hang động bị lốc xoáy xốc, lên đột nhiên nhảy ra một cái bóng khổng lồ. Tiêu Trần nhìn thấy cái bóng kia suýt chút nữa đã tức đến ói máu. Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào thứ kia một lúc lâu mới than thở, có chị nhận tin thật kìa. Vừa nhảy ra cửa động là một sinh vật rất kỳ lạ, nói nó là người nhưng nửa bên dưới lại là thân con nhện. Nói nó là nhện thì nửa người trên lại là cơ thể một cô gái, trông dáng vẻ vô cùng quái dị. Cái thứ nửa người nửa nhện kia dùng mấy cái chân nhện phía dưới bấu xuống đất. Nhưng lực hút của lốc xoáy thật sự quá mạnh, lớp đất bên dưới nửa người nửa nhện đã bắt đầu rạn nứt. Bị lốc xoáy cuốn đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này thứ nửa người nửa nhện kia không ngừng khom lưng với Tiêu Trần, giống như là đang xin tha. Nhìn thấy cảnh này hắn trêu chọc, bản đế đã nói thì sẽ giữ lời, nếu như mi đã nhận sai thì ta sẽ tha cho bọn mi một lần. Tiêu Trần phất tay, lốc xoáy màu đen lập tức ngừng lại, biến thành một thứ giống như cái động đen, lẳng lặng treo ở đó. Vong quỷ, giải. Giọng Tiêu Trần vừa vang lên lốc xoáy đã dừng lại kia bắt đầu co rút lại, cuối cùng biến thành một hạt châu màu đen lớn bằng ngón tay cái. Tiêu Trần nhìn hạt châu nhỏ trong tay, cảm nhận năng lượng mạnh mẽ dao động trong hạt châu, hắn cười ha hả. Vài sợi tử khí nhỏ xíu cuốn quanh hạt châu nhỏ màu đen, hình thành một đám phù văn thần bí ở mặt ngoài hạt châu. Tiêu Trần hài lòng nhìn hạt châu, ném thứ đồ chơi này ra không chừng còn nổ mạnh hơn bung nữa. Tiêu Trần ném hạt châu màu đen vào trong miệng, cất giữ sau này có khi dùng đến. Rồi quay sang nhìn con quái vật nửa người nửa nhện trước mắt, nhẹ răng nói, có thể nghe hiểu tiếng người không? Nghe hiểu thì che nửa người trên của mi lại dùng đi. Phanh ngực lộ vú còn ra thể thống gì nữa, cẩn thận ta báo cáo mi dở trò lưu manh đấy. Cái thứ nửa người nửa nhện trước mắt nếu nhìn toàn thân thì đúng là làm người ta sợn tóc gáy, nhưng nếu chỉ chú ý nửa trên thì tuyệt đối là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là phong cảnh đồ sộ lạ thường trước ngực, tuy rằng bộ phận quan trọng đã bị tóc che khuất nhưng chắc chắn là hàng thật giá thật, chứ không phải dùng lót ngực như cô gái đang nằm dưới đất kia. Rõ ràng nửa người nửa nhện không hiểu lời Tiêu Trần nói, chỉ không ngừng khom lưng với Tiêu Trần xin tha. Tiêu Trần lắc đầu, sắp thành yêu rồi mà chỉ số thông minh còn thấp như vậy. Hắn phất tay, lá trên cái cây lớn cuồn cuộn bay về phía hắn. Từng sợi tử khí cực nhỏ từ đầu ngón tay Tiêu Trần bắn ra, xâu những cái lá cây kia lại. Không lâu sau hai cái áo thun và một cái váy ngắn làm bằng lá cây xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Hắn búng tay một cái áo thun trong đó bay lên tự động trồng vào thân trên của nửa người nửa nhện. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, mình quả nhiên là thiên tài mà. Ban đầu nửa người nửa nhận nhìn thấy thứ màu xanh lá cây trồng lên người mình thì sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nhưng mà đợi một lúc lâu sau hình như cũng không xảy ra chuyện gì, nên nó đánh bạo sờ lên áo thun bằng lá cây trên người mình. Cảm nhận được sự mát lạnh lá cây mang đến, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nó, vẫn luôn mơ mơ màng màng đầu bắt đầu biến thành sáng tỏ. Cảnh tượng khắp đất trời ở trong mắt nó đã xảy ra biến hóa, nó chuyển động đầu, nhìn cảnh sắc dạt dào một màu xanh ở xa xa, khuôn mặt vẫn luôn cứng đờ đột nhiên nở nụ cười. Một suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong tim, thì ra ngoài trừ đồ ăn còn có những thứ tốt đẹp hơn. Nó cố gắng há miệng, âm thanh a a phát ra từng trong cổ họng. Tiêu Trần mỉm cười nhìn nó, mở miệng nói, không vội, cứ từ từ. Rất lâu sau cuối cùng âm thanh trong cổ họng nó biến mất, một giọng nói ngọt ngào mềm mại say lòng người vang lên bên tai Tiêu Trần. Cảm ơn. Tiêu Trần rất hay khoan dung với yêu, không chỉ riêng vì mình đã từng nuôi một con hồ ly báo. Mà quan trọng hơn là Tiêu Trần có một người bạn tên Hắc Phong cũng là yêu, cái gọi là yêu yêu cả đường đi chính là như vậy đi. Tiêu Trần vẫy tay với nhện yêu, nói, nếu đã thông suốt thì sau này phải chuyên tâm tu hành, đừng chỉ lo tìm thức ăn, được rồi, nên làm gì thì làm đi. Nhện yêu hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, gật đầu thật mạnh, nhưng cũng không có ý định bỏ đi, mà dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dường như muốn nói gì đó. Tiêu Trần nhìn cặp mắt to kia cảm nhận được một sự biết ơn nồng đậm. Hắn cảm thấy hơi đau đầu, loại chuyện này cũng coi như một loại nhân quả. Chuyện người tu hành phải để ý nhất chính là chặt đứt nhân quả, tự do tự tại. Nếu xử lý không tốt một chút nhân quả nhỏ này, chờ đến khi tu vi cao hơn, nhân quả sẽ càng ảnh hưởng lớn hơn, đến lúc đó nói không chừng còn bị lật thuyền trong mương. Tiêu Trần đã từng gặp được một đại năng, lúc còn trẻ điểm hóa quá một con hoa yêu, kết quả con hoa yêu kia lại yêu anh ta. Nhưng sao đại năng lại có thể để ý đến một con hoa yêu nhỏ bé, kết quả hoa yêu vì để thu hút sự chú ý của đại năng mà liều mạng tu hành, nhưng đại năng vẫn không liếc nhìn hoa yêu một cái, thậm chí còn trốn tránh. Cuối cùng vậy mà hoa yêu lại đồ sát một tòa thành, ép đại năng xuất hiện. Cuối cùng đại năng tự tay giết chết hoa yêu đã nhập ma, nhưng mà mấy trăm tính mạng người dân cả thành tuy không phải chính tay đại năng giết, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến anh ta. Cuối cùng đại năng bị dính nhân quả lớn, tâm cảnh lại bị hao tổn, trong lúc phá kính tâm ma hiện lên, lại đưa tới thiên địa trấn áp, cuối cùng tan thành mây khói. Loại chuyện nhân quả này là kỳ diệu nhất, là tốt hay xấu không ai đoán trước được. Ngay cả một đại đế như Tiêu Trần vậy mà cũng bởi vì chạy dòng sông thời gian nhiều mà cũng dính nhân quả, cuối cùng dẫn tới bản thân mình ở trên một khe hở trên bầu trời ngã xuống. Tiêu Trần suy nghĩ một chút cười nói, giọng mi nghe rất êm tai, chờ lần sau gặp lại hát một bài cho ta nghe, coi như là báo ơn đi. Nhện yêu nghe vậy khuôn mặt đang cứng đờ bỗng nở nụ cười thật tươi, sau khi gật đầu thật mạnh thì nhảy vào trong động biến mất. Đuổi nhện yêu đi rồi Tiêu Trần nhìn sang cô gái đang nằm dưới đất, có vẻ giải độc đan của Trần Văn đã có hiệu quả, cô gái đã bình tĩnh trở lại. Lúc này, lông mi thật dài của cô gái khẽ nhúc nhích, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra. Tiếng kêu thảm thiết rung động trời đất chọc thủng rừng cây yên tĩnh. Cô gái cuộn tròn cả người hung tợn nhìn Tiêu Trần. Cô ta nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nuốt lời nói thô tục đã đến bên miệng trở về. Cắn răng nói, anh đã làm gì tôi? Tiêu Trần lập tức duỗi cổ đến trước mặt cô gái, cũng hung tợn nói, cô nghĩ tôi có thể làm gì cô? Cô nghĩ tôi có thể làm gì cô hả? Cô gái nhìn gương mặt sạch sẽ của Tiêu Trần, đỏ mặt lùi về phía sau. Sao sao tôi biết được anh đã làm gì tôi, anh còn có thể làm gì tôi chứ? Cô gái nhìn cơ thể mình đã bị cởi chỉ còn lại nội y, tủi thân rớt nước mắt. Tiêu Trần đương nhiên hiểu ý cô ta, có điều một bộ xương khô như hắn lại bị người ta hiểu lầm làm loại chuyện này, đúng là chuyện hài hước nhất trên đời mà. Tiêu Trần tức giận đến đầu sắp bốc khói, bất thình lình ngồi xuống trước mặt cô gái, thọc tay vào thân thể mình. Một cái xương sườn bị Tiêu Trần móc ra, sau đó bày trên mặt đất, lại thọc tay vào móc xương ra. Cô gái nhìn thấy cảnh tượng kia thì méo máu chuẩn bị khóc òa lên. Tiêu Trần hung dữ nói, khóc. Cô dám khóc ông treo cô lên cây. Cô gái lập tức ngậm miệng lại, cô ta dám chắc rằng người đàn ông này rất có khả năng làm ra chuyện không có phong độ này. Dù sao thì mới cách đây không lâu mình còn bị tên này treo trên đèn đường mà. Tiêu Trần rút từng cây xương ra xong bày ra đất thành một bộ xương khô, tuy rằng thiếu mấy cây nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cảnh. Tiêu Trần chỉ vào bộ xương khô dưới đất, nói, lại đây, cô dạy tôi xem làm chuyện đó như thế nào, con mẹ nó hôm nay tôi phải học cho kỹ mới được. Bây giờ cô gái đã có hơi hối hận, bởi vì thông qua luồng khí lưu chuyển trong cơ thể cô ta vẫn chưa phát hiện ra người mình có gì khác thường. Hơn nữa cũng đã nhớ ra những chuyện vì đuổi theo sư phụ mà chạy vào rừng sau đó bị nhện tấn công trước đó. Tình huống bây giờ rất rõ ràng là Tiêu Trần đã cứu mạng mình, còn chuyện vì sao quần áo biến mất thì cô gái vẫn không nhớ ra. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cô gái đang nhìn mình chằm chằm, nói, lại đây là mẫu xem thử, bạn đế cũng là người hiếu học, xem thử tư thế mới khi bộ xương khô làm chuyện đó là như thế nào. Cô gái dẫu môi, lau khô nước mắt, cúi đầu nói nhỏ, tôi xin lỗi. Xin lỗi. Nếu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, thì thế giới con mẹ nó đã hòa bình từ lâu rồi. Tuy rằng ngoài miệng Tiêu Trần vẫn không buông tha, nhưng tay đã bỏ xương lại vào trong người. Hắn cũng không có ý định làm khó cô ta, làm như vậy cũng chỉ là để cô ta thả lỏng mà thôi. Sau khi nhét lại xương vào trong người, hắn ném bộ đồ làm bằng lá cây cho cô gái, hỏi, tôi thấy cô rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Cô gái mặc bộ đồ làm bằng lá cây xong, lâu lâu kéo kéo cái váy lá cây ngắn ngủn, mặt xấu hổ đỏ bừng, bởi vì cái váy lá cây này thật sự quá ngắn. Cô gái nghi ngờ nếu mình bước đi hơi lớn thì phỏng chừng sẽ lộ hết cả bờ mông ra ngoài. Cô gái nghe Tiêu Trần hỏi thì kể lại chuyện quán Ba Ma Đô, tỏ vẻ mình đã ở hiện trường, chuyện truyền thụ vô hạn ảo ảnh cũng nói ra luôn. Còn chuyện mình bị treo trên đèn đường cô ta trăm triệu lần không dám nói, lỡ nói ra ai biết tên bệnh tâm thần này sẽ làm ra chuyện gì. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nguyên nhân vì sao cô gái xuất hiện ở đây. Cô gái cũng không có ý định nói dối Tiêu Trần. Kể ra hết chuyện sư phụ làm sao đánh mình bất tỉnh, rồi mình lại tương kế tự kế giả bộ ngất xỉu ra sao. Cuối cùng cô gái đỏ bừng mặt vói tay vào trong ngực, lấy ra một hạt châu nhỏ. Lần này đến cả Long Châu sư phụ cũng không mang theo, tôi sợ sư phụ xảy ra chuyện cho nên theo đến đây. Tiêu Trần nhìn động tác của cô gái, nhìn không được giơ ngón cái, chỗ giấu đồ tốt. Ân nhân, tôi có thể mở mắt ra chưa? Trần Văn đang quỳ rạp dưới đất đáng thương hỏi. Ba người lên đường, Tiêu Trần cũng không bỏ cô gái lại. Đối với chuyện gặp được đám thanh niên ở quán Ba Ma Đô, Tiêu Trần cảm thấy không tệ. Dù thế nào thì đây cũng là nhóm thanh niên đấu tranh vì chính nghĩa, có thể thất học, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng, Tiêu Trần cũng không để ý đưa cô gái đi một đoạn. Cô gái là người sôi nổi, miệng không chịu để yên. Tuy rằng không quá dám nói chuyện với Tiêu Trần đi ở phía sau, nhưng cùng với Trần Văn dọc đường đi hai người thì thầm to nhỏ không ngớt. Trần Văn cũng thuận tiện nói tới quá trình cứu cô gái, điều này làm cô ta càng thấy ngại lúc trước đã hiểu lầm Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng thuận miệng hỏi thử chuyện về Cương Thi Thủy Tổ Tương Thần. Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nào ngờ dường như cô ta rất quen thuộc, từ từ kể ra. Cô gái gãi đầu, dường như đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng từng nghe sư phụ kể một ít chuyện về tương thần. Cô gái vừa đi vừa kéo váy ngắn của mình. Trong truyền thuyết về bốn cương thi thủy tổ là Hạng Bạc, Tương Thần, Hậu Khanh, Doanh Câu, bốn cương thi thủy tổ này lại có quan hệ không thể nào nói rõ với thần thượng cổ hống. Mà trong bốn cương thi thủy tổ có lẽ tương thần là người nguy hiểm nhất, bởi vì trong bốn cương thi thủy tổ chỉ có tương thần là hút máu, những ai từng bị tương thần cắn đều sẽ biến thành cương thi. Sứ mệnh của nhà họ Mã chúng tôi chính là giết cương thi, cho nên từ xưa đến nay truyền nhân của nhà họ Mã đều không ngừng tìm kiếm tương thần, muốn tiêu diệt cương thi từ ngọn nguồn. Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói, đại khái thì tôi chỉ biết được nhiêu đó đó. Tiêu Trần, cô đang kể chuyện đấy à, chuyện quan trọng nhất như thực lực của tương thần thì lại chẳng nghe thấy nhắc đến. Tiêu Trần tức ói máu. Cô gái cũng cảm thấy ngại ngùng, đúng là mình nói cứ như chưa nói vậy. Ba người đi tiếp, dọc đường đi gặp được rất nhiều thứ kỳ lạ. Ví dụ như có con đĩa màu xanh lục lớn như trẻ con, còn có con rết dài 2-3 mét, còn có rắn biết bay. Cái chỗ quỷ quái này quả thật chính là địa ngục, con người căn bản không cách nào sống sót ở nơi này. Trên đường đi cô gái và Trần Văn vô cùng hoảng sợ, bọn họ cũng không biết làm sao mình có thể chịu đựng được để đi qua. Nhàn nhã nhất chính là Tiêu Trần, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, gặp thứ không có mắt nào đó thì tác chết. Mặt trời lặn về tây, nắng chiều ráng đỏ xuyên thấu qua kẽ lá chiếu xuống khu rừng, điểm thêm vào rừng cây âm u tĩnh mịch màu sắc thần bí. Vài loài sinh vật kỳ lạ từ dưới đất chui lên, ánh mắt sắc lạnh. Vài loài nhanh chân chạy vội về ổ nhỏ. Rừng rậm vào ban đêm là thiên đường của kẻ săn mồi, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tới rồi. Tiêu Trần dừng lại, bảo hai người thần kinh đã sắp hỏng mất ngừng lại. Hai người kia mờ mịt nhìn khu rừng trước mắt, trong ý thức của bọn họ hình như vẫn còn một đoạn nữa mới tới nơi. Phía trước vẫn là rừng rậm mênh mông bất tận như trước, theo màn đêm kéo đến, khu rừng tối om giống như con quái thú há miệng chờ đợi con mồi dâng lên. Tiêu Trần bước lên phía trước đứng song song với hai người. Sau đó hắn đưa tay phải lên, nhẹ nhàng gõ hai cái vào không khí trước mặt, giống như người đàn ông đi làm về nhắc nhở người trong nhà ra mở cửa. Ngay tại chỗ Tiêu Trần gõ xuống, từng đợt gợn sóng khuếch tán trong không khí, giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Trần Văn lau mồ hôi trên trán, nhìn cảnh tượng thần kỳ kia hỏi, đây là cái gì thế ân nhân? Một sợi khí đen chui vào trung tâm gợn sóng, Tiêu Trần nhắm mắt lại cảm nhận tin tức tử khí phản hồi về. Một lúc lâu sau Tiêu Trần mở mắt ra, một ảo cảnh rất cao minh. Dường như Trần Văn cũng không quá hiểu lời Tiêu Trần nói, khó hiểu nhìn hắn. Tiêu Trần lắc đầu, chụp tay lên vai Trần. Vỏ trứng tử khí trên người Trần Văn lại ngưng tụ vài phần, Tiêu Trần cũng tương tự chụp lên vai cô gái. Làm xong Tiêu Trần mới nói, dẫn đường kết thúc, trở về bằng đường cũ đi, tử khí trên người hai người sẽ bảo vệ hai người. Trần Văn nhìn rừng rậm tối om nuốt nước miếng, cậu ta thật sự không có dũng khí một mình đi lại con đường này một lần nữa. Tiêu Trần lắc đầu nói, yên tâm đi, có Tử Khí bảo vệ cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu cậu không sợ chết thì có thể ở lại. Trần Văn tự hỏi, sau đó liếc mắt nhìn cô gái lắc đầu nói, tôi cần phải đi, tôi phải đưa Long Châu cho sư phụ. Trong lòng Trần Văn không ngừng giãy giụa, cuối cùng hỏi, ân nhân, nếu tôi ở lại thì tỷ lệ sống sót là bao nhiêu? Tiêu Trần giơ tay lên thành hình trứng vịt, vùng đất chết. Trần Văn không hề do dự, sải bước đi vào trong bóng tối. Tiêu Trần thấy Trần Văn đi rồi quay sang nhìn cô gái, nói, cô không đi à? Cô gái rất kiên định lắc đầu, không đi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, tử khí trên người đột nhiên bùng nổ, trói chặt cô gái lại. Một hạt châu từ trong tay cô gái rơi xuống bị Tiêu Trần chụp được, hắn nói, Long Châu này tôi giúp cô đưa cho sư phụ của cô. Cô gái điên cuồng vặn vẹo, muốn mở tử khí ra. Tiêu Trần phất tay ném cô gái ra ngoài, rời đúng đến trước mặt Trần Văn mới đi không xa. Giọng Tiêu Trần truyền vào trong tai Trần Văn, dẫn theo cô nhóc này đi ra ngoài. Tiêu Trần cầm hạt châu kia, bên trong có một con rồng mini, rồng nhỏ sinh động như thật, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Tiêu Trần đã từng thấy hạt châu này trong kết giới oán khí ở dòng sông Tịch Tịnh. Hắn lắc đầu nói thầm, nhân quả, có nhân mới có quả mà. Tiêu Trần bước ra một bước, nháy mắt đã biến mất. Lần thứ hai Tiêu Trần xuất hiện, cảnh sắc xung quanh đã xảy ra biến hóa 180 độ. Rừng cây mênh mông bất tận đã biến mất được thay thế bằng một khe núi, vẫn là ngọn núi chết màu xám trắng không hề sự sống quen thuộc. Tiêu Trần đứng bên ngoài khe núi, thu hết tình cảnh bên trong vào đáy mắt. Khe núi không lớn lắm, chỉ cỡ một sân bóng rổ, có ba thác nước nhỏ từ trên đỉnh núi chảy xuống, ở chính giữa khe núi hội tụ tạo thành một hồ nước. Trên hồ nước có một cái quan tài cực lớn bằng đồng thau, trên quan tài khắc đầy hoa văn cổ xưa thần bí. Chín sợi xích sắt thật lớn từ trong vách núi chết buộc quan tài đồng thau chặt chẽ, treo nó giữa không trung. Mặt trăng màu đỏ như máu trên trời chiếu lên trên quan tài đồng thau càng khiến nó trông bí ẩn. Một gốc cây dài nhỏ mọc trên miệng khe núi, cành khô thon dài đâm thẳng, trông giống như đã đâm lên tới trời. Thanh Minh Huyết Liên. Tiêu Trần nhìn cái cây kia thì nhe răng cười. Cành khô còn nguyên vẹn không bị hư hại gì, nhìn tình trạng này có lẽ huyết liên vẫn còn, loại huyết liên kỳ lạ này không giống những thiên tài địa bảo khác, thời gian trưởng thành hay còn gọi là nở hoa cực ngắn. Huyết liên được xưng là chỉ cần hoa nở rộ sẽ vĩnh viễn không tàn. Tiêu Trần nghiêng đầu về phía trước rồi nhìn lên, ở trên đỉnh khe núi có ba nhóm người đang hình thành thế chân vạc. Tiêu Trần nhận ra hai người trên không trung, đúng là Thi Vương Ngốc nhà họ Mạc và Mã Tiểu Hạm được mình cứu. Tiêu Trần phát hiện tình huống hai người kia rất không ổn, Mã Tiểu Hạm dùng kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hết chương 204. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.